Chương 1101, Tiêu Vân Linh Đan. Không. Mắt nhìn mình chiến phủ phân thoái, điêu luyện trung niên trong mắt rốt cuộc thoáng qua một vẻ hoảng sợ cùng hốt hoảng, cho đến chân chính cùng này năm thanh thần kiếm đụng nhau, hắn mới rốt cuộc ý thức được này năm thanh thần kiếm đáng sợ. Lựa chọn với này năm thanh thần kiếm chống cự, đây tuyệt đối là một cái vô cùng sai lầm lựa chọn. Đáng tiếc, khi hắn ý thức được một điểm này thời điểm, cũng đã là quá muộn, sau một khắc, kia năm thanh thần kiếm cũng đã xuyên qua thân hình hắn, cả người hắn, lúc này liền bị tạc thành một đám mưa máu. Một cái vô cùng đến gần hư thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả, cứ như vậy bị Lâm Vũ chém chết. Vân Lạc. Vân Lạc sư đệ. Một màn này, để cho ông lao tóc trăng kia cùng râu ngắn lao giả sắc mặt đại biến, cơ hồ là muốn rách cả mí mắt, trong lòng tức giận tới cực điểm. Ở Cửu Vân Tông toàn bộ hư thần nhị trọng thiên trở lên cường giả cũng bị tàn sát dưới tình huống, giống như hãng trung niên từng tuổi này vẫn không tính là quá lớn, cũng đã đến gần hư thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả, không thể nghi ngờ có cực kỳ ý nghĩa trọng yếu. Nhưng bây giờ, điêu luyện trung niên nhưng là chết, làm của bọn hắn mặt bị chém chết. Đáng chết tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, kia râu ngắn lao giả trực tiếp một trưởng đem Lam Thiên Ngân đánh văng ra, sau đó, cả người hắn giống như một đầu tóc giận hùng sư, giận râu tóc dựng lên, vừa sải bước ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Long tượng trưởng. Hắn trực tiếp một trưởng vỗ ra, một con cự long, một cái thiên tượng hư ảnh chính là đồng loạt nổi lên, kèm theo kinh thiên động địa lực lượng cường đại, lúc này hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Vô dụng. Đối mặt râu ngắn lão giả này nén giận một trường, Lâm Vũ lại chỉ chẳng qua là lắc đầu một cái, sắc mặt lãnh đạm, không có chút nào vẻ thương hại. Sau một khắc, kia năm thanh thần kiếm lơ lửng lên, lấy tốc độ kinh người hướng râu ngắn lão giả xuyên qua đi, chỉ một cái chớp mắt, liền trực tiếp đem kia long tượng hư ảnh chấn vỡ, sau đó, nhanh chóng xuyên qua râu ngắn lão giả thân thể. So sánh điêu luyện trung niên, râu ngắn lão giả thực lực thật ra thì còn phải yếu không ít. Đối mặt này năm thanh thần kiếm, dĩ nhiên là không cách nào ngăn cản, tại chỗ liền bị trực tiếp chém chết. Đáng chết tiểu tử. Râu ngắn lao giả ngã xuống, để cho ông lao tóc trắng kia càng tức giận, hắn gầm thét một tiếng, liền muốn hướng Lâm Vũ đánh tới, có thể đồ tam thu phản ứng, nhưng cũng là nhanh đến cực điểm. Chúng ta liên thủ, mau giải quyết người này. Kèm theo một đạo lạnh lùng thanh âm, đồ tam thu thân hình trực tiếp liền ngăn trở ở bạch phát lao giả trước mặt. Hắn đại đao trong tay liên tiếp hủ ở hải ra, gắng gượng đem lão giả tóc trắng này cản lại. Giết! Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong mắt hàn mang chợt lóe, cùng Lam Thiên Ngân cùng gia nhập chiến trường. Lấy 3 đánh 1, đây đối với bạch phát lão giả mà nói, có lẽ là có chút không công bình, có thể võ giả thế giới, bản thân liền không tồn tại tuyệt đối công bình. Lúc trước, Cửu Vân Tông trong bóng tối cấu kết ám ảnh các, chôn giết đại thương phủ quân một tên quân chủ thời điểm. Nên có như vậy giác ngộ. Ta không cam lòng a. Mấy người các ngươi tiểu tử không nên đắc ý, ta Cửu Vân Tông còn thừa lại cường giả, nhất định sẽ báo thù cho ta. Rốt cuộc, kèm theo một tiếng thê lương tiếng kêu to, ông lão tóc trắng kia rốt cuộc không cách nào ở Lâm Vũ ba người liên thủ kiên trì tiếp, bị đồ tam thu nhất đao chém chết. Vèo. Sau một khắc, bạch phát lao giả trên người, một khối tinh vân hình dáng ngọc bội lơ lửng lên. Nhưng là trực tiếp rơi vào đồ tam thu trong tay. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ khẽ cau mày, cuối cùng, nhưng là không có làm những gì. Đánh chết lao giả tóc trắng này, quả thật này đồ tam thu là tuyệt đối chủ lực, do đồ tam ngày mùa thu hoạch xuống này tinh vân bội, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lắc đầu một cái, hắn đưa tay chộp một cái, kia điêu luyện trung niên cùng râu ngắn lao giả tinh vân bội, liền rơi vào trong tay hắn. Này lưỡng danh hư thần cường giả, đều là bị hắn đánh chết, hắn nhận lấy này hai quả tinh vân bội, cũng là yên tâm thoải mái sự tình. Thấy vậy, đồ tam thu không phản ứng gì, ngược lại kia Lam Thiên Ngân, trong mắt nhưng là xẹt qua một tia không để lại dấu vết hàn mang, toàn cho dù là nhanh chóng tiêu tan đi xuống. Được. Lam Thiên Ngân vỗ tay, mở miệng nói, các vị, trấn thủ đan phòng này ba gã hư thần cường giả đều đã giải quyết, tiếp đó, chúng ta liền phân tán ra. Mỗi người vơ vét nơi này đan dược đi. Bất quá, Cửu Vân Tông còn thừa lại cường giả, chỉ sợ cũng nhanh sẽ gặp chạy tới nơi này. Chúng ta ở chỗ này, tối đa chỉ có thể dừng lại nửa khắc đồng hồ thời gian, nửa khắc đồng hồ sau, chúng ta liền lập tức rời đi. Được. Lâm Vũ cùng đồ tam thu đều là gật đầu một cái, kia lúc trước một mực nút ở xó xỉnh nơi tử sơn nhạc, cũng là một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù mới vừa rồi bị điêu luyện trung niên thương đến rất nặng, nhưng trên thực tế, Tử Sơn Nhạc sức khôi phục cũng là cực mạnh, cũng sớm đã khôi phục đất không sai biệt lắm. Chỉ là bởi vì điêu luyện trung niên quá mức cường thế, hắn mới cố ý giả vờ không có khôi phục như cũ, tận lực núp ở xó xỉnh nơi, chuẩn bị thấy tình thế không ổn liền lập tức rút lui. Bây giờ thấy toàn bộ đối thủ cũng được giải quyết, hắn tự nhiên chính là lại lần nữa đi ra. Đối với Tử Sơn Nhạc tâm tư, mọi người cũng là lòng biết rõ. Đối với lần này, Lâm Vũ đám người cũng lười để ý biết, trực tiếp liền phân tán ra, mỗi người tìm mỗi người cơ duyên. Rất nhiều đan dược. Rất nhanh, Lâm Vũ liền tiến vào trong một gian mật thất. Ở bên trong mật thất này, bất ngờ có từng hàng giá gỗ, kia trên kệ gỗ bày đầy sáng bóng bình ngọc, mỗi cái trong bình ngọc đều là nhét đầy đan dược. Thấm người đan hương ở bên trong mật thất này tràn ngập, chỉ là bên trong mật thất này đan dược, số lượng sợ rằng đều vượt qua hơn 10.000. Đáng tiếc, những đan dược này cũng chỉ là nhất phẩm thần đan. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ thuận tay đem những đan dược này tất cả đều thu nhập trong chữ vật giới chỉ, liền trực tiếp rời đi mật thất này. Đối với thần cảnh cường giả mà nói, đan dược thông thường, sớm liền không có một chút tác dụng nào, chỉ có đạt tới thần cảnh luyện đan sư, lấy thần lực luyện chế mà ra thần đan, mới có thể tạo được đủ hiệu quả. Những thứ này thần đan, dựa theo hiệu quả bất đồng, cũng bị phân chia thành nhất phẩm đến cửu phẩm này 9 cá cấp bậc, vừa vặn đối ứng thần cảnh cửu trọng cảnh giới. Giống như là những thứ này nhất phẩm thần đan, liền chủ yếu nhằm vào là thông thần cảnh võ giả, đối với Lâm Vũ mà nói, nhưng là không có tác dụng gì. Đương nhiên, suốt mấy chục ngàn viên nhất phẩm thần đan, cũng đủ để tương đương với mấy triệu thần tinh, Lâm Vũ tự nhiên cũng không có bỏ qua không để ý đạo lý. Sau đó, Lâm Vũ lại liên tiếp tìm tới 6 căn mật thất, chẳng qua là những thứ này bên trong mật thất, phần lớn cất đều là phổ thông nhất phẩm thần đan, ngay cả nhị phẩm thần đan cũng vô cùng sự hiếm thấy, cộng lại, cũng bất quá cũng chỉ có mấy chục viên mà thôi. Ừ, rất nhanh, Lâm Vũ tiến vào hắn thật sự tìm tới gian mật thất thứ 8, mới vừa tiến vào mật thất này, Lâm Vũ chân mày chính là dương lên, trong mắt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng. Ở này trong mật thất, cũng chỉ có 3 bình ngọc, mỗi cái trong bình ngọc, cũng chỉ có một viên đan dược, có thể kia 3 viên đan dược ẩn chứa năng lượng, nhưng là dồi dào tới cực điểm, cho dù là cách bình ngọc, cũng có thể tản mát ra một cổ kinh người đan hương. Này 3 viên đan dược, rõ ràng chính là Cửu Vân Tông độc môn đan dược, Tiêu Vân Linh Đan. Chương 1102, trước thời hạn đến. Này Tiêu Vân Linh Đan, không hổ là Cửu Vân Tông độc môn bảo đan. Cảm thụ này 3 viên đan dược tản mát ra rồi rào sức thuốc, Lâm Vũ không khỏi gật đầu, hắn tâm niệm vừa động, liền trực tiếp đem bên trong 2 bình ngọc thu. Sau đó, hắn trực tiếp từ còn thừa lại trong bình ngọc lấy ra viên kia Tiêu Vân Linh Đan, không chút do dự nào, trực tiếp chính là một cái uống vào. Ẩm. Sau một khắc, một cổ dồi dào lực lượng ở trong cơ thể hắn buộc phát ra. Tại này cổ dồi dào lực lượng dưới sự kích thích, hắn cả người thần lực nhất thời điên cuồng sôi trào. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, hắn tu vi liền trực tiếp xông phá thông thần nhất trọng thiên đại thành bình chướng, đột phá đến thông thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn. Cùng lúc đó, hắn thần lực trong cơ thể điên cuồng đổ xuống mà ra, nhất thời tạo thành một mảnh mênh mông thần lực hải, mà thần lực này hải phạm vi bao phủ, rõ ràng là đạt tới ước chừng phương viên 3,300 dặm. So sánh trước, hắn thần lực hải, cuối cùng lại gắng gượng tăng trưởng phương viên 3 phạm vi trăm dặm. Từ mặt ngoài nhìn, nay tăng trưởng phúc độ cũng không lớn, chỉ chẳng qua là 10% mà thôi. Cần phải biết rằng, phương viên 3.000 dặm thần lực hải, cũng đã là hư thần nhất trọng thiên cường giả có thể đạt đến cực hạn. Nói như vậy, cũng chỉ có hư thần nhị trọng thiên cường giả mới có thể đột phá cực hạn này, đem tự thân thần lực hải mở rộng lấy được phương viên 3.000 dặm trở lên. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ liên thông thần nhị trọng thiên cũng còn chưa từng bước vào, lại cũng đã đạt tới cái này đoạn đường độ. Không chỉ có như thế, kia Tiêu Vân Linh Đan phần lớn sức thuốc, còn lắng đọng ở trong cơ thể ta, nếu là đem những dược lực này toàn bộ hấp thu, ta thậm chí liền có thể trực tiếp hướng thông thần nhị trọng thiên phát động công kích. Cảm thụ trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cường đại, Lâm Vũ trong mắt không nhịn được tuôn ra một trận hết sạch. Tiêu Vân Linh Đan, không hổ là nhằm vào hư thần cảnh cường giả đệ nhất bảo đan. Chẳng qua là một viên đan dược, lại liền trực tiếp tiết kiệm được hắn hơn nửa năm khổ tu, để cho hắn tu vi trực tiếp đạt tới thông thần nhất trọng thiên viên mãn tầng thứ. Nay vừa đột phá, ý nghĩa thực lực của hắn đã đủ để cùng hư thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả sánh bằng, chỉ cần là hư thần nhị trọng thiên trở xuống, bất kể đụng đến bất kể đối thủ nào, hắn đều có sức đánh một trận. Nếu là lại để cho hắn cùng với kia điêu luyện trung niên giao chiến một trận, hắn tuyệt đối có thể dễ dàng đem đối phương chém chết, coi như là chống lại Bạch Phát lão giả hoặc là Đồ Tam Ngàn, hắn cũng có nắm chắc đánh một trận. Bằng vào ta bây giờ thực lực, trên thực tế đủ để khống chế Bắc Đấu La Thiên kiếm trận đệ nhị trọng, đáng tiếc, trong tay ta đầu lại không có thích hợp bảo kiếm. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ trong lòng thoáng qua một đạo tiếc nuối. Đang cùng Phạm Ảnh đạo giao chiến thời điểm, hắn bảy chuôi huyết ngọc kiếm cũng đã vỡ vụn, dĩ nhiên, coi như này bảy chuôi huyết ngọc kiếm vẫn còn, chỉ bảy chuôi, với hắn mà nói cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Bắc Đấu La Thiên kiếm trận, đệ nhất trọng cảnh giới cực hạn, cũng thì tương đương với tam giai đỉnh cấp thần vũ thôi, nhưng nếu là đạt tới đệ nhị trọng cảnh giới, uy lực kia tối thiểu cũng là tứ giai thần vũ cấp bậc, thậm chí có thể đạt tới ngũ giai thần vũ trình độ. Đáng tiếc, cửa này chiêu thức, nhưng là muốn đủ số lượng bảo kiếm tới chống đỡ, coi như Lâm Vũ thực lực đủ, không có bảo kiếm, cũng là không bột đấu gột nên hổ. Lâm Vũ, ngươi đột phá. Đang lúc này, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Lam Thiên Ngân bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Vũ phụ cận, trong mắt mang theo một tia mãnh liệt vẻ kiên kỵ. Ở Lâm Vũ không có tận lực gần nút thực lực bản thân dưới tình huống, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Lâm Vũ thực lực đã là đột phá đến thông thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn. Đang đột phá trước, Lâm Vũ liền nắm giữ đến gần hư thần nhất trọng thiên viên mãn thực lực, này vừa đột phá, Lâm Vũ thực lực há chẳng phải là càng kinh người. Lâm Vũ, xem ra ngươi vận khí không tệ. Nghĩ tới đây, Lam Thiên Ngân không dám dừng lại lâu, hắn hơi nghiêng người đi, lập tức liền tại chỗ biến mất. Mặc dù hắn biết rõ, Lâm Vũ có thể đột phá, nhất định là lấy được Tiêu Vân Linh Đan, thậm chí lấy được còn không ngừng một viên, nhưng hắn rõ ràng hơn, bọn họ bốn người này liên minh, ở Bạch Phát lão giả đám người bị đánh chết sau khi, trên thực tế liền đã coi như là tăng giã. Lâm Vũ không thể nào hưởng công lấy được chỗ tốt giao cho hắn. Mà hắn cũng không có lòng tin từ Lâm Vũ trong tay cướp đoạt Tiêu Vân Linh Đan, hắn chọn lựa duy nhất, cũng chính là mau rời khỏi A. Này Lam Thiên Ngân, ngược lại tự biết mình. Thấy này Lam Thiên Ngân thân ảnh biến mất, Lâm Vũ không khỏi hơi khẽ to mày. Hắn biết, Lam Thiên Ngân trong tay cũng có một quả tinh vân bội, đối phương nếu là muốn cướp đoạt còn thừa lại Tiêu Vân Linh Đan, hắn liền có đầy đủ đối với kỳ xuất thủ, đem kia tinh vân bội cướp đoạt tới tay. Nhưng này Lam Thiên Ngân nếu không xuất thủ, hắn cũng không có lý do gì đối với đối phương hạ thủ. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ dứt khoát tạm thời không nghĩ này tinh vân bội vấn đề, hắn cũng không có lại đi vơ vét đan dược tâm tư, liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu củng cố tự thân tu vi. Trong nháy mắt, nửa khắc đồng hồ thời gian liền là quá khứ, Lâm Vũ bọn bốn người, rất nhanh chính là lần nữa hội tụ vào một chỗ. Trừ Lâm Vũ ra, Đồ Tam Thu hiển nhiên cũng là đạt được Tiêu Vân Linh Đan, hắn khí tức đem so với trước rõ ràng mạnh hơn nhiều, mơ hồ có một loại cần phải đột phá đến hư thần nhị trọng thiên dấu hiệu. Mà Lam Thiên Ngân đang cùng Lâm Vũ chạm mặt đi qua, hiển nhiên cũng nhận được không ít chỗ tốt, hắn tu vi cảnh giới, cuối cùng đã đột phá đến hư thần nhất trọng thiên viên mãn cảnh. Duy chỉ có Tử Sơn Nhạc, khí tức lại như cũ với lúc trước giống nhau như lúc, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Rõ ràng cho thấy không có đạt được một chút chỗ tốt. Lam Thiên Ngân, ngươi cướp ta phát hiện Tiêu Vân Linh Đan, sổ nợ này, ta sớm muộn sẽ cùng ngươi thanh toán. Hắn nhìn về phía Lam Thiên Ngân ánh mắt chính giữa, đều là tràn đầy cừu hận cùng oán độc, chẳng qua là vô luận là Lam Thiên Ngân tự mình, hay lại là Lâm Vũ cùng Đồ Tam Thu, cũng không có để ý ánh mắt của hắn. Chư vị, chúng ta đã tại đan phòng này bên trong đợi không thiếu thời gian. Sợ rằng Cửu Vân Tông cường giả lập tức liền muốn chạy tới nơi này. Lam Thiên Ngân ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền lên đường rời đi đi. Được. Lâm Vũ mấy người rối rít gật đầu một cái, bọn họ thân hình nhanh chóng lướt đi đan phòng, liền muốn phân tán rời đi, nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm, nhưng là chợt vang tới. Đi. Mấy người các ngươi, lại còn muốn đi. Cướp bóc ta Cửu Vân Tông đan phòng, giết ta Cửu Vân Tông cường giả, các ngươi lại còn muốn sống rời đi nơi này. Ở lạnh giá thấu xương trong thanh âm, một cái dung mạo anh tuấn, lại mang theo điên cuồng vẻ người đàn ông trung niên, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn cả người tản ra thấu xương sắc ý, một thân hơi thở lạnh như băng buộc phát ra, kỳ tu vi cảnh giới, trang nghiêm là cự ly hư thần nhị trọng thiên chỉ có một bước ngắn. Ở bên cạnh hắn, còn có 5 tên hư thần cường giả, đều là mặt mũi lạnh lùng, sát ý trung thiên, Cửu Vân Tông còn thừa lại 6 gã hư thần cường giả, tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Chương 1103, ngu xuẩn. Ừ, đám người này, lại đến mức như thế nhanh. Thấy điên cuồng trung niên đám người xuất hiện, Lâm Vũ mấy người sắc mặt hơi đổi, mấy người kia chạy tới tốc độ, rõ ràng cho thấy vượt qua bọn họ dự liệu. Bất quá rất nhanh, mọi người sắc mặt liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ở Cửu Vân Tông bên trong đan phòng, trừ Tử Sơn Nhạc bên ngoài, mấy người còn lại thực lực đều được không nhỏ tăng lên, lấy mấy người bọn họ thực lực, coi như với lục đại hư thần cường giả chống cự, cũng chưa chắc không có chiến thắng nắm chặt. Lúc trước bọn họ vội vã rời đi, chẳng qua là từ quán tính mà thôi, cũng không có nghĩa là bọn họ liền thật sợ Cửu Vân Tông mấy người kia. Lúc này, Lam Thiên Ngân chính là trực tiếp cười lạnh nói, Cửu Vân Tông tàn loại, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn đem chúng ta ở lại chỗ này, không cảm thấy nghĩ tưởng quá nhiều sao. Thật sao? Lam Thiên Ngân vừa dứt lời, một đạo khác lãnh đạm vô cùng thanh âm nhưng là vang tới, nếu như Cửu Vân Tông mấy vị không đủ, như vậy, hơn nữa chúng ta đây. Tiếng nói rơi xuống, cả người mặc trường bào màu đen, mang mặt nạ màu đỏ ngòm đàn ông cao lớn, lại là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cổ lạnh giá hắc ám khí tức, từ kia hắc bào đàn ông cao lớn trên người lan ra, cả người hắn liền giống như hắc ám vòng xoáy, để cho người nhìn mà sợ, mà hắn tản mát ra khí tức, rõ ràng là đạt tới hư thần nhất trọng thiên viên mãn, cự ly hư thần nhị trọng thiên, cũng cách chỉ một bước. Sau lưng hắn, còn đi theo ước chừng 6 gã giống vậy thân mặc trường bào màu đen, mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm võ giả, mà 6 người này, cũng tất cả đều là hư thần nhất trọng thiên cường giả, lại trong đó yếu nhất, cũng đạt tới hư thần nhất trọng thiên đại thành. 7 tên hư thần cường giả. Làm sao có thể? Cửu Vân Tông, không phải là chỉ còn lại 12 danh hư thần cường giả sao? Đám người này, kết quả là từ nơi nào nhô ra? Thấy những thứ này hắc bào võ giả, Lâm Vũ đám người sắc mặt tất cả là chân chính biến hóa. Lúc trước, Cửu Vân Tông 6 gã hư thần cường giả lúc xuất hiện, bọn họ mặc dù cũng thay đổi sắc, nhưng trong lòng lại cũng không chân chính để ý, nhưng bây giờ lại không giống nhau. Cộng thêm 7 người này, Cửu Vân Tông nhất phương, rõ ràng là đạt tới kinh khủng 13 danh hư thần cường giả, trong đó còn có lượng danh hư thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả, như vậy đội hình, đã đủ để đưa bọn họ hoàn toàn ở lại chỗ này. Lần này phiền toái, cho dù là Lâm Vũ, sắc mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng. Mặc dù thực lực của hắn đã không thua gì với hư thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả, trong tay càng là có Mạn La Đằng như vậy thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nhưng đối phương, dù sao cũng là suốt 13 danh hư thần cường giả. Đối mặt kinh khủng như vậy đội hình, hắn lại như vậy không có nắm chặt chút nào. Chúng ta tới đây trong, chỉ vì giết một người. Đang lúc này, một đạo lạnh giá lãnh đạm thanh âm, nhưng là từ kia hắc bảo đàn ông cao lớn trong miệng vang lên, chúng ta chuyến này, chẳng qua là đánh chết Lâm Vũ, còn lại không liên hệ nhau người các loại, ta cho 3 người các ngươi hô hấp thời gian lập tức rời đi, nếu là vượt qua 3 cái hô hấp, liền cùng đánh chết. Lời này là thật. Nghe được hắc bảo đàn ông cao lớn lời này, Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra, mà Lam Thiên Ngân cùng Tử Sơn Nhạc hai trên mặt người, nhưng là nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, lúc này liền tiếp lời nói. Vốn là, khi nhìn đến hắc bảo đàn ông cao lớn đám người xuất hiện sau khi, bọn họ tâm cũng đã chìm đến đáy cốc, cho là mình là chết chắc, thật không nghĩ đến, sự tình lại còn sẽ xuất hiện như vậy chuyển cơ. Những thứ này hắc bảo nam tử mục đích, cũng chỉ là đánh chết Lâm Vũ, nếu thật là như thế lời nói, bọn họ dĩ nhiên không có tất phải ở lại chỗ này theo Lâm Vũ chịu chết. Dĩ nhiên, ở tại bọn hắn ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ xuống, hắc bảo đàn ông cao lớn lãnh đạm nói, ta có thể dùng võ đạo tâm bảo đảm, tuyệt đối sẽ không ngăn trở các ngươi, đồng thời, Cửu Vân Tông mấy vị, cũng sẽ không ngăn trở các ngươi. Hừ, nghe được hắc bảo đàn ông cao lớn lời này, Cửu Vân Tông vài tên hư thần cường giả lạnh rên một tiếng, lại cũng không nói gì, hiển nhiên là ngầm thừa nhận hắc bảo đàn ông cao lớn lời này. Quá tốt, vốn cho là một trận tử kiếp, cũng còn khá, đám này hắc bảo nhân chẳng qua là đối phó kia Lâm Vũ. Lâm Vũ, xin lỗi, muốn trách, cũng chỉ có thể quái chính ngươi dẫn đến không dám chọc người. Chúng ta đi. Liếc mắt nhìn Lâm Vũ, Lam Thiên Ngân cùng Tử Sơn Nhạc hai người lập tức liền quyết định, bọn họ không chút do dự vừa xài bước ra, lúc này liền hướng xa xa mau chóng vút đi. Mà hắc bảo đàn ông cao lớn đám người, cũng quả nhiên không có ngăn trở bọn họ, này để cho trong lòng bọn họ nhất thời thở phào một cái, kia Tử Sơn Nhạc mặt, càng là không khỏi hiện ra một trận cười trên nỗi đau của người khác vẻ. Lâm Vũ, ngươi xác thực là một thiên tài, bất quá, giống như ngươi vậy thiên tài, thường thường sẽ chết nhanh hơn. Ừ, có thể trở thành phủ chủ đệ tử thân truyền. Chỉ tiếc, ngươi là vinh còn lâu mới có được ngày hôm đó. Ở đắc ý trong tiếng cười lớn, Tử Sơn Nhạc cùng Lam Thiên Ngân hai người thân ảnh, trong nháy mắt liền biến mất ở Lâm Vũ trong tầm mắt. Mà nhìn hết thệ các thứ này, Lâm Vũ thần sắc nhưng là vô cùng lãnh đạm, hắn thậm chí lắc đầu một cái, nhìn Tử Sơn Nhạc hai người ánh mắt, không nhịn được lộ ra vẻ thương hại. Mặc dù hắn còn không biết những thứ này đột nhiên xuất hiện hắc bảo nhân kết quả là người nào, bọn họ đến tột cùng là tại sao phải giết hắn, có thể những hắc bảo nhân này nếu đeo mặt nạ, không thôi mặt mũi thực kỳ nhân, rõ ràng liền là không muốn bại lộ thân phận của mình. Dưới tình huống này, bọn họ coi là thật sẽ hảo tâm hảo ý đất thả Lam Thiên Ngân hai người rời đi sao? Hắn mấy có lẽ đã có thể nghĩ đến hai người này kết quả, ngược lại Đồ Tam Thu biểu hiện, lại để cho Lâm Vũ có chút giật mình. Đồ Tam Thu, ngươi không tính rời đi sao? Hắn tâm niệm vừa động, ánh mắt nhưng là nhìn về phía vẫn lưu tại chỗ, cũng không nhúc nhích Đồ Tam Thu trên người. Rời đi. Tại hắn nhìn soi mói, Đồ Tam Thu nhưng là dễ cận, kia hai thằng ngu, thật cho là bọn họ có thể rời đi sao? Những hắc bào nhân này, tỏ rõ không thể nào thả chúng ta bất kỳ người nào rời đi, có thể hai người này, lại thiên thật sự coi chính mình có thể bình yên chạy thoát. Hưởng kia Lam Thiên Ngân bình thường tự xưng là thông minh, quay đầu lại, cũng bất quá là ngu xuẩn một cái. Nếu là bây giờ cách đi, chờ đợi ta chỉ có một con đường chết, chẳng ở lại chỗ này đụng một cái, có lẽ còn có một cơ hội. Ồ! Nghe được Đồ Tam Thu những lời này, kia hắc bào đàn ông cao lớn nuốt ở dưới mặt nạ như mày, chợt thanh âm lạnh như băng chính là vang lên, đại thương phủ quân nhân, xem ra tất cả cũng không đều là ngu xuẩn, không tệ, ngươi đoán đúng. Kia hai thằng ngu, đúng là chắc chắn phải chết. A, hắn vừa dứt lời, lưỡng đạo vô cùng thê lương thanh âm chính là vang lên. Sau đó, một tên thân mặc áo bào trắng, giống vậy mang theo một lớp mặt nạ nam tử, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai tay của hắn chính giữa, mỗi người mang theo một cái đầu người, mà hai người kia đầu, đương nhiên đó là Lam Thiên Ngân cùng Tử Sơn Nhạc hai đầu người. Chương 1104, hợp lại đánh một trận tử chiến. Quả nhiên, thấy Lam Thiên Ngân cùng Tử Sơn Nhạc đầu, mặc dù cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, có thể Lâm Vũ cùng Đồ Tam Thu sắc mặt vẫn là không nhịn được trầm xuống. Phải biết, Tử Sơn Nhạc cũng liền thôi, có thể Lam Thiên Ngân, dù sao cũng đạt tới hư thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn, có thể ở ngắn ngủi như vậy thời gian liền bị đánh chết, có thể thấy địch nhân đáng sợ. Này áo dài trắng nam tử, rõ ràng với hắc bào đàn ông cao lớn, Cửu Vân Tông điên cuồng trung niên như thế, đều là đến gần vô hạn hư thần nhị trọng thiên nhân vật. Siêu siêu siêu. Không chỉ có như thế, ở nơi này áo dài trắng phía sau nam tử, lại nhanh chóng liên tiếp hiện ra năm đạo thân mặc áo bào xám, giống vậy đeo mặt nạ võ giả, những võ giả này, giống vậy tất cả đều là hư thần cảnh cường giả. Cộng thêm 6 người này, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt hư thần cảnh cường giả, đã đạt tới suốt 19 người. Trong này, càng là có 3 gã đến gần vô hạn hư thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, còn lại trong võ giả, tuyệt đại đa số cũng đều đạt tới hư thần nhất trọng thiên đại thành cảnh, kinh khủng như vậy đội hình, ngay cả chân chính hư thần nhị trọng thiên cường giả đều phải vô cùng e dè. Lâm Vũ, ngươi đến tột cùng là chọc người nào? Đồ Tam Thu hít một hơi lãnh khí, chợt nở nụ cười khổ. 13 danh hư thần cảnh cường giả, đây đã là một cái làm cho không người nào lực phản kháng đội hình. Chớ đừng nói chi là suốt 19 danh hư thần cảnh cường giả, hôm nay, hắn chỉ sợ là khó thoát tại kiếp. Ta sợ rằng đoán được bọn họ là ai. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, trước đây không lâu, Tô Quân Chủ vừa mới cho thấy khiếp sợ toàn bộ đại thương phủ thực lực. Lúc này, thế lực khác tự nhiên không muốn thấy phủ chủ nhiều hơn nữa ra một cái đệ tử thân truyền, không ra ngoài dự liệu lời nói, này hai nhóm người, hẳn là ám ảnh các cùng Thiên Long Đạo chàng người. Ừ. Nghe được Lâm Vũ lời này, Đồ Tam Thu tâm thần rung một cái, chợt lập tức ý thức tới, Lâm Vũ nói, sợ rằng 8 phần 10 chính là sự thật. Tiểu tử này, ngược lại thông minh. Hắc bào đàn ông cao lớn bao phủ ở mặt nạ màu đỏ ngòm bên trong ánh mắt run lên, hắn lạnh rên một tiếng, thanh âm lạnh như băng chợt vang tới, không muốn lãng phí thời gian nữa, vội vàng đem này hai tiểu tử giết. Giết! Tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn vài tên hắc bào nam tử đồng loạt hét lớn một tiếng, trùng thiên sát ý tràn ngập ra, lục đại hư thần nhất trọng thiên đại thành cường giả, đồng thời hướng Lâm Vũ giết tới. Các ngươi cũng ra tay đi. Áo dài trắng nam tử đứng ở trên hư không bất động, lãnh đạm thanh âm giống vậy vang tới, phía sau hắn năm tên áo bào cho võ giả gật đầu một cái, theo sát kia sáu gã hắc bào nam tử, nhanh chóng hướng Lâm Vũ đánh tới. Xuất thủ, là chết đi sư huynh đệ báo thủ. Kia Cửu Vân Tông điên cuồng trung niên càng là dứt khoát, chợt quát một tiếng, liền tự mình xuất lĩnh Cửu Vân Tông còn thừa lại năm tên hư thần cường giả, hướng Lâm Vũ ngang nhiên đánh tới. Trong lúc nhất thời, phong vân gào thét, thần lực tuôn ra, cả tòa Cửu Vân sơn mạch đều tựa như sau đó kịch liệt rung động. Lâm Vũ, ta hết sức thay ngươi ngăn trở Cửu Vân Tông người, còn lại cũng chỉ có thể giao cho chính ngươi đối phó. Đồ Tam Thu trong mắt lóe lên một trận quyết tuyệt, thân hình hắn chợt phóng lên cao, một cổ tuyệt vọng, điên cuồng, khăng khăng đao ý, trong nháy mắt điên cuồng tràn ngập ra. Ta chi đao đạo, cố tìm đường sống trong chỗ chết, với trong tuyệt vọng hấp thu lực lượng, cuộc chiến hôm nay, đang lúc là đao pháp ta đại thành, đột phá hư thần nhị trọng thiên ngày. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đại đao trong tay liên tiếp hủ ở hẻ ra 6 lần, lục đạo mãnh liệt cực kỳ đao mang, nhất thời hướng Cửu Vân Tông lục đại hư thần cường giả cuốn đi. Đồ huynh, bảo trọng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ cũng không nói gì nhiều lời cảm tạ. Vào giờ phút này, hắn và Đồ Tam Thu sinh tử bản thân liền bị buộc chung một chỗ, nói những lời này, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mạn La Đằng. Chợt, trong mắt của hắn buộc phát ra một trận kinh người hàn mang, ám ảnh các cùng Thiên Long đạo tràng người muốn giết hắn, này không phải là không thể, nhưng bọn hắn cũng nhất định phải bỏ ra thảm thiết giá. Rào. Sau một khắc, một đạo đằng mạn từ hắn trong cánh tay dọc theo mà ra, chợt nhanh chóng khuyết trương mở, ngắn ngắn không đến hai cái hô hấp thời gian, liền khuyết trương xuất thành thiên thượng vạn lần. Vô số đằng mạn phân chi từ trong chui ra, giống như từng cái cự long ở giữa hư không quanh quẩn, trong nháy mắt, liền bao trùm suốt phương viên mấy ngàn dặm nơi. Lại là Mạn La Đằng. Đại thương phủ chủ, lại đem loại bảo vật này cũng ban cho cái này Lâm Vũ. Ban đầu, hắn đối với Tô Quân Chủ, có thể cũng không có ưu ái như thế a. Nhất định phải giết hắn, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này còn sống trở về. Thế này đầy trời đằng mạn, hắc bào đàn ông cao lớn cùng áo dài trắng nam tử sắc mặt đều là biến đổi. Coi như ám ảnh các cùng Thiên Long đạo tràng cường giả, bọn họ nhãn giới tự nhiên không phải là phổ thông tán tu có thể so với, vừa nhìn thấy Mạn La Đằng, bọn họ liền lập tức nhận ra Mạn La Đằng lai lịch. Mà, cũng càng thêm kích thích bọn họ sát ý, hai mắt nhìn nhau một cái, hai người này lại cũng không chút do dự nào, đồng thời vừa xài bước ra, gia nhập vây giết Lâm Vũ hàng ngũ. Mạn La Đằng, cản bọn họ lại. Thấy hai người này xuất thủ, Lâm Vũ ánh mắt càng càng lạnh lùng, hắn tâm niệm vừa động, kia Mạn La Đằng liền nhanh chóng uốn éo, phân hóa ra vô số đằng mạn, miễn cưỡng mà đem hắc bảo đàn ông cao lớn cùng áo dài trắng nam tử ngăn trở cả lại. Sau đó, kia vô số đằng mạn càng là kịch liệt dãy rủa, giống như cự mãng thật lớn đằng mạn, dám đem hơn 10 danh hư thần cường giả tất cả đều tách ra. Đồng thời đối mặt hơn 10 danh hư thần cường giả, coi như là Lâm Vũ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng chiến thắng đối phương. Nhưng nếu là đem các loại người phân ra, chụp một kích phá, vậy chưa chắc không có thắng lợi khả năng. Đương nhiên, hắn cũng biết, lấy Mạn La Đằng bây giờ năng lực, không thể nào ngăn trở những người này quá lâu thời gian. Hắn phải làm, chính là ở những võ giả kia hội họp trước, tận lực trước chém chết vài tên đối phương võ giả. Để đọc truyện. Bạch. Sau một khắc, thân hình hắn trực tiếp xuất hiện ở một tên hắc bào nam tử trước mặt, hắn mặt mũi lạnh lùng, không chút do dự nào. Trực tiếp chính là bén nhọn nhất kiếm hù ở hải ra. Thương khung bí điển đệ tam trọng, linh tê thức. Kèm theo hắn lạnh lùng thanh âm, một đạo ác liệt cực kỳ kiếm khí trong nháy mắt hô khiếu nhi ra, mãnh liệt kiếm quang để cho hắc bảo nam tử hai mắt một trận đau nhói, không nhịn được nhắm mắt lại. Mà nhắm mắt lại, liền ý nghĩa hắn chết. Suy. Không có chút nào trở ngại, kiếm khí kia trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, sau đó... Một cổ sức mạnh mang tinh chất hủy diệt nhanh chóng ở trong cơ thể hắn khuyết tán ra, trong nhấp nháy, liền để cho này hắc bảo nam tử toàn bộ nổ lên tới. Thứ nhất, nhất kiếm đánh chết này hắc bảo nam tử, Lâm Vũ tâm tình lại không phập phồng chút nào ba động, hắn mặt mũi lạnh lùng, thi triển linh lôi độn tiên thuật, đem tự thân tốc độ thôi phát đến mức tận cùng. Trong nhấp nháy, thân hình hắn liền xuất hiện ở một tên khác khoảng cách gần hắn nhất áo bào cho nam tử trước mặt, không có chút nào đất do dự, hắn lại vừa là nhất kiếm vung xuống. Cái thứ hai, kèm theo một đạo kêu thê lương thảm thiết, này áo bào cho nam tử cũng bị hắn trực tiếp chém chết. Chương 1105, Thánh Ma Pháp Thân. Đáng chết. Vội vàng hội họp, không muốn đơn độc với tiểu tử này giao chiến. Liên tiếp lưỡng danh võ giả bị chém chết, hắc bào đàn ông cao lớn cùng áo dài trắng nam tử đều là vô cùng tức giận. Là chém chết Lâm Vũ, bọn họ có thể nói làm xong không sơ hở tí nào chuẩn bị, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ vẫn còn có mạn la đằng như vậy bảo vật, mới ngay từ đầu, liền để cho mỗi người bọn họ hao tổn một người. Cho dù là đối với ám ảnh các, thiên long đạo tràng như vậy thế lực, hư thần cường giả, cũng coi là lực lượng tinh nhuệ, mặc dù không bằng chân thần cường giả như vậy chân quý, có thể bình mất không mấy cái, cũng sẽ để cho bọn họ cảm thấy thương tiếc. Ra tay toàn lực, phá vỡ những thứ này đằng mạn. Giận quát một tiếng, hắc bào đàn ông cao lớn trong tay xuất hiện một thanh màu đen lưới hái, hắn cả người tản ra kinh người khí tức, giống như tử thần hàng lâm nhân gian một dạng tử khí điên cuồng lan tràn ra, chỗ đi qua, mảng lớn đằng mạn điêu linh mục nát mở. Minh vương phá. Áo dài trắng trong tay nam tử chính là hiện ra một thanh rộng nhận cự kiếm. Hắn nhất kiếm hủ ơ hải ra, kêu bên trên cự kiếm, hiện ra một người thân hình cao lớn, khí tức hung mánh hư ảnh, hơi thở kia quần quận lao ra, trực tiếp đem trước mặt mảng lớn đằng mạn giải khai. Vội vàng tụ tập lại. Ở hắc bào đàn ông cao lớn hai người dưới sự nhắc nhở, còn lại võ giả cũng nhanh chóng phản ứng. Bọn họ lúc này liền là toàn lực đánh văng ra ngăn trở ở trước mặt đằng mạn, nhanh chóng hướng hắc bào đàn ông cao lớn hai người địa phương lao đi. Hừ! Một màn này, để cho Lâm Vũ ánh mắt lạnh lẽo. Ám ảnh các cùng thiên long đạo tràng võ giả, quả thật không phải là phổ thông tán tu có thể so với, bọn họ tốc độ phản ứng thật sự là quá nhanh, dĩ nhiên, cái này cũng không ý nghĩa đến hắn liền sẽ buông tha. Lưu đứng lại cho ta. Hắn chợt quát một tiếng, thân hình hóa thành một tia chớp ánh sáng, trong nháy mắt, liền lần nữa đuổi kịp một tên hắc bào võ giả, ở đối phương kinh hại dưới ánh mắt, trực tiếp nhất kiếm đem chém chết. Cái thứ 4. Sau đó, thân hình hắn lại xuất hiện ở phụ cận một tên hắc bảo võ giả trước mặt, không chút lưu tình nhất kiếm hủ ơ hải ra, trực tiếp đem võ giả này chém thành hai khúc. Lần này, ám ảnh các cùng thiên long đạo tràng nhất phương võ giả, đã có ước chừng 4 người chết ở hắn dưới kiếm. Đáng chết! Mà lúc này đây, ám ảnh các cùng thiên long đạo tràng còn thừa lại võ giả đã là thành công hội tụ vào một chỗ, nhìn kia 4 cổ thi thể rơi xuống. Hắc bào đàn ông cao lớn đám người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Bọn họ vốn là nhất định phải được, khí thế hung hăng đánh tới, lại không nghĩ rằng, cuộc chiến đấu này mới ngay từ đầu, bọn họ liền ăn như thế một cái giảm nhiều. Nhất là ám ảnh các, càng là chết ước chừng 3 gã võ giả, số lượng cũng đã sắp xỉ một nửa. Loại tổn thất này, để cho hắc bào đàn ông cao lớn núp ở dưới mặt nạ gương mặt đã là tràn đầy dùng mình. Tiểu tử, chết đi cho ta. Hắn chợt quát một tiếng, thân hình lúc này liền là vừa sải bước đi ra, trong tay đen nhánh lưỡi hái, càng là thẳng tắp tại trong hư không xẹt qua, đều là buộc phát ra một trận đen nhánh quỷ dị rung động. Tử thần rung động. Sau một khắc, kia từng đạo đen nhánh quỷ dị rung động nhanh chóng khuyết trương lớn, mỗi một đạo rung động cũng tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, đồng loạt hướng Lâm Vũ bao phủ xuống. Linh tê thức. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, đối mặt hắc bảo đàn ông cao lớn cấp bậc này đối thủ, hắn không dám khinh thường chút nào, lúc này liền là nhất kiếm hủ ơ hải ra, ác liệt kiếm khí, nhất thời cùng kia từng đạo qua toàn đóng đụng vào nhau. Ẩm. Sau một khắc, thân hình hắn liên tiếp quay ngược lại mấy chục bước, linh tê thức, dù sao chẳng qua là tam giai đỉnh cấp thần vũ, cho dù là có thương khung bí điển gia trì, có thể ở hư thần cảnh cấp bậc này giao phong bên trong, hay lại là lộ ra yếu chút. Thử vong điêu linh. Một chiêu bị Lâm Vũ ngăn trở đỡ được. Hắc bào đàn ông cao lớn tựa hồ cũng không nghĩ là, hắn lạnh rên một tiếng, lần nữa hủ ở hẻ ra lưới hái, một cổ khí tức tử vong, nhất thời nhanh chóng khuyết tán ra. Ẩm. Kia khí tức tử vong chỗ đi qua, mảng lớn đằng mạn trực tiếp bị cắn nuốt tất cả sinh cơ, nhanh chóng khô heo điêu linh, một chiêu này, đúng như cùng tên hắn một dạng có thể chiếm đoạt hết thể sinh mạng, chỗ đi qua, mang đến liền là tử vong cùng điêu linh. Quả nhiên là ám ảnh các người. Thấy hắc bào đàn ông cao lớn một chiêu này, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Một chiêu này chi âm độc, đã vượt qua xa phổ thông chiêu thức, ở toàn bộ đại thương phủ, có thể nắm giữ như thế cay độc chiêu thức, cũng chỉ có ám ảnh các võ giả. Chiêu này vừa ra, cũng ý nghĩa cuộc chiến đấu này chân chính đến giai đoạn ác liệt, tiếp đó, vô luận phương đó cũng không thể buông tha lùi bước, chỉ có phân ra sinh tử, trận chiến này mới có thể chấm dứt. Thần lực hải. Không chút do dự nào, Lâm Vũ trực tiếp thi triển ra tự thân thần lực hải, hạo hạo đáng đáng thần lực hải, ước chừng tràn ngập ra phương viên 3,300 giảm, bàng bạc thần lực, để cho hắc bào đàn ông cao lớn mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Bát cực thần kiếm. Sau một khắc, tám chuôi to lớn thần kiếm, từ kia thần lực hải chính giữa ngưng tụ mà ra, mỗi một thanh thần kiếm, cũng như cùng đỉnh núi một thật lớn, tản ra sừng sững mà khí tức bén nhọn, cái loại này chèn ép, có thể nói là cường đại đến cực hạn. Siêu siêu siêu. Chật, này tám thanh thần kiếm đồng thời cuốn lên, ở trên hư không xoa lấy một đạo to lớn thần quang, lúc này liền hướng hắc bào đàn ông cao lớn cấp tốc lao đi. Cút ngay cho ta. Hắc bào đàn ông cao lớn tựa hồ cũng cảm nhận được này tám thanh thần kiếm uy hiếp, hắn giận quát một tiếng, kia tử vong điêu linh khí tức nhanh chóng tập hợp thành một luồng, cùng kia tám thanh thần kiếm ầm ầm đóng đụng vào nhau. Ầm. Một đạo kinh khủng sóng xung kích nhất thời tràn ngập ra, ở tám thanh thần kiếm đánh xuống, hắc bào đàn ông cao lớn sắc mặt chợt biến đổi, rên lên một tiếng, cuối cùng trực tiếp quay ngược lại mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Có ý tứ. Xem ra, ta còn là xem thường ngươi. Ổn định thân hình, hắc bào đàn ông cao lớn sắc mặt biến e rằng so với lạnh giá, hắn bàn tay chợt nắm chặt, tay kia bên trong lưới hái cuối cùng bị hắn miễn cưỡng bóp vỡ mở. Từng đạo nồng nặc đen nhánh khí tức, nhất thời từ kia lưới hái chính giữa mãnh liệt mà ra. Rồi sau đó, hắn chợt hít một hơi, kia cuồn cuộn đen nhánh khí tức, liền tất cả đều bị hắn hút vào bên trong cơ thể, mà hắn tản mát ra khí tức, cũng là trở nên bộc phát kinh khủng. Thánh ma pháp thân. Hắn chợt quát một tiếng, hai tay nặn ra một đạo kết ấn, một đạo to đại ma thần hư ảnh, chính là sau lưng hắn nổi lên. Kia ma thần chân có cao mấy ngàn dặm đại. Diện mục dữ tợn kinh khủng, đặt tới suốt ba cái đầu, bốn cánh tay, cả người trên dưới tản ra cực kỳ kinh khủng khí tức, chỉ là cảm thụ hơi thở kia, liền có thể khiến người ta cảm nhận được một trận hít thở không thông kinh khủng. Theo này ma thần xuất hiện, cả tòa Cửu Vân Sơn Mạch, cũng tràn ngập một cổ vô cùng kiềm chế khí tức, chính là hắc bào đàn ông cao lớn bên người những võ giả kia, thân thể đều là không nhịn được khẽ run lên. Giống. Sau một khắc, kia ma thần ngửa mặt lên trời bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, cái kia bốn cánh tay, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, gắng gượng hướng Lâm Vũ tám thanh thần kiếm nện xuống tới. Chương 1106, hướng tử nhi sinh. Bang! Bang! Bang! Bang! Liên tiếp bốn đạo kinh thiên động địa vang lớn chuyển tới, kia ma thần bốn cái to lớn cánh tay, cùng tám thanh thần kiếm trong nháy mắt đóng đụng vào nhau, thanh âm kia to lớn. Thậm chí trực tiếp đem chúng quanh hư không chấn đất phân toái. Cũng không phải là hai người chiêu thức đóng đụng mà sinh ra ba động, chỉ là thanh âm kia, liền trực tiếp chấn vỡ một mảng lớn hư không. Đoàng đoàng đoàng. Tại loại này kinh khủng chiến đấu ba động xuống, liền ngay cả này phổ thông hắc bào nam tử, áo bào cho võ giả cũng là không thể chịu đựng, điên cuồng lui nhanh mở, sắc mặt một trận đỏ ửng. Mặc dù bọn họ cũng là hư thần nhất trọng thiên đại thành cường giả, nhưng nếu là cuốn vào đến Lâm Vũ cùng hắc bào đàn ông cao lớn trong khi giao chiến, sợ rằng trong nháy mắt sẽ gặp bị thắt cổ thành mảnh vụn. Ầm. Ước chừng dây dưa mười mấy hơi thở sau, kia ma thần bốn cánh tay chợt vỡ ra, mà Lâm Vũ trong đó bốn thanh thần kiếm, cũng là đồng loạt băng vỡ đi ra. Ngay tại lúc này, kia áo dài trắng nam tử trong mắt hàn quang chợt chợt lóe, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn luôn ở vào bên cạnh xem trong trạng thái, nhưng bây giờ, hắn nhưng là tìm tới xuất thủ thời cơ tốt nhất. Thất sát chu ma kiếm. Hắn chợt quát một tiếng, trong tay rộng nhận cự kiếm trong nháy mắt tóe ra vô cùng hào quang lóa mắt, một cổ cực hạn sát y điên cuồng tràn ngập ra, toàn bộ trong thiên địa, phảng phất cũng vọng về lên giết. Giết. Giết. Thanh âm. Ngâm. Sau đó, một đạo vô cùng ác liệt kiếm mang theo trùng thiên sát ý, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ hô khiếu nhi ra, trong nhấp nháy liền hung hãn đánh vào Lâm Vũ còn thừa lại 4 thanh thần kiếm tiến lên. Ẩm. Kèm theo một đạo thiên băng địa liệt như vậy vang lớn, này một ánh kiếm trong nháy mắt phá thoái, mà Lâm Vũ còn thừa lại 4 thanh thần kiếm, cũng bị một kiếm này cho trực tiếp đánh thành phấn vụn. Phúc. Cơ hồ là ở nơi này 4 thanh thần kiếm phá thoái cùng thời khắc đó, Lâm Vũ sắc mặt trắng nhợt, chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt liền bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng. Này áo dài trắng nam tử thời cơ xuất thủ, thật sự là lựa chọn đất quá tốt. Ngay tại hắn cùng với hắc bảo đàn ông cao lớn vừa mới chấm dứt giao thủ một khắc tập kích tới, ở thời điểm này, hắn căn bản là không có cách làm ra cái gì hữu hiệu các biện pháp. Nói cho cùng, Lâm Vũ cũng chỉ là mới vừa bước vào thông thần nhất trọng thiên viên mãn, thực lực của hắn cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới hư thần nhất trọng thiên viên mãn tầng thứ, mặc dù có kiếm chi bản nguyên tầng thứ 2, thần lực cũng vượt xa võ giả bình thường. Có thể cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó hắc bào đàn ông cao lớn hoặc là áo dài trắng nam tử bên trong. Một người A. Đồng thời đối mặt này hai đại cường giả, hắn tự nhiên là thua không nghi ngờ. Kiếm một, ai cho ngươi xuất thủ? Thấy Lâm Vũ thân hình bị đánh bay ra ngoài, kia hắc bào đàn ông cao lớn sắc mặt lại là có chút khó coi. Ánh mắt của hắn nhìn về áo dài trắng nam tử, thanh âm lạnh như băng đồng thời vang tới, hiển nhiên là đang đợi đối phương giải thích. Kiếm một. Cũng không phải là kia áo dài trắng nam tử tên thật, hắn tên thật, ngay cả hắc bảo đàn ông cao lớn chính mình cũng không biết, hắn biết, cũng chỉ là kiếm một cái này danh hiệu mà thôi. Không chỉ là hắn, kia áo dài trắng nam tử giống vậy cũng không biết hắn thân phận chân thật, chỉ biết là hắn danh hiệu là ảnh sát, đây cũng là ám ảnh các cùng thiên long đạo tràng song phương đạt thành một cái ăn ý. Như vậy thứ nhất, một khi bọn họ trong đó nhất phương xảy ra chuyện, cũng không trở thành ảnh hưởng đến một phe khác. Ừ. Nghe được hắc bảo đàn ông cao lớn chất vấn, áo dài trắng nam tử nhưng là lạnh rên một tiếng, lãnh đạo nói, ảnh sát, ngươi không nên quên chúng ta chuyến này mục đích. Chúng ta tới đây trong, không phải vì cho ngươi với này Lâm Vũ quyết chiến, mà là phải đem hắn đánh chết. Áo dài trắng nam tử lời nói, để cho hắc bảo đàn ông cao lớn sắc mặt trầm xuống, chợt liền nhanh chóng khôi phục tỉnh táo. Ngươi nói không tệ. Hắn thật sâu thở ra một hơi, trầm giọng nói. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, tiếp đó, không thể trì hoãn tiếp nữa. Cùng tiến lên, mau giết tiểu tử này. Giết. Tiếng nói rơi xuống, hắn lúc này liền là vừa xài bước ra, quanh thân ma khí điên cuồng mãnh liệt tràn ngập ra, cùng lúc đó, áo dài trắng nam tử cũng là trực tiếp một bước lướt đi. Hai đại hư thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả, lại cũng không có chút nào cất giữ, đồng thời toàn lực ra tay với Lâm Vũ. Giết. Cùng lúc đó, phía sau bọn họ hắc bào nam tử, áo bào cho võ giả cũng rối rít giết ra đến, lần này, bọn họ hiển nhiên là ôm ý quyết giết, thế tất yếu đem Lâm Vũ chém chết. Đáng ghét. Hắc bào đàn ông cao lớn cùng áo dài trắng nam tử liên thủ đánh ra, để cho Lâm Vũ ánh mắt lạnh giá tới cực điểm, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, hắn đúng là lâm vào vô cùng đại phiền toái, thậm chí là tử vong nguy cơ. Thương khung bí điển, bát cực thần kiếm, mạn la đằng. Hắn thật sự có thể động dụng chiêu thức lá bài tẩy, cơ hồ cũng đã hoàn toàn vận dụng, nhưng dù cho như thế, nhưng cũng vẫn không cách nào ngăn trở đối phương bước chân. Bên kia, Đồ Tam Thu cùng Cửu Vân Tông còn thừa lại cường giả chiến đấu, cũng đã là tràn ngập nguy cơ, lúc nào cũng có thể hoàn toàn chết đi. Đồ Tam Thu thật lực mặc dù không yếu, nhưng hắn đối mặt dù sao cũng là suốt 6 gã hư thần cường giả, trong đó kia điên cuồng trung niên thực lực càng là không kém chút nào hắn. Hắn có thể đủ giữ vững đến bây giờ, đã là thập phân không dễ dàng. Có thể nói, Lâm Vũ cùng Đồ Tam Thu, đã là hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh, thậm chí là chết cảnh. Chẳng lẽ nói, chỉ có thể động dụng hôn nguyên thần sa hồ lô. Lâm Vũ ánh mắt lạnh giá, trong lòng nhanh chóng cướp qua một cái ý nghĩ, không được, vận dụng hôn nguyên thần sa hồ lô, cố nhiên có thể giải quyết dưới mắt phiền toái, có thể tiếp đó, càng nhiều phiền toái lại sẽ theo nhau mà tới. Không tới chân chính sống chết trước mắt, tuyệt không có thể động dụng hôn nguyên thần sa hồ lô. Ở Thánh Nguyên Đại Lục, ta cũng từng trải qua vô số lần hung hiểm, so với bây giờ còn muốn hung hiểm tình cảnh cũng không phải số ít, nhiều như vậy hung hiểm, ta đều trải qua đến, chẳng lẽ bây giờ, ngược lại sẽ không tiếp tục kiên trì được sao? Không, không đúng. Chính là hơn 10 người hư thần nhất trọng thiên võ giả mà thôi, còn xa xa không có tư cách đem ta chém chết. Ẩm. Một cổ ác liệt cực kỳ kiếm ý đột nhiên từ trên người Lâm Vũ ầm ầm bùng nổ, trong mắt của hắn, đột nhiên toát ra một đạo kinh thiên ánh sáng, tia sáng kia mãnh liệt, cuối cùng ước chừng dọc theo bên ngoài mấy ngàn dặm, mới chậm rãi tiêu tan mở. Đầu chi mất rồi sau đó sống lại tồn, vui lấp chỗ chết mà hậu sinh, không nghĩ tới, vào lúc này, ta lại sáng tạo ra đặt chân kiếm chi bản nguyên tầng thứ hai sau cửa thứ nhất kiếm thuật. Cái môn này kiếm thuật, được đặt tên là hướng tử nhi sinh. Ẩm. Một cổ điên cuồng, khăng khăng, tuyệt vọng kiếm ý phóng lên cao, kiếm kia ý tràn đầy các loại tâm tình tiêu cực, mang theo một cổ không chết không thôi ý, có thể hết lần này tới lần khác, ở một kiếm này chính giữa, nhưng lại hàm chứa hy vọng, hàm chứa sinh cơ. Cố tìm đường sống trong chỗ chết, thân ở chết cảnh, ngửa mặt trông lên sinh mạng, rồi sau đó được sinh tồn, đây cũng là một kiếm này ý cảnh. Sau một khắc, một đạo kiếm khí lặng yên không một tiếng động hô khiếu nhi ra, mà đạo kiếm khí này vừa ra, ở chương 1107, chân thần xuất thủ 3. Một kiếm này, hắc bào đàn ông cao lớn sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, đầu hắn bị tê dại một hồi, thậm chí trong mắt cũng toát ra một tia sợ hãi. Lúc trước, Lâm Vũ bắt cực thần kiếm mặc dù cường đại, có thể hắc bào đàn ông cao lớn lại cũng không có để ở trong lòng, nhưng bây giờ, hắn nhưng là thật sợ hãi. Ở Lâm Vũ một kiếm này thượng, hắn cuối cùng cảm nhận được một tia tử vong uy hiếp. Này Lâm Vũ, làm sao biết đáng sợ như vậy? Áo dài trắng nam tử sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, đều là kiếm tu. So với hắn hắc bảo đàn ông cao lớn càng có thể cảm nhận được Lâm Vũ một kiếm này kinh khủng. Lâm Vũ một kiếm này, tuyệt đối là đạt tới tứ giai đỉnh cấp thần vũ tầng thứ, thậm chí đủ để áp đảo phần lớn tứ giai đỉnh cấp thần vũ trên, kỳ uy có thể, kỳ đáng sợ. Thậm chí không thua gì với phổ thông ngũ giai thần vũ. Cái này nhìn như phổ thông nhất kiếm, lại để cho hắn đều sinh không ra bất kỳ dũng khí đi chống cự. Nếu như không phải là bên người có nhiều như vậy võ giả ở, hắn thậm chí cũng không nhịn được muốn xoay người chạy trốn. Đáng chết! Vừa mới sinh ra cái ý niệm này, sắc mặt hắn liền trở nên vô cùng khó coi. Hắn đường đường hư thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả, lại đang một cái thông thần nhất trọng thiên võ giả trước mặt sinh ra chạy trốn ý nghĩ, loại ý nghĩ này, để cho chính hắn đều cảm thấy xấu hổ, sỉ nhục. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, theo ta đồng loạt ra tay, chặn một kiếm này. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này liền là vừa sải bước đi ra, toàn thân thần lực cầm ẩm chút xuống mở, trong tay rộng nhận cự kiếm ẩm ẩm chém ra, thất sát chu ma kiếm. Thánh ma pháp thân, áo dài trắng nam tử xuất thủ, nhất thời để cho hắc bảo đàn ông cao lớn lấy lại tinh thần, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo to đại ma thần hư ảnh, nhất thời từ phía sau hắn bay lên, bốn cánh tay, lúc này hướng Lâm Vũ một kiếm này hùng hăng đập tới. Giết! Còn thưa lại toàn bộ võ giả cũng tất cả đều là sắc mặt dữ tợn, thi triển ra mạnh nhất chiêu thức, trong lúc nhất thời, bàng bạc thần lực ở trên hư không điên cuồng tứ ngược, tạo thành một đạo kinh khủng dòng lũ, hướng kia một đạo kiếm khí chuốt xuống đi. Rốt cuộc, ở vô số đạo tức giận tiếng gầm gừ bên trong, ở đầy trời tàn phá thần lực chính giữa, kia một đạo kiếm khí, rốt cuộc cùng đáng sợ kia dòng lũ đóng đụng vào nhau, giờ khắc này, toàn bộ đất trời cũng yên lặng lại. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch, toàn bộ đất trời, trong lúc bất chợt mất đi bất kỳ thanh âm gì, phảng phất thanh âm bị miễn cưỡng đất từ bên trong vùng thế giới này chịu ly đi ra. Những hắc đó bào nam tử, áo bào cho võ giả há miệng một cái, tựa hồ muốn nói gì. Có thể đột nhiên, bọn họ nơi cổ họng nhưng là xuất hiện một đạo huyết ngân, để cho bọn họ cũng không còn cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì. Sau đó, bọn họ cánh tay, bả vai, bắp đùi, thân thể bọn họ mỗi một chỗ, đều là hiện ra từng đường huyết ngân. Trong nhấp nháy, bảy tên hư thần cường giả liền tất cả đều thành một người toàn máu, cả người máu me đầm địa, không có một chỗ hoàn địa phương tốt. Đoàng đoàng đoàng. Này bảy tên hư thần cường giả thi thể tất cả đều lấy tốc độ kinh người rơi xuống trên đất, bộc phát ra mấy đạo cũng không văng rội, cũng không so với thanh âm kiếp người. Suốt bảy tên hư thần nhất trọng thiên đại thành cường giả, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không kịp phát ra, cứ như vậy chết thảm tại chỗ. A. Cho ta ngăn trở A. Sau một khắc, lưỡng đạo vô cùng thê lương thanh âm vang tới, kèm theo một tiếng nổ vang. Kia hắc bào đàn ông cao lớn cùng áo dài trắng nam tử mặt nạ đều là trực tiếp chấn vỡ đi ra, lộ ra hai tờ vô cùng điên cuồng gương mặt. Bọn họ cả người thần lực điên cuồng sôi trào, cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, có lẽ là một cái hô hấp, có lẽ là mười cái hô hấp, có lẽ là lâu hơn thời gian, bọn họ thân hình chợt bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, bọn họ trong miệng đồng thời phun ra búng máu tươi lớn, không chỉ có như thế, thân thể bọn họ các nơi đều có máu tươi bắn tán loạn mà ra, cả người nhìn thê thảm chật vật tới cực điểm. Hai đại hư thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả, bảy tên hư thần nhất trọng thiên đại thành cường giả, dưới sự liên thủ, cuối cùng vẫn không cách nào ngăn trở Lâm Vũ một kiếm này, bị trực tiếp chém chết bảy người, trọng thương hai người. Loại kết quả này, có thể nói là thảm thiết tới cực điểm. Làm sao có thể? Cái này không thể nào. Một màn này, thậm chí để cho Cửu Vân Tông vài tên cường giả cùng Đồ Tam Thu đều dừng lại chiến đấu, nhìn Lâm Vũ cùng Hắc Bảo đàn ông cao lớn đám người chiến đấu phương hướng, sắc mặt trở nên vô cùng hoảng sợ. Ở nơi nào, khắp dãy núi đều đã bị rời thành đất bằng phẳng, bảy tên hư thần cường giả thi thể lẳng lặng nằm ở nơi đó, nhưng lại làm cho bọn họ lúc này cảm nhận được một trận rợn cả tóc gáy. Nếu như mới vừa rồi, đứng ở chỗ đó là bọn hắn, sợ rằng bây giờ, bọn họ cũng với mấy người kia như thế, đã thành một bộ hài cốt. Thật đáng sợ, người này, thật sự là thật đáng sợ. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ đều là nhịn không được run rẩy, mặc dù đối với đại thương phủ quân nhân tràn đầy cựu hận, có thể giờ khắc này, bọn họ cuối cùng chút nào không sinh được xuống tay với Lâm Vũ dũng khí. Cho dù lúc này Lâm Vũ, nhìn cũng không so với Hắc Bảo đàn ông cao lớn tốt hơn bao nhiêu, đồng dạng là cả người một huyết, thê thảm tới cực điểm. Có thể càng là như thế, bọn họ lại ngược lại càng phát ra không dám động thủ. Lâm Vũ. Đồ Tam Thu trong mắt tóe ra một trận kinh hỉ ánh sáng, vốn là, hắn đã làm tốt ngã xuống chuẩn bị, thật không nghĩ đến, sự tình lại còn có thể xuất hiện như vậy chuyển cơ. Không nghĩ tới, một kiếm này uy năng, lại là mạnh như vậy. Ngay cả Lâm Vũ mình cũng không nghĩ tới, hắn ở trong tuyệt vọng bùng nổ nhất kiếm, lại sẽ là cường đại như thế, một kiếm này. Thậm chí đủ để uy hiếp được phổ thông hư thần nhị trọng thiên cường giả. Mạn La Đằng, trở lại. Hắn phun ra một hơi thật dài, thủ trưởng duỗi một cái, kia Mạn La Đằng chính là nhanh chóng trở lại bên cạnh hắn, từng cổ một thần lực, nhanh chóng liền tràn vào trong cơ thể hắn, để cho hắn khí tức nhanh chóng khôi phục. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn một thân thần lực liền khôi phục đất thất thất bát bát, mặc dù còn không có khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Có thể cũng đã có thể phát huy ra bình thường 5 phần 10 thực lực. Lâm Vũ, ta thật là không có nghĩ đến, ngươi lại có thể đem chúng ta bước đến trình độ như vậy. Đang lúc này, một đạo vô cùng thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, chỉ thấy kia Hắc Bảo đàn ông cao lớn cả người một huyết, chậm rãi đứng lên. Trên mặt hắn tràn đầy lạnh giá cùng điên cuồng, thanh âm trầm thấp nhanh chóng vang vọng ra, mặc dù thân làm đối thủ, nhưng ta không thừa nhận cũng không được, ngươi được đến ta tôn trọng. Nhưng dù cho như thế, hôm nay, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn chính là hiện ra một khối màu đen phù lệnh, hắn mặt lộ vẻ điên cuồng, không chút do dự đem phù này làm cho tan thành phấn vụn. Ai? Sau một khắc, một đạo trầm thấp tiếng thở dài vang lên, ảnh sát, ngươi để cho ta rất thất vọng. Tiếng nói rơi xuống, một cái bàn tay to lớn, nhưng là vô căn cứ nổi lên, làm bàn tay này nổi lên một khắc kia. Tất cả mọi người tại chỗ đều là cả người rung một cái, da đầu không nhịn được tê dại một hồi. Loại này khí tức kinh khủng, loại này cường đại đến để cho người không sinh được chút nào phản kháng ý nghĩ khí tức, bất ngờ tỏ rõ ngón này trưởng chủ nhân, là một gã chân thần cường giả. Chương 1108, Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô. Ẩm. Một cổ kinh khủng đến không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng trong nháy mắt tràn ngập ra. Để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là cả người băng hàn, cảm nhận được một trận phát ra từ linh hồn rung động. Chân thần cường giả, mặc dù với thông thần, hư thần cường giả đều là tiểu thần cảnh, nhưng trên thực tế, hai cái này cảnh giới lại vừa có một trời một vực khác biệt. Thông thần, hư thần cảnh, mặc dù cũng mang một thần chữ, có thể nói cho cùng vẫn chỉ là ngụy thần mà thôi, chỉ có đạt tới chân thần cảnh giới, cấp độ sống mới sẽ phát sinh bản chất nhảy lên trời. Chân chính thoát khỏi phàm tục, tiến vào thần lĩnh vực. Ở chân thần cường giả trước mặt, cho dù là hư thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, cũng sẽ bị triệt để càn quét, huống chi là bọn họ. Xong, lần này, hoàn toàn hoàn. Đồ Tam Thu sắc mặt trắng bệnh, hắn biết, kèm theo chân thần cường giả xuất thủ, hết thể huyền niệm đều bị bóc chết, hết thể đều chấm dứt. Hôm nay, hắn cùng với Lâm Vũ nhất định phải chết ở chỗ này. Tiểu tử này, chết chắc. Hắc Bảo đàn ông cao lớn, áo dài trắng nam tử, điên cuồng trung niên chờ tâm thần người rung động đồng thời, nhưng lại hiện ra lạnh giá nụ cười. Lâm Vũ thực lực có mạnh hơn nữa, thiên phú như thế nào đi nữa yêu nghiệt, chung quy cũng không cách nào đền bù trên thực lực chênh lệch thật lớn, đối mặt một cái chân thần cường giả xuất thủ, hắn chắc chắn phải chết. Chín vân phía trên dãy núi, sâu trong hư không. Này Lâm Vũ, ngược lại so với ta tưởng tượng còn xuất sắc hơn. Một người vóc dáng xương vù mập mạp bóng người, ngồi ngay ngắn ở sâu trong hư không, mặt mũi lạnh nhạt nhìn phía dưới từng bức họa, chính là kia lúc trước nhìn như đã rời đi An Bàn Tử. Trên thực tế, trước hắn cũng đúng là rời đi, chẳng qua là, mới rời khỏi Cửu Vân Sơn Mạch mấy vạn dặm sau, hắn chính là lặng lẽ vòng trở lại, quan sát Cửu Vân Sơn Mạch phát sinh hết thảy. Lâm Vũ cùng Hắc Bảo đàn ông cao lớn đám người chiến đấu, tự nhiên cũng tất cả đều rơi vào trong mắt của hắn, mà Lâm Vũ biểu hiện, cũng để cho trong lòng của hắn vô cùng thán phục. Một cái chính là thông thần nhất trọng thiên võ giả, lại có thể với nhiều như vậy hư thần cường giả đánh đến loại trình độ này, thậm chí trong quá trình chiến đấu sáng tạo ra tứ giai đỉnh cấp thần vũ, này thật là không tưởng tượng nổi. Ừ, nhưng đột nhiên gian, An Bản Tử sắc mặt nhưng là chợt biến hóa, chân thần cường giả. Không đúng, một trường này, chẳng qua là ẩn chứa chân thần cường giả một thành lực lượng. Nhưng dù cho như thế, này cũng tuyệt không phải một tên thông thần võ giả có thể ngăn trở. Để cho chân thần cường giả xuất thủ, ám ảnh các người, lại còn thật làm được. Giờ khắc này, An Bản Tử trong lòng là thật tức giận. Hắn không nghĩ tới, ám ảnh các lại là thật như thế chăng cần thể diện, là đối phó một cái thông thần cảnh Lâm Vũ, thậm chí ngay cả chân thần cường giả cũng vận dụng. Đã như vậy, ta cũng không có gì hay cố kỵ, trực tiếp xuất thủ, đem đám người này tất cả đều tiêu diệt. Hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, liền muốn vừa xài bước ra, nhưng vào lúc này, hắn nhưng trong lòng thì chợt sinh ra một loại nguy hiểm dự cảm, kia đã bước ra một bước, nhưng là gắng gượng dừng lại. Ha ha! Sau một khắc, một đạo âm trầm vô cùng, để cho người rợn cả tóc gãy tiếng cười, nhưng là chợt vang tới, các hạ gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là muốn nhúng tay phía dưới trận chiến ấy sao? Tiếng nói rơi xuống, một người mặc cổ quái trường bào, vóc người khô đét khô xấu lao giả, nhưng là hiện lên An Bản Tử trước mặt. Hắn mặt mũi nhìn bình thường vô thường, chính là một cái cao tuổi nhỏ thấp lao tẩu, có thể hết lần này tới lần khác, hắn tản mát ra khí tức nhưng là vô cùng cường đại, thậm chí so với An Bản Tử còn phải càng mạnh hơn một chủ, lại là đạt tới chân thần tam trọng thiên cảnh giới. Đại hạ phủ người. Thấy kia trên người lão giả cổ quái trương bào, An Bản Tử sắc mặt biến e rằng so với khó coi, thanh âm cũng là lạnh giá tới cực điểm. Đại hạ phủ chặn tay, lúc nào dối như thế trưởng, ngay cả ta đại thương phủ sự tình cũng dám làm vượn. Ha ha, các hạ có thể không nên hiểu lầm. Kia nhỏ thấp lao giả âm trầm cười một tiếng, ta sẽ xuất hiện ở nơi này, chẳng qua là bị người khác ủy thác thôi, chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, phía dưới trận chiến này, các hạ cũng không cần suy nghĩ nhúng tay. Được, rất tốt. An Bản Tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn lạnh như băng nói. Các hạ như thế làm việc, vậy thì chờ ta đại thương phủ cùng đại hạ phủ khai chiến đi. Tiếng nói rơi xuống, ánh mắt của hắn hướng phía dưới nhìn lại, nhìn Lâm Vũ, trong mắt nhưng là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Một cái thông thần cảnh võ giả, cho dù như thế nào đi nữa yêu nghiệt, như thế nào đi nữa bất phàm, cũng không khả năng ở chân thần cường giả trước mặt giữ được tánh mạng, dù là vậy thật thần cường giả chẳng qua là vận dụng một thành thực lực. Nói cách khác, Lâm Vũ, đã là chết chắc. Vô luận là Đồ Tam Thu, An Bản Tử, hay lại là Hắc Bảo đàn ông cao lớn đám người, trong con mắt của mọi người, Lâm Vũ cũng đã là chết chắc. Đối mặt chân thần cường giả một trường, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sinh cơ, tuyệt đối không thể có thể còn sống sót, có thể hết lần này tới lần khác, cho dù là vào lúc này, Lâm Vũ biểu tình lại như cũ vô cùng bình tĩnh. Xem ra, Trung Quy vẫn là được vận dụng Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô. Hắn nhẹ nhàng thở dài, trước đó hắn đem hết toàn lực, thậm chí ở trong tuyệt cảnh sáng tạo ra hướng tử nhi sinh môn kiếm thuật này, liền thì không muốn vận dụng Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, thật không nghĩ đến, thế sự vô thường, quay đầu lại, hắn vẫn không tránh khỏi như vậy lựa chọn. Mặc dù Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô một khi bại lộ, tất nhiên sẽ để lại cho hắn vô cùng hậu hoạn, có thể vào lúc này, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Rào! Lật bàn tay một cái hỏa hồng sắc hồ lô, chính là phù hiện tại trong tay hắn. Sau đó, hắn cả người thần lực đều điên cuồng bốc cháy, bao gồm kia đạt tới phương viên 3,300 dặm thần lực hải, cũng là nhanh chóng bốc cháy. Quần quần thần lực, tất cả đều tràn vào kia trong hồ lô, để cho hồ lô kia trở nên buộc phát hỏa hồng rực rỡ, nóng bỏng nhiệt độ tràn ngập ra, dường như muốn trực tiếp bốc cháy. Sau đó, Lâm Vũ nhẹ nhàng rút ra một cái, liền đem này nắp hồ lô mở ra tới. Ẩm. Sau một khắc, một đạo màu lửa đỏ dòng lũ điên cuồng cuốn mà ra, kia dòng lũ hạo hạo đáng đáng, hoàn toàn do vô tận hỏa diễm thần sa ngưng tụ mà thành, mỗi một viên thần sa cũng đạt tới một trượng đường kính, phảng phất từng viên vẫn lạc tinh thần một dạng dũng động cực kỳ kinh khủng lực lượng. Sức mạnh kia, chân chính là kinh khủng tới cực điểm, tồi khô lạp hủ quét sạch mà ra, phảng phất là một vầng mặt trời lực lượng bị miễn cưỡng luyện hóa, chân chính có thể hủy thiên diệt địa. Ở kinh khủng như vậy lực lượng trước mặt, cho dù là vậy thật thần cường giả thủ trưởng, cũng lộ ra là vô cùng nhỏ bé đứng lên, lộ ra không chịu nổi một kích, căn bản không ở một cái tầng diện tiến lên. Ở Lâm Vũ đột phá đáo thần cảnh sau, ở Lâm Vũ thiêu đốt thật sự có thần lực sau khi, hôn nguyên thần sa hồ lô món này chân thần khí, rốt cuộc triển lộ ra nó chân chính uy năng một góc băng sơn. Ta trời ạ! Một chiêu này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, hắc bào đàn ông cao lớn, áo dài trắng nam tử, điên cuồng trung niên, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy cả người một trận lạnh như băng, loại này lạnh như băng cảm giác, thậm chí càng sâu hơn với vậy thật thần cường giả một trường. Chương 1109, phủ chủ xuất thủ 3. Đáng sợ, một chiêu này, thật sự là thật đáng sợ. Này Lâm Vũ, lại có thể thi triển ra đáng sợ như vậy một chiêu. Giờ khắc này, hắc bào đàn ông cao lớn chờ thân thể người cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy, ở đó quần quận hỏa hồng dòng lũ trước mặt, bọn họ chỉ cảm giác mình chính là một con run dế, sẽ bị dễ dàng nghiền ép bao phủ. Coi như là chân thần cường giả một trưởng kia đánh ra thời điểm, bọn họ cũng không có loại cảm giác này, loại này tử vong lúc nào cũng có thể hàng lâm, lại hoàn toàn không lực dễ rủa cảm giác. Ẩm. Rốt cuộc, ở tại bọn hắn kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, kia quần quận hỏa hồng dòng lũ, cùng vậy thật thần cường giả thủ trưởng ầm ầm đóng đụng vào nhau, lần này đóng đụng, nhất thời làm cho cả thiên địa đều cơ hồ nước toát ra. Năng lượng kinh khủng ba điên cuồng tràn ngập ra, năng lượng đó chỗ đi qua, hết thảy đều trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, từ ngọn đỉnh núi giống như giấy một dạng trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Lui, lui, lui. Hắc bào đàn ông cao lớn đám người sắc mặt đại biến, lúc này liền điên cuồng lui nhanh mở, nhưng dù cho như thế, nhưng cũng có chừng mấy người tốc độ chậm một chút, liền trực tiếp bị sóng năng lượng cuốn nuốt mất, sau đó trực tiếp liền biến thành phấn vụn. Đến cuối cùng, chỉ có hắc bào đàn ông cao lớn, áo dài trắng nam tử, điên cuồng trung niên, đồ tam thu bốn người lui ra ngoài, mà còn lại vài tên võ giả, là tất cả đều bỏ mạng ở kia năng lượng kinh khủng ba chính giữa. Không thể nào. Đồng nhiên, một đạo tràn đầy uy nghiêm, nhưng lại tức giận vô cùng thanh âm vang tới, kèm theo đạo thanh âm này hạ xuống, kia bàn tay to lớn, cuối cùng gắng gượng bị quần quận dòng lũ nuốt mất. Ở một trường này cùng hỏa hồng dòng lũ giao phong bên trong, cuối cùng này chân thần cường giả rơi vào hạ phong. Điều này sao có thể, làm sao có thể? Một màn này, để cho hắc bảo đàn ông cao lớn đặt mông ngồi dưới đất, khắp khuôn mặt là kinh hoàng tuyệt vọng, vẻ không dám tin. Hắn thế nào cũng không thể nào tin nổi, đường đường chân thần cường giả xuất thủ, đều đang không có thể giết được Lâm Vũ, ngược lại còn rơi vào hạ phong. Này Lâm Vũ, lại có thể như thế khó dây dưa. Áo dài trắng nam tử lộ ra một nụ cười khổ, hắn giống vậy vô lực tê liệt trên mặt đất, sự tình tiến triển đến trình độ này, hắn chân chính là cảm nhận được tâm mệt mỏi, cảm nhận được không có năng lực làm. Ngay cả chân thần cường giả xuất thủ, cũng không có thể đánh chết Lâm Vũ, bọn họ còn có thể làm những gì. Lần này hành động, đến đây, đã có thể nói là hoàn toàn thất bại, triệt đầu triệt đuôi thất bại. Sâu trong hư không, An Bản Tử sắc mặt cũng chưa từng mại hóa thành kinh hỉ, hắn không nhịn được cười lên ha hả, được, làm tốt lắm. Lâm Vũ, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có như vậy thủ đoạn. Không đúng. Chính cười lớn, nhưng đột nhiên gian, An Bản Tử sắc mặt nhưng lại là chợt biến đổi, ánh mắt của hắn, chợt rơi vào Lâm Vũ trong tay hỗn nguyên thần sa hồ lô thượng, trong mắt nhất thời lộ ra một trận vẻ khó tin. Có thể làm cho một tên thông thần võ giả ngăn trở chân thần cường giả một trường. Hồ lô này, chẳng lẽ là... Ti. Nghĩ tới đây, An Bản Tử chợt hít một hơi lãnh khí, sắc mặt nhưng là trở nên so với trước kia còn phải buộc phát khó coi. Hắn theo bản năng nhìn về đối diện nhỏ thấp lão giả, lại phát hiện lão giả kia trên mặt, cũng là đồng thời hiện ra một trận vẻ mừng rỡ như điên. Chân thần khí. Trên tay tiểu tử này nắm, tuyệt đối là một món chân thần khí. Hơn nữa, hay lại là phẩm chất cực cao chân thần khí. Ha ha ha, vốn là chẳng qua là tùy tiện tới đại thương phủ đi một chuyến, lại không nghĩ rằng còn có thể đụng tới như vậy kinh hỉ. Một món chân thần khí à, lão phu mặc dù là chân thần tam trọng thiên cường giả, có thể trong tay lại cũng không có một món chân thần khí, hồ lô này, ta muốn định. Cuồng cười một tiếng, hắn lúc này liền là một bước lướt đi, liền vượt qua trước mặt hắn An Bàn Tử, hướng Lâm Vũ cấp tốc đáp xuống. Đáng ghét. Một màn này, để cho An Bàn Tử sắc mặt bộc phát khó coi. Mặc dù thực lực của hắn đủ để có thể so với phổ thông chân thần tam trọng thiên cường giả, nhưng này nhỏ thấp lão giả, cũng đã là chân thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, cự ly thiên thần cảnh đều chỉ có một bước ngắn, hắn nghĩ tưởng muốn ngăn cản đối phương, cơ hồ liền là chuyện không có khả năng. Ừ. Đang lúc này, An Bàn Tử sắc mặt nhưng là chợt biến đổi, sau một khắc, trên mặt hắn, nhưng là hiện ra một trận vô cùng vẻ vui mừng. Ở nơi này mênh mông vô ngân trong hư không, một người mặc làm bào, mặt mũi bình tĩnh, nhìn bình thường người đàn ông trung niên, nhưng là đột nhiên nổi lên, vừa vặn ngăn ở nhỏ thấp lao giả trước người. Người là ai? Thấy này làm bào trung niên xuất hiện, kia nhỏ thấp lao giả sắc mặt chợt biến đổi, gắng gượng dừng bước lại, kinh nghi bất định nhìn đối phương. Mặc dù làm bào trung niên trên người không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, cũng không biết vì sao, hắn lại từ trên người đối phương cảm nhận được một loại cực kỳ khí tức đáng sợ. Loại khí tức này, để cho hắn đều là không dám tiếp tục tiến lên nửa bước. Ngươi tới không nên tới địa phương. Nhìn nhỏ thấp lão giả trong mắt kinh nghi, làm bào trung niên lắc đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, này chỉ một cái, không có chút nào che giấu, trực tiếp chính là giờ hướng nhỏ thấp lão giả cái chán. Ngươi! Một màn này, để cho nhỏ thấp lão giả nhất thời giận dữ, hắn đường đường chân thần tam trọng thiên viên mãn cường giả. Rồi mắt toàn bộ Khải Minh thần quốc đều là nhất phương nhân vật, này làm bào trung niên, lại dám lấy phương thức như vậy tới đối với hắn, thật sự là quá cuồng vọng. Cút ngay cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thần lực nhất thời điên cuồng chút xuống mở, có thể sau một khắc, hắn sắc mặt nhưng là đột nhiên đại biến, một cổ cực độ vẻ hoảng sợ, từ hắn đồng tử sâu bên trong nổi lên. Toàn thân hắn thần lực, mới vừa đổ xuống mà ra, lại liền bị một cổ lực lượng kinh khủng cho miễn cưỡng áp chế trở về, ở đó cổ lực lượng kinh khủng trước mặt, hắn thậm chí ngay cả tự thân thần lực đều không cách nào vận dụng. Này là tuyệt đối áp chế, đây là hoàn toàn nghiền ép, loại tình huống này, chỉ có ở một loại dưới cục diện mới sẽ phát sinh. Thiên thần cường giả. Ngươi lại là thiên thần cường giả. Hắn mặt đầy vẻ hoảng sợ, tuyệt vọng kêu to lên, ta biết, ngươi là đại thương phụ chủ. Không, không nên giết ta. Phủ chủ đại nhân, ta chính là chúng ta đại hạ phủ chủ môn hạ khách hành, còn xin tiền bối xem ở đại hạ phủ chủ phân thượng, lượn quanh ta một mạng A. Tha mạng, tha mạng A. Làm ý thức được làm bảo trung niên thân phận sau, hắn hoàn toàn buông tha toàn bộ chống cự ý nghĩ, điên cuồng kêu to lên. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào gào thét, có thể đại thương phủ chủ tay nào ra đòn chỉ, lại vẫn không có chút nào đỉnh trệ ý tứ, lấy một loại nhìn như vô cùng chậm chạp. Trên thực tế lại nhanh đến cực hạn tốc độ hướng nhỏ thấp lao giả điểm tới. Không, không. Rốt cuộc, ở nhỏ thấp lao giả thê lương, kinh hoàng đến mức tận cùng trong tiếng kêu to, tay nào ra đòn chỉ, rốt cuộc đến nhỏ thấp lao giả trước chán, sau đó, không có chút nào trở ngại xuyên thủng nhỏ thấp lao giả cái chán. Tất cả thanh âm hoàn toàn tới, kia nhỏ thấp lao giả trợn to hai mắt, cả người sinh cơ trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất, mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng. Thân hình hắn trực tiếp liền hóa thành phấn vụn. Chỉ một cái, một tên chân thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, liền bị đại thương phủ chủ trực tiếp đánh chết. Chương 1110, cảnh cáo. Chân thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, đặt ở toàn bộ Khải Minh thần quốc, cũng coi như là nhất phương nhân vật, có thể ở đại thương phủ chủ trước mặt, lại giống như một cái yếu đuối trẻ sơ sinh, nhỏ yếu không chịu nổi một kích. Đây chính là thiên thần cường giả cường đại. Đây cũng là đại thương phủ chủ thực lực. Xin chào phủ chủ đại nhân. An Bản Tử lộ ra một trận vô cùng cung nhiệt, hắn cung cung kính kính hướng đại thương phủ chủ thi lễ, khắp khuôn mặt là vẻ sùng kính. Mặc dù không phải lần thứ nhất thấy đại thương phủ chủ động tay, có thể mỗi một lần thấy, hắn cũng vẫn là không nhịn được là phủ chủ thực lực cảm thấy thán phục. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đại thương phủ cũng không tính là một cái cường phủ, với chung quanh đại hạ phủ, Đại Chu Phủ, Đại Lương Phủ so với Đại Thương Phủ thực lực tổng hợp yếu hơn không ít. Có thể Đại Thương Phủ chủ, nhưng là một cái cường giả chân chính. Cho dù là coi là chung quanh Đại Hạ Phủ, Đại Chu Phủ, Đại Lương Phủ, Đại Thương Phủ chủ cũng là tuyệt đối đệ nhất cường giả, không người có thể cùng xứng đôi. Liền giống bây giờ, Đại Thương Phủ chủ chỉ một cái đánh chết Đại Hạ Phủ chủ môn hạ khách khanh, có thể kêu Đại Hạ Phủ chủ, cũng tuyệt đối không dám nói hơn một câu, chớ đừng nói chi là hưng sư vấn tội. Ừm. Nghe được An Bàn Tử thanh âm cung kính, Đại Thương Phủ chủ cũng chỉ chẳng qua là gật đầu một cái, chật, hắn một con kia trắng non như tay ngọc chỉ, vẫn ở tiếp tục hướng phía trước điểm ra. Kèm theo cái kia một chỉ điểm ra, thời không biến ảo, phong vân biến sắc, hắn phía trước hư không không ngừng vặn vẹo biến ảo, nhất mạc mạc màu sắc sặc sỡ cảnh tượng không ngừng hiện lên, cuối cùng, nhưng là cố định hình ảnh ở một cái ma khí đằng đằng bên trong sân cốc. Ẩn chứa ta một thành lực lượng phù ấn, lại không có thể giết chết tiểu tử kia. Bên trong sân cốc, một cái khuôn mặt nham hiểm người đàn ông trung niên chính mặt đầy kích động tự nói, không nghi ngờ chút nào, hồ lô kia, tuyệt đối là một món đỉnh cấp chân thần khí. Không nghĩ tới, Đại Thương Phủ chủ đối với tiểu tử kia lại là coi trọng như vậy, mới chỉ là thông thần cảnh, lại liền ban thưởng loại bảo vật này. Bất quá, đây cũng là cho ta một cái cơ hội. Chỉ cần ta giết kia Lâm Vũ, đem hồ lô kia cướp đoạt đến lúc đó, Đại Hạ Phủ, Đại Lương Phủ, Đại Chu Phủ, thiên hạ nơi nào ta không đi được, cần gì phải lại ở Đại Thương Phủ chủ. Nghĩ tới đây, hung ác trung niên buộc phát kích động, chân thần khí, nhất là một món đỉnh cấp chân thần khí, đối với toàn bộ chân thần cường giả mà nói, không thể nghi ngờ đều có cực lớn cắm dỗ. Trước nhỏ thấp lão giả là như vậy, này hung ác trung niên cũng giống như vậy. Ừ, đó là cái gì? Đột nhiên, hung ác trung niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ thấy phía trên thung lũng này, nhất căn to lớn bạch ngọc cây cột đột nhiên từ trên trời hạ xuống, tản ra vô cùng khí tức đáng sợ, bay thẳng đến hắn chấn áp xuống. Đây là cái gì đồ chơi? Hung ác trung niên nhướng mày một cái, sau một khắc, hắn phảng phất ý thức được cái gì, sắc mặt nhất thời biến đổi lớn, không đúng. Cái này căn bản không là cái gì cây cột, đây căn bản chính là chỉ một ngón tay. Là ai? Đến tột cùng là ai? Đây là đâu vị cường giả ở động thủ với ta? Sắc mặt hắn nhất thời trở nên vô cùng khó coi, hoảng sợ giống giận, không, không được. Tiên bối, tha ta một mạng, tha ta một mạng A. Tại hắn kia vô cùng hoảng sợ trong thanh âm, kia như bạch ngọc ngón tay, nhưng là không chút lưu tình nghiền đè xuống, sau đó, trực tiếp đưa hắn nghiền thành bánh nhân thịt. Đường đường một cái chân thần cường giả. Cứ như vậy bị Đại Thương Phủ chủ cách không biết xa xôi bao nhiêu cự ly, trực tiếp chỉ một cái tiêu diệt. Phủ chủ thực lực, càng sâu không lường được. Nhìn lên trước mặt này một màn kinh người, An Bàn Tử cả người không nhịn được rung động. Hắn nhận biết cái đó hung ác trung niên, đây là ám ảnh các một tên nguyên lão cường giả, bàn về thực lực không thể so với hắn phải yếu hơn một chút, chỉ có như vậy một tên cường giả, nhưng là bị Đại Thương Phủ chủ lấy một loại phương thức như vậy dễ dàng đánh chết. Loại thủ đoạn này, loại thần thông này, có thể vượt qua xa phổ thông thiên thần cường giả, Đại Thương Phủ chủ thực lực, thật là đáng sợ mà kinh người. An Lộc, ngươi là ta Đại Thương Phủ quân nhân, ta sẽ không ra tay với ngươi. Liên tiếp đánh chết lưỡng danh chân thần cường giả, Đại Thương Phủ chủ lúc này mới nhìn về phía An Bàn Tử, lạnh nhạt nói, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, Lâm Vũ nắm giữ chân thần khí sự tình, ngươi tuyệt đối không thể với còn lại bất cứ người nào nhắc lên. Nếu không lời nói, cũng đừng trách ta thanh lý môn hộ. Đại nhân yên tâm, An Lộc tâm lý nắm chắc. An Bản Tử sắc mặt ngưng trọng, lập tức gật đầu một cái, trong thanh âm không có chút nào bất mãn. Người hiểu rõ cho giỏi. Đại Thương Phủ chủ gật đầu một cái, nhưng là vừa xài bước ra, sau một khắc, thân hình hắn, chính là trực tiếp xuất hiện ở Lâm Vũ, Đồ Tam Thu đám người trước mặt. Phủ chủ đại nhân. Tiền bối. Thấy Đại Thương Phủ chủ xuất hiện. Lâm Vũ cùng Đồ Tam Thu đều là thất kinh, mà hắc bảo đàn ông cao lớn mấy người cũng là cả người rung một cái, mặt đầy hoảng sợ, không thể tin. Đường đường Đại Thương Phủ chủ, toàn bộ Đại Thương Phủ tuyệt đối chúa tể, lại sẽ đích thân xuất hiện ở nơi này. Sau một khắc, bọn họ sắc mặt đồng loạt trở nên vô cùng trắng bệnh, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, Đại Thương Phủ chủ nếu tự mình xuất hiện, bọn họ lại làm sao có thể còn có đường sống. Quả nhiên. Ở tại bọn hắn tuyệt vọng dưới ánh mắt, Đại Thương Phủ chủ chỉ chẳng qua là xem bọn hắn liếc mắt, bọn họ thân hình, liền không tự chủ được băng vỡ đi ra. Chỉ là trong nháy mắt công phu, hắc bào đàn ông cao lớn, áo dài trắng nam tử, điên cuồng trung niên, liền toàn bộ cũng hóa thành hư vô, hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Đây chính là phủ chủ đại nhân thực lực sao? Một màn này, để cho Lâm Vũ cùng Đồ Tam Thu đều là mặt đầy rung động, trong lòng vén lên sóng biển dâng trào. Chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, tam đại hư thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả liền trực tiếp tan thành mây khói, bực này thần thông, chân chính có thể được xưng là quỷ thần khó lường. Này hay là đám bọn hắn không nhìn thấy đại thương phủ chủ lúc trước liên tiếp đánh chết lượng danh chân thần cường giả cảnh tượng, nếu là thấy, trong lòng bọn họ chỉ có thể càng rung động, càng kính sợ. Lâm Vũ, Đồ Tam Thu. Ở Lâm Vũ hai người kính sợ dưới ánh mắt, đại thương phủ chủ ánh mắt cũng là rơi ở hai người bọn họ trên người, lạnh nhạt nói, nhiệm vụ lần này, mặc dù trên đường xuất hiện một ít ngoài ý muốn cùng biến cố, bất quá hai người các ngươi biểu hiện tất cả đều là biết tròn biết méo, nhiệm vụ lần này, liền coi như là các ngươi thuận lợi hoàn thành. Đồ Tam Thu, cộng thêm nhiệm vụ lần này, ngươi bên ngoài nhiệm vụ đã tất cả đều hoàn thành, tiếp đó, ngươi liền muốn đi tới cổ thần chiến trường, cái này cực phẩm thần khí, tiện lợi làm ta tưởng thưởng cho ngươi. Hắn theo tay vung lên, một đạo hiện lên động thất thải lưu quang bảo giáp, chính là rơi vào Đồ Tam Thu trong tay, đồng thời, hắn lãnh đạm thanh âm cũng là vang lên. Ngoài ra, chuyện hôm nay, ngươi nhất định phải vững vàng giấu ở trong lòng, không rất đúng bất kỳ người nào nhắc lên, nếu không lời nói, ngươi liền sẽ gặp phải kiện thần khí này cắn trả, trực tiếp ngã xuống, ngươi có thể minh bạch. Minh bạch. Nghe nói như vậy, Đồ Tam Thu trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức mắc đi cầu biết đến, kiện thần khí này, không chỉ là đại thương phủ chủ cho hắn khen thưởng, đồng thời, cũng là đối với hắn một cái cảnh cáo. Chương 1111, không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Một cái chính là thông thần nhất trọng thiên võ giả, lại có một kiện đỉnh cấp chân thần khí, có thể tưởng tượng được, chuyện này nếu là truyền ra đến, toàn bộ đại thương phủ, thậm chí còn chung quanh đại hạ phủ, đại lương phủ, đại chu phủ đô sẽ vì thế hoành động. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu chân thần cường giả để mắt tới Lâm Vũ, cho dù là Lâm Vũ phía sau có đại thương phủ chủ vị này cường giả, cũng không cách nào ngăn trở những thứ này điên cuồng chân thần cường giả. Dù sao, một món đỉnh cấp chân thần khí, đối với chân thần cường giả cám dỗ thật sự là quá lớn, mà đại thương phủ chủ cũng không khả năng vĩnh viễn thủ hộ ở Lâm Vũ bên người. Vì vậy, Lâm Vũ nắm giữ chân thần khí sự tình, tuyệt đối không thể truyền đi, giống như là nhỏ thấp lao giả, hung ác trung niên, hắc bào đàn ông cao lớn đám người, đều bị đại thương phủ chủ trực tiếp lấy thủ đoạn lôi đỉnh tiêu diệt. Mà An Bản Tử, Đồ Tam Thu những thứ này đại thương phủ quân nội bộ người, đại thương phủ chủ cũng đều là làm ra cảnh cáo, hết thệ các thứ này, là vì phong tỏa Lâm Vũ nắm giữ chân thần khí tin tức. Đối với lần này, Đồ Tam Thu trong lòng cũng hết sức rõ ràng, vì vậy, hắn gật đầu thập phân dứt khoát, không chút do dự nào. Được, ngươi lại đi đi. Thấy vậy, đại thương phủ chủ cũng không có làm khó Đồ Tam Thu ý nghĩ, hắn vung tay lên một cái, Đồ Tam Thu thân hình liền trực tiếp bị truyền đưa đi, trước mặt hắn, liền chỉ còn lại Lâm Vũ một người. Lâm Vũ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi vẫn còn có như vậy cơ duyên. Hắn ánh mắt mang theo vẻ kỳ dị, nhìn về Lâm Vũ đạo, ngươi xuất thân tự một cái cấp thấp thổ dân thế giới, lại có thể được một món đỉnh cấp chân thần khí, bực này cơ duyên, thật ra khiến ta đều có chút hâm mộ. Tiền bối nói đùa. Thấy đại thương phủ chủ xuất hiện, Lâm Vũ lại là hoàn toàn thanh tĩnh lại. Hôn nguyên thần sa hồ lô, đối với phổ thông chân thần cường giả mà nói, có lẽ có cực lớn sức hấp dẫn, có thể đường đường đại thương phụ chủ, cũng tuyệt đối không thể là chính là một món chân thần khí mà không để ý chính mình mặt mũi. Ha ha! Quả nhiên, đại thương phụ chủ chẳng qua là cười nhạt, đạo, Lâm Vũ, ngươi có chính mình cơ duyên, cái này rất được, ta sẽ không tới can thiệp cái gì, chẳng qua là ngươi cái này chân thần khí, vẫn là phải thật tốt bảo quản, không nên tùy tiện lấy ra. Dù sao, ngươi thực lực hay là quá hơi yếu một chút, ở ngươi chính thức có được đủ cùng chân thần cường giả địch nổi thực lực trước, hồ lô này, chỉ cho ngươi mang đến rất nhiều phiền toái. Ta minh bạch. Lâm Vũ trịnh trọng gật đầu, hắn cũng biết, chuyện lần này, nếu như không phải là đại thương phủ chủ kịp thời xuất hiện, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt. Đương nhiên, nếu như một lần nữa, hắn cũng chỉ có vận dụng hỗn nguyên thần sa hồ lô này một lựa chọn, dù sao, tương đối ẩn bên trong nguy cơ, trải qua trước mắt nguy nan, mới là càng trọng yếu hơn. Được, nhiệm vụ lần này mặc dù hoàn thành, nhưng Lâm Vũ ngươi cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. 3 ngày sau, ngươi cấp bậc cuối cùng đoạn nhiệm vụ sẽ tự động xuất hiện ở lệnh phủ thượng. Cuối cùng một vòng nhiệm vụ, Lâm Vũ, không để cho ta thất vọng. Nói xong lời này, đại thương phủ chủ thân hình, đảo mắt liền hoàn toàn biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Chỉ còn lại cuối cùng một vòng nhiệm vụ sao? Nhìn đại thương phủ chủ biến mất bóng người, Lâm Vũ sắc mặt cũng là trở nên vô cùng trịnh trọng. Nếu như là ở vừa mới gia nhập đại thương phủ quân thời điểm, đối với có thể trở thành đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền, hắn nhưng thật ra là căn bản không có vấn đề, nhưng bây giờ, hắn nhưng là tình thế bắt buộc. Đại thương phủ chủ đối với hắn yêu quý cùng chiếu cố, hoàn toàn không thua gì với giận chân trưởng lão, thanh đế những thứ này tiền bối, đối với cái này dạng một trưởng bối, coi như là không để cho đối phương thất vọng, Lâm Vũ cũng phải đem hết toàn lực hoàn toàn cuối cùng này nhiệm vụ. Sau đó, Lâm Vũ tìm tới vẫn còn ở Cửu Vân Sơn mạch Tiêu Đỉnh Dương, đưa hắn lấy được tinh vân bội chờ tín vật đều giao cho Tiêu Đỉnh Dương. Đại thương phủ chủ đã trực tiếp khâm định hắn hoàn thành nhiệm vụ, những thứ này tín vật với hắn mà nói tự nhiên cũng liền không có chỗ gì dùng, mà nhiều chút tín vật lại có thể trợ giúp Tiêu Đỉnh Dương hoàn thành bên ngoài nhiệm vụ. Đối với lần này, Tiêu Đỉnh Dương dĩ nhiên là thập phần cảm kích, mượn Lâm Vũ cho những thứ này tín vật, hắn cũng được công hoàn thành bên ngoài nhiệm vụ. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, chính là 3 thiên thời gian trôi qua. Ông! Một ngày này, Lâm Vũ bên ngoài nhiệm vụ phù lệnh đột nhiên tự động rung, chật, một chuỗi chữ nhỏ, chính là ở đó phù lệnh thượng nhanh chóng nổi lên. Giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ, đi hỏa loạn tinh hải huyết hải thành, đánh chết huyết hải vương môn hạ đệ tử, Mặc Thiên Ảnh. Tui nhiệm vụ thời hạn, 3 tháng. Vượt qua 3 tháng sau, trực tiếp lấy thất bại xử trí. Trong phút chốc, Lâm Vũ sắc mặt đại biến, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặc dù đối với này cấp bậc cuối cùng đoạn độ khó của nhiệm vụ đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, nhiệm vụ này lại sẽ thành thái đến trình độ như vậy. Chỉ là nhiệm vụ này địa điểm, hỏa loạn tinh hải, cũng đã ý nghĩa nhiệm vụ lần này độ khó không phải chuyện đùa, mà hắn yêu cầu, càng là biến thái đến để cho Lâm Vũ đều cơ hồ khó mà tiếp nhận. Mặc dù chỉ đi qua một lần hỏa loạn tinh hải, nhưng hắn cũng biết, Huyết Hải Vương, nhưng là hỏa loạn tinh hải kia mấy đại người sáng lập một trong, lại ở đó vài tên người sáng lập bên trong, máu này Hải Vương cũng là trong đó cường thế nhất, kinh khủng nhất nhân vật. Bởi vì, máu này Hải Vương với đại thương phủ chủ như thế, là một gã chân chính thiên thần cường giả. Mặc dù thực lực của hắn so ra kém đại thương phủ chủ, nhưng cũng đủ để cùng ám ảnh các thái thượng trưởng lão, thiên long đạo tràng đạo chủ sánh bằng, roi mắt toàn bộ đại thương phủ. Đều là trong đó cao cấp nhất cự đầu. Mà huyết hải thành, càng là huyết hải vương tự mình mở ra địa bàn, ở nơi nào, hắn liền là tuyệt đối chúa tể, bất kỳ dám làm nghịch hắn tồn tại, cũng sẽ gặp phải hắn máu tanh trấn áp. Có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Vũ này cấp bậc cuối cùng đoạn nhiệm vụ, nhưng là đi huyết hải thành, ở huyết hải vương dưới mí mắt, đánh chết huyết hải vương đệ tử. Đây quả thực là đối với huyết hải vương khiêu khích, đánh mặt, có thể tưởng tượng được. Một khi Lâm Vũ thành công đánh chết kia Mặc Thiên Ảnh, huyết hải vương tất nhiên sẽ vô cùng tức giận. Một cái thiên thần cường giả tức giận, này tuyệt đối không phải Lâm Vũ có thể chịu được. Cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ, cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ. Đây chính là cuối cùng bên ngoài độ khó của nhiệm vụ ấy ư, như vậy nhiệm vụ, lại có ai có thể hoàn thành. Giờ khắc này, ngay cả Lâm Vũ cũng mất tỉnh táo, trước 2 cái giai đoạn nhiệm vụ, mặc dù độ khó cũng cực lớn. Có thể ít nhất không có giống nhiệm vụ này như thế, cho hắn một loại tuyệt vọng cảm giác vô lực thấy. Như vậy nhiệm vụ, coi như là chân thần tam trọng thiên cường giả cũng không thể hoàn thành, huống chi là hắn. Không đúng. Tâm thần cuồng chấn bên dưới, Lâm Vũ trong đầu lại đột nhiên có một đạo linh quang thoáng qua. 3 ngày trước, phủ chủ tiền bối sẽ hiện thân, đã nói minh hắn một mực đang chú ý ta cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ. Nếu như nhiệm vụ này coi là thật là không có khả năng hoàn thành lời nói, phủ chủ hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói cách khác, nhiệm vụ này, có lẽ cũng không có ta tưởng tượng đáng sợ như vậy. Chương 1112, Mặc Thiên Ảnh. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ rốt cuộc khôi phục tỉnh táo. Cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ khảo nghiệm có lẽ rất khó, nhưng tuyệt đối không thể nào biết thì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không lời nói, này khảo nghiệm, cũng liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Bất kể như thế nào, hay là trước đi chỗ đó huyết hải thành nhìn một cái đi. Trong lòng quyết định, Lâm Vũ lúc này không do dự nữa, trực tiếp lên đường đi Hỏa Loạn Tinh Hải. Lần trước đi Hỏa Loạn Tinh Hải thời điểm, Lâm Vũ chẳng qua là tiến vào Hỏa Loạn Tinh Hải bên ngoài, tối đa cũng chẳng qua là đến tam khỏa tinh thần bên trong phía ngoài nhất Hỏa Phong Tinh mà thôi. Nhưng lúc này đây, hắn mục tiêu nhưng là Hỏa Loạn Tinh Hải ba đại tinh thần chính giữa, vị trí thâm nhập nhất, cũng là đáng sợ nhất Hỏa Loạn Ngôi Sao. So sánh Hỏa Phong Tinh, Hỏa Loạn Ngôi Sao đáng sợ tự nhiên không chỉ là một điểm nửa điểm. Hỏa Loạn Tinh Hải vài tên người sáng lập, cơ hồ toàn bộ đều tụ tập ở nơi này, còn lại chúng nhiều cường giả, cũng rối rít trú đóng ở trên hành tinh này. Ngay cả ngôi sao này chung quanh tinh tế hải tặc, cũng xa mạnh hơn nhiều Hỏa Loạn Tinh Hải bên ngoài, hư thần cường giả không phải số ít, thậm chí ngay cả chân thần cường giả, nghe nói cũng có tồn tại. Cũng may, Lâm Vũ dọc theo con đường này chân đủ cẩn thận một chút, vận khí cũng không phải là quá kém, ngược lại thuận lợi đến Hỏa Loạn Ngôi Sao. Lại trực tiếp liền đến Huyết Hải Thành. Ở nơi này Huyết Hải bên trong thành, Huyết Hải Vương sức ảnh hưởng quả nhiên là không chỗ nào không có mặt ta. Chỉ chẳng qua là ở nơi này Huyết Hải Thành đợi mấy giờ, Lâm Vũ sắc mặt liền trở nên buộc phát ngưng trọng. Huyết Hải Vương, đúng là có đại dã tâm nhân vật kiêu hùng, ở nơi này hỗn loạn vô cùng Hỏa Loạn Tinh Hải bên trong, hắn cuối cùng gắng gượng khai sáng một nhánh hoàn toàn thuộc về hắn quân đội. Chi quân đội này, bị hắn mệnh danh là Huyết Hải Quân. Chừng hơn 10.000 danh võ giả, trong đó yếu nhất, cũng là hư thần tầng thứ cường giả, ngay cả chân thần cường giả, cũng có ước chừng hơn 10 người. Như vậy lực lượng, so sánh ám ảnh các, thiên long đạo tràng đều là không hề yếu, mà ở máu này hải bên trong thành, càng là đủ để chấn áp hết thể lực lượng kinh khủng. Bất luận kẻ nào, chỉ cần dám làm nghịch Huyết Hải Vương chế định quy củ, liền sẽ lập tức bị chi quân đội này máu tanh chấn áp, cho dù là chân thần cường giả cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân chính là như thế, những thứ kia trong ngày thường vô pháp vô thiên, tiêu căng khó thuần võ giả, ở chỗ này lại tất cả đều là đàng hoàng, không dám chút nào càng rỡ. Có chi quân đội này ở, ta muốn lặng yên không một tiếng động ám sát kia Mạc Thiên Ảnh, cơ hồ liền là chuyện không có khả năng. Cảm nhận được đội quân này khổng lồ cùng đáng sợ, Lâm Vũ sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù Huyết Hải Thành diện tích cũng là thập phần to lớn, có thể hơn 10.000 danh hư thần cường giả. Đã đủ để giám thị tòa thành trì này mỗi một xó xỉnh, bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay, sợ rằng cũng có thể rất nhanh đưa tới Huyết Hải Quân chú ý. Hắn muốn giết chết kia Mạc Thiên Ảnh, ít nhất ở nơi này Huyết Hải bên trong thành là không có khả năng, nếu là đem kia Mạc Thiên Ảnh đưa tới bên ngoài thành, có lẽ còn có một chút khả năng. Bất kể như thế nào, hay là trước thu góp một chút này Mạc Thiên Ảnh tình báo đi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ đè xuống tâm tư. Bắt đầu nghĩ biện pháp điều tra Mạc Thiên Ảnh tình huống. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, nếu muốn ám sát Mạc Thiên Ảnh, biết Mạc Thiên Ảnh tình huống, dĩ nhiên là cần phải sự tình. Mấy ngày sau, Lâm Vũ tâm tình cuối cùng là buông lỏng nhiều chút. Xem ra, nhiệm vụ này, xác thực không có ta tưởng tượng như vậy không thể nào hoàn thành. Hắn thở ra một hơi thật dài, Mạc Thiên Ảnh, đúng là Huyết Hải Vương môn hạ đệ tử không giả, nhưng trên thực tế, hắn đệ tử này thân phận. Nhưng là cũng không có phân lượng gì. Lúc trước, Huyết Hải Vương ở chân thần cảnh giới viên mãn dừng lại hồi lâu, là đột phá bình cảnh, hắn từng tại Huyết Hải Thành cổ động thu học trò, ngắn ngủi thời gian 3 năm trong, hắn cuối cùng thu suốt trên 100 tên đệ tử. Những đệ tử này bên trong, có thiên tư sắc thực chắc tuyệt kinh diễm, cũng có thiên phú phổ thông, chẳng qua là đi đại vận, mới vừa lúc bị Huyết Hải Vương thu làm đệ tử, Mạc Thiên Ảnh, liền thuộc về kia loại thứ hai. Ở mới bắt đầu thời điểm, Huyết Hải Vương đối với những đệ tử này ngược lại không khác nhau gì cả đối đãi, tất cả đều hết sức dạy dỗ một đoạn thời gian, có thể 3 năm sau, Huyết Hải Vương nhưng là thành công đột phá đến thiên thần cảnh. Đột phá đến thiên thần cảnh sau, Huyết Hải Vương tự nhiên liền mất đi dạy dỗ những đệ tử này hứng thú, trừ kia số rất ít mấy cái thiên tư quả thật kinh diễm, còn lại những đệ tử kia, lại đều là bị hắn trực tiếp vứt bỏ. Nói cách khác, Mạc Thiên Ảnh mặc dù là Huyết Hải Vương đệ tử, nhưng cũng chỉ là mang một cái danh phận mà thôi. Trên thực tế, hắn muốn gặp Huyết Hải Vương một mặt, cũng là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Dưới tình huống này, coi như Lâm Vũ chém chết Mạc Thiên Ảnh, Huyết Hải Vương sợ rằng sẽ không biết tin tức này, coi như biết, cũng căn bản sẽ không để ở trong lòng. Ngoài ra, Lâm Vũ còn phải biết một cái thập phân trọng yếu tin tức. Mặc dù bị Huyết Hải Vương vứt bỏ, có thể Mạc Thiên Ảnh dù sao cũng coi là đỡ lấy Huyết Hải Vương môn hạ đệ tử danh tiếng, dựa vào cái thân phận này, hắn ở huyết hải thương hội cũng lăn lộn đến cái ngân y lý chấp sự vị trí. Huyết hải thương hội, với huyết hải quân như thế, cũng là huyết hải vương hôn từ lúc sáng lập, cái này thương hội, có thể nói là toàn bộ họa loạn tinh hải tối đại thương hội, kỳ kinh doanh phạm vi bao hàm ngàn vạn, đan dược, thần khí, trận pháp, nô lệ, chỉ nếu có thể nghĩ đến đồ vật, máu này hải thương hội toàn bộ cũng có thể buôn bán. Ở nơi này huyết hải thương hội bên trong, rất nhiều người quản lý chia làm huyết y lìa chủ quản, kim y lìa chấp sự, ngân y lìa chấp sự ba cái cấp bậc, cho dù là trong đó cấp bậc thấp nhất ngân y lìa chấp sự, cũng có không nhỏ quyền bính cùng sức ảnh hưởng. Mà ở rất nhiều ngân y lìa chấp sự bên trong, này Mạc Thiên Ảnh, cũng là rất là nổi danh một người, chẳng qua là này nổi danh, lại cũng không phải là cái gì tốt danh tiếng. Ở bình thường trong giao dịch, nếu là đụng phải thực lực mạnh hơn một chút cũng liền thôi, nhưng nếu là đụng phải thực lực một dạng lại không có gì đại bối cảnh, này Mạc Thiên Ảnh sẽ gặp đem giá cả chèn ép đến mức tận cùng, lại đối phương nếu không phải nguyện ý lời nói, hắn sẽ gặp lấy các loại thủ đoạn uy bức lợi dụ, bức bách đối phương hoàn thành giao dịch. Không chỉ có như thế, ở giao dịch sau khi kết thúc, hắn còn thường xuyên sẽ len lén đi theo những thế lực kia yếu hơn giao dịch người, đánh chết sau, đối phương bảo vật cùng thần tinh, tự nhiên chính là rơi vào trong tay hắn. Đối với hắn làm như vậy, ngay cả huyết hải trong nội bộ thương hội cũng có rất nhiều người cực kỳ khinh thường, có thể Mạc Thiên Ảnh dù sao cong lấy sau lưng một cái huyết hải vương đệ tử danh tiếng, cho dù huyết hải vương đối với hắn lại không thèm để ý, có thể cũng không có ai dám tùy tiện đối phó huyết hải vương đệ tử. Dù sao, huyết hải vương là không quan tâm tên đệ tử này, có thể huyết hải vương nhưng ở ư chính mình mặt mũi, đối phó huyết hải vương đệ tử, không thể nghi ngờ chính là đối với huyết hải vương khiêu khích. Dưới tình huống này, có thực lực đối phó Mạc Thiên Ảnh người đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, mà không thực lực đối phó hắn, cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng, thật ra khiến này Mạc Thiên Ảnh vô cùng dễ chịu đất sống thời gian mấy chục năm. Nay Mạc Thiên Ảnh, ngược lại thật đúng là đủ tham lam, không hề có nguyên tắc. Hiểu được Mạc Thiên Ảnh làm người sau, Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái, chợt trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, bất quá, cái này cũng cho ta đối phó hắn cơ hội. Chương 1113, diễn xuất. Đối với Lâm Vũ mà nói, một cái tham lam tiểu nhân, xa xa so với một cái chính trực quân tử dễ đối phó rất nhiều. Mạc Thiên Ảnh nếu như là một cái say mê võ đạo, không có gì tham lam người, hắn sợ rằng thật đúng là không tìm được cơ hội gì ám sát đối phương. Nhưng đối phương nếu là như thế tham lam không hề có nguyên tắc, chuyện kia ngược lại là dễ giải quyết. Chèn ép người yếu sao? Đã như vậy, ta liền cho ngươi cơ hội này. Dừng dưng một tiếng, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, hắn mặt mũi, vóc người, lại đều là nhanh chóng nhuyễn động. Trong nháy mắt, hắn thanh tú mặt mũi trở nên vô cùng tục tàng, thân cao cũng miễn cưỡng rút ra cao hơn nhiều, gắng gượng từ một cái thanh tú thanh niên, biến thành một cái kịch cậm đại hán bộ dáng. Đi thôi, tới kiến thức xuống kia Mạc Thiên Ảnh, rốt cuộc là bực nào tham lam, phách lối. Hắn sai bước bước ra, bước chân bước địa cực đại, mấy chục bước sau, liền xuất hiện ở một ngồi lớn vô cùng thương hội trước mặt, rồi sau đó, không chút do dự bước vào thương hội một tầng. Ta muốn mua kiếm. Các ngươi người phụ trách đâu rồi, ta muốn mua kiếm. Vừa tiến vào huyết hải thương hội, hắn liền trực tiếp lớn tiếng kêu lên, kịch cộm thanh âm vang dội toàn bộ thương hội một tầng. Nhất thời để cho rất nhiều người bất mãn nhìn tới. Khi thấy rõ Lâm Vũ bộ dáng sau, trong mắt những người kia bất mãn, nhất thời hóa thành trâm trọng, khinh thường, cũng lười với Lâm Vũ nói thêm cái gì, trực tiếp liền quay đầu, tiếp tục làm chuyện mình. Lúc này, Lâm Vũ mặc chỉ là một món vá chẳng vá đụt vải thô áo quần, trên người tản mát ra khí tức cũng chỉ chẳng qua là thông thần nhất trọng thiên mà thôi, hiển nhiên một cái sơn dã dân trong thôn hình tượng. Thấy Lâm Vũ bộ dáng kia, những người này dĩ nhiên là đem Lâm Vũ coi là một cái không biết gì lũ nhà quê, cũng lười với Lâm Vũ liền so đo cái gì. Vị đại ca kia, xin hỏi ngươi cần gì phẩm giai kiếm, lại cần bao nhiêu chuôi đây? Rất nhanh, liền có một tên mặt mũi xinh đẹp thiếu nữ đi tới Lâm Vũ trước mặt, đây là huyết hải thương hội bên trong phụ trách thường ngày tiếp đãi người bình thường viên. Không nhiều. Lâm Vũ phất tay một cái, đại đại liệt liệt đạo. Cũng liền muốn một 49 chuôi trung phẩm thần khí cấp khác bảo kiếm đi. Ừ. Hắn này vừa nói, nhất thời để cho những thứ kia đã rời đi ánh mắt võ giả, lần nữa hướng hắn nhìn tới, trong mắt đều là không nhịn được hiện ra một trận vẻ kinh ngạc. 49 chuôi trung phẩm thần khí bảo kiếm. Mặc dù đao kiếm loại thần khí, bởi vì số lượng nhiều nhất, một loại giá cả cũng tương đối tiện nghi nhiều chút, có thể một thanh trung phẩm thần khí bảo kiếm, cũng phải ít nhất 100.000 thần tinh giá cả. 49 chuôi bảo kiếm cộng lại, đây chính là ước chừng gần 5 triệu thần tinh, đây chính là rất nhiều hư thần cảnh cường giả cũng chưa chắc có tài sản, cái này thông thần nhất trọng thiên lũ nhà quê, lại có nhiều như vậy thần tinh. Ngay cả kia trên mặt cô gái, cũng là không nhịn được hiện ra một trận vẻ khiếp sợ, không nhịn được mở miệng nói, vị đại ca kia, 49 chuôi trung phẩm thần khí, này cũng phải cần ít nhất 5 triệu thần tinh a. Không phải là 5 triệu thần tinh sao? Lâm Vũ tuét miệng cười một tiếng, chợt đem một mai không gian giới chỉ hướng trước mặt trên bàn đánh một cái, hiển nhiên một cái nhà giàu mới nổi hình tượng, hét lên, ngươi cho ta không lấy ra được sao? Chính ngươi nhìn, này bên trong không gian giới chỉ, có phải hay không có 5 triệu thần tinh? Chuyện này, cô gái kia nhận lấy không gian giới chỉ, trên mặt nàng rất nhanh liền lộ ra vẻ khiếp sợ, ngơ ngác gật đầu, đạo, nơi này, thật có 5 triệu thần tinh. Này lũ nhà quê, lại còn thật có nhiều như vậy thần tinh. Một cái không biết từ đâu chạy tới dân trong thôn, tại sao có thể có nhiều như vậy thần tinh? Chẳng lẽ nói, là người này vận khí quá tốt, nhặt được cái gì bảo tàng hay sao? Một màn này, nhất thời để cho chung quanh những võ giả kia ánh mắt trở nên cổ quái, trong đó một số người ánh mắt càng là lóe lên, lộ rõ ra vẻ tham lam. Một cái chính là thông thần nhất trọng thiên võ giả, lại có thể ủng có như thế liền tài sản, lại còn không hiểu được cần nút, này hiển nhiên chính là một con lợi giết dê béo. Chuyện gì xảy ra? Đang lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, chợt một người mặc ngân y yề, mặt mũi âm lãnh, môi cực mỏng, nhìn một cái chính là cay nghiệt vô tình hạng người đàn ông trung niên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy này ngân y yề người đàn ông trung niên xuất hiện, mọi người tại đây sắc mặt đều là biến đổi, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, nhất thời trở nên vô cùng đồng tình, cười trên nỗi đau của người khác. Mặc Thiên Ảnh. Lâm Vũ con ngươi cũng là có chút rụt lại một hồi, lập tức liền nhận ra này ngân y yề người đàn ông trung niên thân phận, đúng là hắn mục tiêu chuyến này, Mặc Thiên Ảnh. Bất quá, hắn ngoài mặt, lại như cũng làm bộ như là một bộ không nhận biết Mặc Thiên Ảnh dáng vẻ, đại đại liệt liệt kêu ầm lên, các ngươi huyết hải thương hội người, rốt cuộc là thế nào làm việc? Ta đã lấy tiền ra, các ngươi đổ đâu? Ta 49 chuôi thần khí, lúc nào lấy ra cho ta? Im miệng. Ở Lâm Vũ tiếng kêu la bên trong, Mặc Thiên Ảnh sắc mặt trầm xuống, hơi thở lạnh như băng nhất thời lan ra, để cho Lâm Vũ cả người run lên, tựa hồ dọa sợ như thế, cũng không dám. Nữa liền nói nửa câu. Hừ. Thấy Lâm Vũ biết điều đi xuống, Mặc Thiên Ảnh lạnh rên một tiếng, lúc này mới đưa mắt rơi vào kia mai không gian giới chỉ thượng, hắn tiện tay nắm lên này không gian giới chỉ, sắc mặt chính là trầm xuống. Lớn mật. Hắn chợt vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát, ngươi cái tên này thật lớn mật, thậm chí ngay cả ta huyết hải thương hội cũng dám lừa bịp. Nơi này chẳng qua chỉ là tam bách vạn thần tinh mà thôi, ngươi lại dám nói thành là 5 triệu thần tinh, ngươi chẳng lẽ là muốn chết phải không? Cái gì tam bách vạn thần tinh? Nghe được Mặc Thiên Ảnh lời này, Lâm Vũ nhất thời cũng làm ra giận dữ dáng vẻ, mẹ hắn, ngươi cái tên này là lấy ở đâu chạy tới người mù, lao tử này rõ ràng chính là 5 triệu thần tinh, ngươi lại dám nói thành là tam bách vạn thần tinh. Ngươi nói ta là người mù. Mặc Thiên Ảnh sắc mặt buộc phát âm trầm, hắn cả người khí tức buộc phát lạnh giá, lạnh giọng nói, tiểu tử, ta xem ngươi thì không muốn sống. Ngươi có biết hay không, ta chính là máu này hải thương hội ngân y lìa chấp sự. Càng là huyết hải vương môn hạ đệ tử, ngươi dám cùng ta đối nghịch, ngươi có phải muốn chết hay không? A, Lâm Vũ nhất thời hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thanh âm cũng biến thành lắp ba lắp bắp, ngươi nói ngươi là huyết hải vương đại nhân đệ tử. Không tệ. Mặc Thiên Ảnh cười lạnh nói, máu này hải thương hội, chính là sư phụ ta tự tay khai sáng, ta đây cái làm đệ tử, tự nhiên muốn bảo vệ huyết hải thương hội quy củ. Ta khuyên ngươi chính là đàng hoàng đem còn lại 2 triệu thần tinh tu bổ đi, nếu không lời nói, chẳng những này tam bách vạn thần tinh được bị mất, ngay cả ngươi, cũng phải bị trực tiếp xử tử. Vừa nói, hắn chợt vừa xài bước ra, hơi thở lạnh như băng tất cả đều ầm ầm xông vào Lâm Vũ trên người, để cho Lâm Vũ sắc mặt đại biến, thân hình liên tục quay ngược lại, cuối cùng trực tiếp đặt ngông ngồi dưới đất, một bộ hoàn toàn dọa sợ bộ dáng. Lại một tên trung chiêu. Nhìn thấy một màn này, chung quanh đông đảo võ giả, không nhịn được là lắc đầu một cái. Chương 1114, chấn áp. Những năm gần đây, bọn họ đã gặp quá nhiều bị Mạc Thiên Ảnh uy bức lợi dụng, cuối cùng không thể không ngoan ngoãn nhượng bộ nhân vật. Nếu so sánh lại, Lâm Vũ coi như là cực kỳ kinh sợ, cực kỳ vô dụng, bị Mạc Thiên Ảnh tùy tiện mấy câu, liền đánh tan hoàn toàn trong lòng phòng tuyến. Đối với lần này, bọn họ dĩ nhiên là càng khinh thường. Ta đóng, ta đóng. Đang lúc mọi người ánh mắt khinh bị xuống, Lâm Vũ mặt đầy quấn quýt cùng không cam lòng, do dự dự đất từ trong ngực lại móc ra một cái không gian chiếc nhẫn, mặt đầy không thôi đạo, đại nhân, ta còn thừa lại thần tinh toàn bộ đều ở chỗ này, xin đại nhân tha ta một mạng a. Được, ta biết. Mạc Thiên Ảnh không kiên nhẫn rên một tiếng, một cái từ Lâm Vũ trong tay đoạt lấy kia không gian giới chỉ, cảm thụ một phen, mới lộ ra vẻ tươi cười, chợt khoát khoát tay, không nhịn được nói, được, nếu thần tinh đã tới tay, kia tiểu đi cầm thượng đồ vật đi đi, cút nhanh lên, chớ ở trước mặt ta cản trở. Dạ dạ dạ. Lâm Vũ không ngừng bận rộn gật đầu một cái, sau đó, liền đi theo kia xinh đẹp thiếu nữ lấy 49 chuôi bảo kiếm, chợt liền ảo não rời đi huyết hải thương hội. Thật là cái vô dụng phế vật. Xin chào kinh sợ, chưa thấy qua như vậy kinh sợ, nếu là Mạc Thiên Ảnh lại buộc hắn mấy câu, tiểu tử này sợ là đều phải bị dọa sợ đến kẻ ra quần đi. Thấy Lâm Vũ thân hình biến mất, huyết hải thương hội bên trong đông đảo võ giả nhất thời dỗ cười lên, ngôn ngữ chính giữa, tràn đầy đối với Lâm Vũ khinh thường. Này 2 triệu thần tinh, kiếm cũng quả thật quá dễ dàng. Mạc Thiên Ảnh trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Trước hắn mặc dù cũng thường xuyên sẽ chèn ép tới thương hội giao dịch võ giả, có thể giống như là lần này dễ dàng như vậy lại thu hoạch to lớn, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ừ, không đúng. Đột nhiên, kia Mạc Thiên Ảnh phảng phất nhớ tới cái gì, chân mày nhất thời chợt nhíu một cái, ta tính sai. Mới vừa rồi tên kia, nhìn chính là một ngu xuẩn túng hóa, có thể đang bị ta hãm hại ước chừng 2 triệu thần tinh sau khi hắn đi nhưng là cực kỳ ổn định, bộ dáng kia. Rõ ràng là không có chân chính đem 2 triệu thần tinh để ở trong lòng. Nói cách khác, tiểu tử này trong tay nhất định còn có càng nhiều thần tinh, chứ hắn như vậy mềm yếu, không phải là mê muội ta, để cho ta cho là hắn trong tay chỉ có nhiều như vậy thần tinh mà thôi. Tốt một tên, thậm chí ngay cả ta đều thiếu chút nữa bị lừa qua, thật có lòng tốt máy, giỏi tính toán. Lạnh rên một tiếng, Mạc Thiên Ảnh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Vốn là, ta chỉ là muốn từ trong tay ngươi vớt cái 2 triệu thần tinh mà thôi, nhưng bây giờ, ta nếu không phải giết ngươi, thế nào không phụ lòng ta Mạc Thiên Ảnh danh tự này. Sắc mặt lạnh giá, Mạc Thiên Ảnh vừa xài bước ra, thân hình hắn, lúc này liền biến mất ở trước mặt mọi người. Rốt cuộc tới. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng cảm nhận được Mạc Thiên Ảnh khí tức, trên mặt hắn nhất thời thoáng qua một tia băng lãnh, lại tiếp tục xài bước hướng phía trước đi tới. Này Mạc Thiên Ảnh. Quả nhiên giống như trong tin đồn một loại tham lam, không có chút nào ranh giới cuối cùng, như thế, cũng không ngủng hắn tân tân khổ khổ diễn này vừa ra cho hay. Tiếp đó, đến lượt đêm này Mạc Thiên Ảnh đưa tới bên ngoài thành, đánh chết, sau đó tấn nhanh rời đi họa loạn tinh hải. Một bên ở trong lòng thôi diễn chính mình kế hoạch, Lâm Vũ một bên giả bộ không có chút nào phát hiện dáng vẻ, đại đại liệt liệt hướng thành đi ra ngoài. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vũ cũng biết muốn ở huyết hải bên trong thành đánh chết Mạc Thiên Ảnh, đây hoàn toàn là chuyện không có khả năng, một khi hắn động thủ, sẽ gặp bị nhanh chóng chạy tới huyết hải quân trực tiếp trấn áp. Vì vậy, hắn muốn giết chết Mạc Thiên Ảnh, cũng chỉ có thể đem lửa gạt ra khỏi thành bên ngoài, trước hắn các loại ngụy trang, trên thực tế liền đều là cái này mục đích, cũng may, này Mạc Thiên Ảnh quả nhiên là mắc câu. Sắc mặt lạnh giá, Lâm Vũ bước chân nhưng là không chút nào đình trệ, rất nhanh. Hắn liền trực tiếp rời đi huyết hải thành, rồi sau đó, một đường đến cự ly huyết hải thành mấy ngàn dặm bên ngoài nhất tòa sơn lâm bên trong. Theo ta lâu như vậy, ngươi cũng nên hiện thân chứ. Chợt dừng chân lại, Lâm Vũ mặt hiện lên ra một tia lanh ý, trực tiếp liền xoay người lại. Ồ, ngươi biết ta theo ngươi. Một đạo kinh ngạc âm thanh âm vang lên đến, chợt Mạc Thiên Ảnh bóng người hiện lên Lâm Vũ trước mặt, trên mặt hắn hiện ra một tia cười lạnh, nếu biết ta đang theo dõi ngươi. Ngươi lại còn dám bình tĩnh như vậy, cũng không biết ngươi là thật quá ngu, hay là thật không sợ chết. Nếu như không phải là ngươi theo sau lưng, ta cần gì phải tới chỗ này? Lâm Vũ lắc đầu một cái, cùng lúc đó, hắn bề ngoài nhanh chóng liền biến hóa, trong nháy mắt, liền khôi phục vốn là bộ dáng. Cùng lúc đó, hắn thanh âm lạnh như băng vang lên, Mạc Thiên Ảnh, đối với ta cho ngươi lựa chọn cái này nơi chôn thây, không biết ngươi có hài lòng hay không? Ừ. Thấy Lâm Vũ mặt mũi biến ảo, Mạc Thiên Ảnh đầu tiên là mánh kinh, toàn cho dù là cười gằn, cho cười. Mặc dù không biết ngươi là ai, có thể một mình ngươi chính là thông thần nhất trọng thiên gia hỏa, lại cũng dám tuyên bố muốn giết ta. Nhìn ngươi dáng vẻ, hẳn là một cái nhất lưu thế lực đệ tử đi, là tiếp tục nhiệm vụ gì, muốn tới giết ta. Không thể không nói, ngươi xác thực là có chút suy nghĩ, biết phải đem ta lừa gạt ra khỏi thành bên ngoài, có thể thực lực ngươi, nhưng là quá kém nhiều chút. Đi chết đi cho ta. Tiếng nói rơi xuống, Mạc Thiên Ảnh cuồng cười một tiếng, lúc này liền là một trưởng hướng Lâm Vũ vô xuống tới. Ngu xuẩn. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ chẳng qua là lạnh lùng lắc đầu một cái, hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo ác liệt kiếm khí, nhất thời hô khiếu nhi ra, trong thời gian ngắn, liền trực tiếp đem Mạc Thiên Ảnh hoàn toàn xuyên qua. Này Mạc Thiên Ảnh, bản thân cũng chính là hư thần nhất trọng thiên đại thành thực lực thôi, đánh chết hắn, đối với Lâm Vũ mà nói tự nhiên không phải là cái gì về khó. Trên thực tế, nhiệm vụ này độ khó chỗ, bản thân liền không phải là đánh chết Mạc Thiên Ảnh, mà là như thế lặng yên không một tiếng động đánh chết Mạc Thiên Ảnh, hơn nữa bình yên chạy thoát. Nhiệm vụ hoàn thành, nên đi. Nhất kiếm đánh chết Mạc Thiên Ảnh, Lâm Vũ phun ra một hơi thật dài, trong lòng nhất thời buông lỏng rất nhiều. Chật, hắn không có chút nào phải ở chỗ này dừng lại dự định, thu hồi Thánh Nguyên Kiếm, liền chuẩn bị lập tức rời đi nơi này, nhưng vào lúc này, chẳng biết tại sao, hắn tâm nhưng là chợt giật mình. Hừ. Sau một khắc, một đạo vô cùng lạnh giá tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, thanh âm này giống như hồng trung đại lữ một dạng mang theo nào đó không tưởng tượng nổi lực lượng, chỉ là này một tiếng hừ lạnh, liền để cho Lâm Vũ cả người rung một cái, không nhịn được phun ra hai búng máu tươi. Ở ta huyết hải thành trong phạm vi, giết ta huyết hải vương đệ tử, lại còn muốn vừa đi chi. Thanh âm lạnh như băng vang tới, chật, một cái bàn tay to lớn phô thiên cái địa, chưa hề biết xa xôi bao nhiêu địa phương bắt tới, thẳng hướng Lâm Vũ hạ xuống. Tiểu tử, ta xem, ngươi chính là đi bản vương huyết hải trong lao ngục thật tốt quan tới mấy năm đi. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ trước người hư không chợt nổ bể ra đến, mơ hồ hiện ra một mảnh tràn đầy huyết hải thế giới. Sau đó, bàn tay kia đem Lâm Vũ nắm lên, trực tiếp ném vào máu kia hải thế giới chính giữa. Chương 1115, huyết hải lao ngục. Huyết hải vương. Đường đường thiên thần cường giả, lại sẽ bởi vì là một cái không được coi trọng đệ tử tự mình xuất thủ. Thật không biết ta đây coi là xui xẻo, hay lại là đi đại vận. Làm kêu bàn tay to lớn hạ xuống cũng trong lúc đó, Lâm Vũ trong lòng cũng đã có cảm giác, mà kêu lạnh giá rộng lớn thanh âm, càng là ấn chứng hắn phán đoán. Này bàn tay to lớn chủ nhân, chính là máu này hải thành tuyệt đối chúa tể, cũng là họa loạn tinh hải thậm chí còn toàn bộ đại thương phủ cường thế nhất một trong những nhân vật, huyết hải vương. Đường đường thiên thần cường giả tự mình xuất thủ, coi như là chân thần tam trọng thiên viên mãn cường giả cũng không thể chút nào sức chống cự, chớ đừng nói chi là Lâm Vũ. Ý trời à! Cười khổ một tiếng, Lâm Vũ căn bản không có chút nào phản kháng dự định, tùy ý này một cái đại thủ bắt hắn lại, sau đó, đưa hắn trực tiếp ném vào máu kia hải thế giới chính giữa. Cùng lúc đó, huyết hải thành chung quanh, vô số võ giả đều bị một cái này bàn tay to lớn khiếp sợ. Ta trời ơi, này lại là huyết hải vương. Đường đường huyết hải vương, lại tự mình xuất thủ. Kết quả là người nào, lại có thể chọc cho huyết hải vương tự mình xuất thủ. Phải biết, huyết hải vương thượng lần xuất thủ, hay là hắn vừa mới đột phá thiên thần cảnh thời điểm A. Chẳng cần biết hắn là ai, có thể để cho huyết hải vương tự mình xuất thủ trấn áp, hắn cũng coi là giá trị. Giờ khắc này, vô số võ giả điên cuồng nghị luận, cùng lúc đó, khi bọn hắn nhìn về huyết hải trung ương thành thời điểm, ánh mắt cũng là trở nên buộc phát kính sợ. Huyết hải trung ương thành, một tòa rộng lớn trong đại điện. Nồng nặc mùi máu tanh ở bên trong tòa đại điện này tràn ngập, cả ngôi đại điện cơ hồ đều bị máu tươi thêm một lần. Một tòa rộng lớn cao lớn bóng người, chính ngồi xếp bằng ở giữa tòa đại điện này, một thân khí tức kinh khủng tới cực điểm. Chính là mới vừa rồi xuất thủ đem Lâm Vũ trấn áp huyết hải vương. Rào. Huyết hải vương thần sắc lãnh đạm, không nhanh không chậm đất thu bàn tay về, kèm theo bàn tay hắn thu hồi, cả ngôi đại điện, đều là kịch liệt rung động. Chật, hắn lật bàn tay một cái, một quả đưa tin thanh âm thạch, nhưng là hiện lên lòng bàn tay hắn. Tiền bối. Sau một khắc, vị này ở toàn bộ đại thương phủ đều là hung danh hiển hách nhân vật kiêu hùng, cuối cùng lộ ra vô cùng trịnh trọng cung kính thần sắc. Trầm giọng nói, ngươi phân phó ta làm việc, ta đã làm xong. Ừm. Đưa tin thanh âm thạch chính giữa, đại thương phủ chủ kia thanh âm ôn hòa cuối cùng vang lên, từ huyết hải trong lao ngục đơn độc cô lập ra một vùng không gian cho tiểu tử kia, ngươi cũng phải hao phí không ít tâm tư cùng thần lực, tiếp theo một năm, phải khổ cực ngươi. Tiền bối nói đùa. Huyết hải vương trịnh trọng nói, tiền bối đã từng không chỉ một lần đã cứu tính mạng của ta, lại ta có thể đột phá đến thiên thần cảnh, cũng là nhờ có tiền bối chỉ điểm, tiền bối phân phó ta một ít chuyện nhỏ, khởi có cái gì khổ cực không khổ cực. Ha ha! Đại thương phủ chủ cười nhạt âm thanh âm vang lên tới, huyết hải, ngươi có thể đột phá đến thiên thần cảnh, cũng là chính ngươi bản lĩnh, bất quá tên tiểu tử này, ngươi được cho ta xem chẳng giờ, cũng đừng làm cho hắn thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta ở nơi này đại thương phủ đợi nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy hoàn mỹ như vậy một khối ngọc thô chưa mài giũa, như vậy ngọc thô chưa mài giũa, không cố gắng tạo hình mài lời nói, ta đều cảm thấy đáng tiếc. Khoảng thời gian này tới nay, tên tiểu tử này thực lực tốc độ tiến triển quá nhanh, một năm này, sẽ để cho hắn ở huyết hải trong lao ngục thật tốt lẳng lặng tâm, mài giũa một chút tự thân căn cơ đi. Lãnh đạm trong tiếng cười, đại thương phủ chủ thanh âm nhưng là dần dần yên tĩnh lại. Nhà một cái lớn đại thương phủ, ai cũng chưa từng nghĩ đến, đường đường đại thương phủ chủ, cùng họa loạn tinh hải người sáng lập một trong huyết hải vương, vẫn còn có như vậy một mối liên hệ. Đời người không cách nào nghĩ đến, Lâm Vũ tự nhiên cũng không cách nào nghĩ đến, hắn đang thi hành nhiệm vụ trong quá trình xảy ra bất trắc, bị huyết hải vương thuận tay trấn áp vào huyết hải lao ngục, hết thảy các thứ này, lại tất cả đều là xuất từ đại thương phủ chủ an bài. Vào giờ phút này, thân hình hắn đã là xuất hiện ở máu kia hải lao ngục chính giữa, nồng nặc mùi máu tanh nhất thời tràn ngập ra, để cho Lâm Vũ chân mày không nhịn được nhíu lại. Đúng như tên một dạng máu này hải lao ngục, chính giữa là hoàn toàn do huyết hải tạo thành, khắp nơi đều tràn đầy đỏ thắm huyết hải, ánh mắt nhìn lại, cả phiến thế giới vô biên vô hạn, đều là huyết hải, căn bản không thấy được cuối. Hơn nữa, những thứ này huyết hải, còn tràn đầy một loại vô cùng cường đại hủ thực lực, này ăn một lực, không chỉ là ghim hắn thể xác, thần lực, thậm chí còn có thể xâm nhập linh hồn hắn. Đây chính là huyết hải lao ngục sao. Giờ khắc này, Lâm Vũ sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng. Huyết hải lao ngục, danh tự này, hắn cũng không phải là chưa có nghe nói qua, đây là huyết hải vương độc nhất thủ đoạn, là hắn lấy mạc đại thần thông sáng tạo một nơi nhà tù. Thật sự có đắc tội huyết hải vương vũ người, hoặc là những thứ kia bị huyết hải quân trấn ép võ giả, hay là bị huyết hải vương chinh phục thế lực còn sót lại võ giả, cũng sẽ bị lưu đày tới máu này hải trong lao ngục, gặp vĩnh viễn hành hạ. Nghe nói, máu này hải trong lao ngục còn từng trải qua nhốt qua không chỉ một danh chân thần cường giả, mà những chân thần đó trong cường giả, thực lực mạnh nhất một người, cũng chỉ là giữ vững không tới trăm năm, liền tinh thần tan vỡ, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhắc tới, máu này hải trong lao ngục, làm sao biết chỉ có ta một người? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ chân mày nhưng là khều một cái, dựa theo tin đồn, bị giam ở huyết hải lao ngục võ giả ít nhất cũng có số vạn người nhiều, nhưng vì cái gì hắn phóng tầm mắt nhìn tới, lại ngay cả một người ảnh cũng không thấy. Coi là, đến đâu thì hay đến đó, lại ở chỗ này thật tốt đợi đi. Lắc đầu một cái, hắn dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Mặc dù không biết huyết hải vương tại sao không thuận tay giết hắn, mà là đưa hắn ném vào máu này hải lao ngục, có thể oán trời trách đất, tự cam đọa lạc, này cho tới bây giờ đều không phải là hắn sẽ làm ra lựa chọn. Coi như là ở nơi này huyết hải lao ngục chính giữa, không thấy được bất kỳ hy vọng nào, nhưng hắn cũng sẽ không đảm nhiệm dựa vào bản thân ở nơi này không có chút ý nghĩa nào đất tiêu phí thời gian. Những thứ này huyết hải ăn mòn, thật đúng là có nhiều chút đáng sợ. Chỉ chẳng qua là tu luyện hồi lâu, Lâm Vũ liền không nhịn được mở mắt, cau mày tới. Trung quanh hắn huyết hải, ăn mòn lực so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, giờ nào khắc nào cũng đang ăn mòn hắn thần lực, linh hồn lực, dưới tình huống này, đừng nói là an tâm tu luyện, coi như là nghỉ tưởng chống cự loại này ăn mòn, đều là cực kỳ khó khăn. Nhất là linh hồn hắn lực, càng là chịu đựng áp lực cực lớn, ở nơi này huyết hải chính giữa, hắn có một loại linh hồn bị miễn cưỡng moi ra, đặt ở trong liệt hỏa thiêu đốt cảm giác. Khó trách, ngay cả chân thần cường giả cũng sẽ không tiếp tục kiên trì được, cuối cùng trực tiếp tan vỡ. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ lẩm bẩm, bất quá, tiến vào đại thương phủ sau, ta vẫn không có thời gian đi ma luyện tự thân linh hồn, máu này hải lao ngục, ngược lại cũng coi là cái ma luyện tự thân địa phương tốt. Nhắm mắt lại, Lâm Vũ một bên chống cự chung quanh huyết hải ăn mòn, một bên lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Chương 1116, Thông Thần Nhị Trọng Thiên. Tu luyện vô tuyến nguyệt, trong nháy mắt, từ Lâm Vũ bị giam vào huyết hải lao ngục đến bây giờ, đã qua suốt 3 tháng. 3 tháng qua, Lâm Vũ tiến bộ nhưng là cực lớn, từ lúc ban đầu chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản huyết hải xâm nhập, tu luyện chốc lát liền không thể không cắt đứt, càng về sau, lại là có thể một hơi thở tu luyện suốt một ngày. Trong quá trình này, vô luận là hắn thần lực, thể xác, còn là linh hồn lực, đều là được tăng lên rất cao, nhất là linh hồn hắn lực, tiến bộ càng làm cho Lâm Vũ mình cũng cảm thấy giật mình. Ở linh hồn một đạo thượng, bản thân hắn liền có cực lớn thiên phú, hơn nữa loại này chui luyện cơ hội, dĩ nhiên là đột nhiên tăng mạnh, so với 3 tháng trước cường suất đều không chỉ gấp đôi. Trừ lần đó ra, hắn tu vi cảnh giới, cũng là đạt tới thông thần nhất trọng thiên cực hạ, lại bước ra một bước, đó chính là thông thần nhị trọng thiên cảnh giới. So sánh 3 tháng trước, Lâm Vũ tu vi cũng không có tăng quá nhiều, có thể thực lực lại đủ để nghiền ép 3 tháng trước chính mình. Rào. Một ngày này, Lâm Vũ chung quanh huyết hải đột nhiên sôi trào, chợt từ máu kia hải chính giữa, nhanh chóng ngưng tụ ra mấy đạo huyết ảnh. Máu này ảnh chính giữa, có hình người bộ dáng, cũng có đủ loại hung thú bộ dáng, mấy đạo huyết ảnh, mang theo trùng thiên mùi máu tanh, đồng loạt hướng Lâm Vũ giết tới. Lại tới, cảm nhận được này mấy đạo huyết ảnh khí tức, Lâm Vũ đôi mắt đống nhiên mở ra. Đối với huyết ảnh, hắn cũng không cảm thấy xa lạ. Mỗi khi hắn ở nơi này huyết hải trong lao ngục nghỉ ngơi thời gian 10 ngày, những thứ này huyết ảnh sẽ gặp hiện ra một lần, lại mỗi lần lúc xuất hiện, cũng sẽ so với lần trước xuất hiện mạnh hơn một ít. Mới bắt đầu thời điểm, những thứ này huyết ảnh thực lực, chẳng qua là tương đương với phổ thông hư thần nhất trọng thiên võ giả thôi, nhưng bây giờ, cũng đã là không kém hơn hư thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả. Hướng tử nhi sinh. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này huyết ảnh, Lâm Vũ trong mắt lại không kinh hoàng chút nào vẻ, hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo trong tuyệt vọng mang theo hy vọng, trong tử vong mang theo sinh cơ kiếm khí nhất thời hô khiếu nhi ra. 3 tháng này tới nay, Lâm Vũ ở linh hồn lực cùng tu vi thượng cố nhiên có không nhỏ tăng lên, nhưng hắn tiến bộ lớn nhất, nhưng vẫn là tự thân kiếm thuật. Đặt chân kiếm chi bản nguyên tầng thứ 2 sau, bản thân hắn liền còn chưa kịp thật tốt tiêu hóa một phen, mà 3 tháng này tâm vô bảng vụ tu luyện, lại để cho hắn kiếm thuật chân chính lấy được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Giống như là một chiêu này hướng tử nhi sinh, 3 tháng trước, hắn mới chỉ là vừa sáng tạo ra môn kiếm thuật này, trong đó còn có rất nhiều thiếu sót, mà bây giờ, hắn lại là chân chính đem môn kiếm thuật này tu luyện tới viên mãn vô khuyết trình độ. Xoẹt. Chẳng qua là một chút tiếp xúc, hắn phía trước mấy đạo huyết ảnh liền bị trực tiếp thắt cổ. Huyết hải vô tận. Thắt cổ này mấy đạo huyết ảnh sau, Lâm Vũ động tác không có chút nào đình trệ, lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra, huyết quang bung ra, một đạo tràn đầy kiếm khí màu đỏ ngòm nhất thời cuốn mà ra. Huyết hải vô tận, môn kiếm thuật này là Lâm Vũ ở huyết hải trong lao ngục tu luyện 3 tháng, cảm ngộ chung quanh huyết hải mà sáng tạo ra kiếm thuật, với hướng tử nhi sinh như thế, môn kiếm thuật này, đồng dạng là tứ giai đỉnh cấp thần vũ. Suy suy suy, ở đạo này ác liệt kiếm khí trước, còn thừa lại mấy đạo huyết ảnh cũng không thể giữ vững quá lâu thời gian, liền bị tất cả đều thắt cổ, mà nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ nhưng là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tới. 3 tháng này tới nay, thực lực của ta đã đạt tới vào không thể tiến trình độ, tiếp đó, là nên đột phá thông thần nhị trọng thiên. Hắn trong mắt lóe lên một đạo sắc bén hết sạch, lúc này liền lại lần nữa tiến vào khổ tu trạng thái, này vừa tu luyện, chính là ước chừng hơn 2 tháng thời gian. Ẩm. Một ngày này, Lâm Vũ trên người chợt buộc phát ra một cổ vô cùng mạnh mẽ khí tức, hơi thở này mạnh mẽ, cuối cùng đem quanh người hắn huyết hải, cũng hơi lui ra một ít. Đi qua ước chừng 2 tháng khổ tu, hắn tu vi rốt cuộc lần nữa bước ra một bước, đạt tới thông thần nhị trọng thiên cảnh giới. Nay vừa đột phá, thực lực của hắn lần nữa có lột sắc kinh người, bây giờ hắn, đã có cùng hư thần nhị trọng thiên cường giả chính diện giao chiến thực lực. Như vậy thực lực, roi mắt toàn bộ đại thương phủ, cũng coi như là có đầy đủ dựng thân chi bản, bất kể là thế lực kia, cũng sẽ cực kỳ nguyện ý để cho hắn gia nhập. Tiếp đó, là thời điểm tu luyện bắt đầu La Thiên kiếm trận đệ nhị trọng. Tâm niệm vừa động, ước chừng 49 chuôi hiện lên huyết quang bảo kiếm, lại là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Này 49 chuôi bảo kiếm, được đặt tên là huyết lôi kiếm, đều là trung phẩm thần khí cấp khác bảo kiếm, chính là Lâm Vũ lúc trước ở huyết hải thương hội thật sự mua bảo kiếm. Lúc trước, Lâm Vũ mua những thứ này bảo kiếm, một mặt đúng là vì dẫn dụ Mạc Thiên Ảnh ra khỏi thành, một mặt, hắn cũng đúng là yêu cầu những thứ này bảo kiếm. So sánh huyết ngọc kiếm, máu này lôi kiếm uy năng tự nhiên muốn mạnh hơn không ít, lại đang thúc dục động máu này lôi kiếm thời điểm, vẫn có thể đưa tới xuất thần lôi chi lực, huyết lôi kiếm số lượng càng nhiều, kia thần lôi uy lực cũng liền càng phát ra mạnh mẽ. Sau đó, Lâm Vũ liền bắt đầu tu luyện Bắc Đấu La Thiên kiếm trận đệ nhị trọng, này vừa tu luyện, liền lại vừa là 3 tháng quá khứ. Rào. Huyết hải sôi sùng sục giữa, ước chừng hơn 10 đạo huyết ảnh, từ trong biển máu kia ngưng tụ ra, những thứ này huyết ảnh thực lực, bây giờ đã đều là đạt tới hư thần nhị trọng thiên cảnh giới. Siêu siêu siêu. Nhưng mà, những thứ này huyết ảnh mới vừa nổi lên, một vệt ánh sáng màu máu chính là cấp tốc xẹt qua, nhìn kỹ một chút, kia rõ ràng không phải là cái gì huyết quang, mà là 49 chuôi bảo kiếm chồng tạo thành kiếm trận. Ồn ào. Kiếm kia trận chỗ đi qua, toàn bộ huyết ảnh cũng như cùng giấy một dạng trong nháy mắt liền bị xé nứt mở, ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, hơn 10 đạo hư thần nhị trọng thiên cấp bậc huyết ảnh, liền tất cả đều bị kiếm này trận hoàn toàn tiêu diệt. Này Bắc Đấu La Thiên kiếm trận đệ nhị trọng thiên uy lực, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nhìn một màn trước mắt này, Lâm Vũ mặt hiện lên ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù mới vừa mới tu thành Bắc Đấu La Thiên kiếm trận đệ nhị trọng, nhưng hắn mượn kiếm này trận có thể phát huy được uy năng, cũng đã là đạt tới ngũ giai thần vũ cấp bậc. Còn nếu là chờ hắn đối với kiếm này trận càng thuần thục, lại nắm giữ phẩm giai tốt hơn bảo kiếm sau, hắn thậm chí có thể bằng này phát huy ra lục giai thần vũ uy năng. Tiếp tục tu luyện đi. Khẽ mỉm cười, Lâm Vũ cũng không có chút nào vẻ đắc ý, trực tiếp chính là ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Đổi thành người khác, ở nơi này huyết hải trong lao ngục nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, cũng sớm đã bị rất dài khô khan cùng tịch mịch kép điên, có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Vũ nhưng là chịu đựng gian nan, thậm chí đem nơi này coi là một nơi tu luyện bảo địa. Trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ bị giam vào huyết hải lao ngục, đã là quá khứ thời gian 1 năm. A, tính toán thời gian, cũng nên đem tiểu tử kia thả ra. Huyết hải trung ương thành rộng lớn đại điện, huyết hải vương chợt mở mắt, lạnh nhạt lẩm bẩm, cũng không biết bị giam 1 năm, tiểu tử kia bây giờ là dạng gì. Tâm niệm vừa động, ánh mắt của hắn chính giữa lưu chuyển ánh sáng đỏ ngòm, rất nhanh, Lâm Vũ bóng người, chính là phù hiện tại trong mắt hắn, này nhìn một cái, trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ cổ quái. Chương 1117, trở về. Thông thần nhị trọng thiên đại thành, lại kiếm thuật cũng đạt tới bổn nguyên tầng thứ 2 giai đoạn đại thành. Huyết hải vương mặt hiện lên ra một chút ngạc nhiên, hắn vốn tưởng rằng, này thời gian 1 năm trong, Lâm Vũ có thể kiên trì không tan vỡ cũng đã là cực kỳ tốt, lại không nghĩ rằng, Lâm Vũ không chỉ không có tan vỡ, thậm chí thực lực còn được tăng lên rất cao. Không hổ là tiền bối coi trọng nhân vật, quả nhiên có chút môn đạo. Hắn cười nhạt, nhưng là tiện tay một trường đưa ra, bàn tay kia xuyên thấu hư không vô tận, trực tiếp thăm dò vào nhất phương huyết hải thế giới chính giữa. Ung ung. Cùng lúc đó, huyết hải trong lao ngục, đột nhiên phát sinh một trận long trời lỡ đất động tĩnh, huyết hải cuồn cuộn, trong hư không miễn cưỡng hiện ra một cái lỗ thủng, sau đó, một cái bàn tay to lớn từ trên trời hạ xuống, đem Lâm Vũ bắt lại. Đây là... Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lại không có phản kháng, tùy ý bàn tay kia đưa hắn bắt lại, sau đó, thân hình hắn, liền bị trực tiếp mang tới một tòa rộng lớn máu tanh đại điện chính giữa. Một người cao lớn người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, hắn cả người tản ra vô cùng khí tức kinh khủng, kinh người mùi máu tanh từ trên người hắn phóng lên cao, rõ ràng là một người, nhưng hắn làm cho người ta cảm giác, lại phảng phất là một mảnh vô tận huyết hải. Xin chào huyết hải vương tiền bối. Cảm thụ người đàn ông trung niên trên người kia khí tức kinh khủng, Lâm Vũ trên mặt nhưng là hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hắn cúi người hành lễ, thanh âm cung kính liền vang lên. Ồ! Thấy bản vương, ngươi lại có thể bình tĩnh như vậy, xem ra, ngươi đã đoán được ta đưa ngươi nhốt vào huyết hải lao ngục dụng ý. Thấy Lâm Vũ này tấm ổn định bộ dáng, huyết hải vương mi vung tàu lúc khều một cái. Ừ. Lâm Vũ gật đầu một cái, cung kính nói, tiền bối đem ta nhốt vào huyết hải lao ngục, ngoài mặt là hướng ta trừng phạt, nhưng trên thực tế, nhưng là đang đối với ta tiến hành chui luyện, ta nghĩ, hẳn là phủ chủ đại nhân cùng tiền bối có chút hiệp nghị. Mới vừa tiến vào huyết hải lao ngục thời điểm, Lâm Vũ quả thật không nghĩ tới phương diện này, hắn xác thực cho là chính mình vận khí không được, vừa lúc bị huyết hải vương đãi cá chính chứ. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn nhưng dần dần kịp phản ứng, coi đời này, nào có trùng hợp như vậy chuyện. Hắn vừa mới đánh chết Mạc Thiên Ảnh, huyết hải vương liền trực tiếp xuất thủ đưa hắn nhốt vào huyết hải lao ngục, lại máu này hải lao ngục chính giữa, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi, thậm chí ngay cả máu kia hải ăn mòn cường độ, đều là căn cứ thực lực của hắn mà tùy thời biến ảo. Nếu là chỉ làm chấn ép một cái thông thần cảnh võ giả, huyết hải vương cần gì phải làm phiền toái như vậy? Rất rõ ràng, huyết hải vương chân chính mục đích chính là chui luyện hắn, mà có thể mời được đường đường huyết hải vương, trừ đại thương phủ chủ ra, Lâm Vũ cũng nghĩ không ra người thứ hai tới. Người đoán không sai. Nghe được Lâm Vũ suy đoán, huyết hải vương rừng rưng một tiếng, đạo, bất quá có một chút người đoán sai, ta ra tay giúp ngươi lần này, cũng không phải là bởi vì với phủ chủ tiền bối có hiệp nghị gì, mà là bởi vì phủ chủ tiền bối, cũng coi là ta nửa lão sư. Chẳng qua là hắn không muốn thu ta làm đồ đệ a. Nhưng ở trong lòng ta, phủ chủ tiền bối, chính là ta duy nhất sư phụ. Vì vậy, thật nếu nói lời nói, chúng ta còn có thể coi như là nửa người sư huynh đệ. Này! Huyết Hải Vương những lời này, lại là chân chính để cho Lâm Vũ khiếp sợ đến. Hắn vốn chỉ là cho là, đại thương phủ chủ là bỏ ra bảo vật gì giá mới mời được Huyết Hải Vương, lại không nghĩ rằng, đại thương phủ chủ với Huyết Hải Vương giữa, vẫn còn có như vậy liên lạc. Phải biết, huyết hải vương nhưng là chân chính thiên thần cường giả, roi mắt toàn bộ đại thương phủ đều là đứng đầu tồn tại, chỉ có như vậy nhất phương cự bá nhân vật, tuy nhiên cũng đối với đại thương phủ chủ như thế tôn trọng. Trong lúc nhất thời, đại thương phủ chủ ở Lâm Vũ trong tâm khảm hình tượng, trở nên bộc phát thần bí cùng cường đại. Trong lòng của hắn mơ hồ có một loại cảm giác, đại thương phủ chủ tuyệt đối không chỉ là ngoài mặt đơn giản như vậy, thậm chí thực lực của hắn, có lẽ cũng không chỉ có chẳng qua là thiên thần cảnh mà thôi. Đương nhiên, bất kể đại thương phủ chủ thực lực chân thật kết quả như thế nào, có thể ít nhất có một chút, đại thương phủ chủ đối với Lâm Vũ hết lòng tạo hình cùng chiếu cố, nhưng cũng là vô cùng chân thực. Đối với đại thương phủ chủ, Lâm Vũ trong lòng có chẳng qua là cảm kích. Được. Đang lúc này, huyết hải vương lạnh nhạt âm thanh âm vang lên tới, ta đã dựa theo phủ chủ tiền bối phân phó. Đưa ngươi ở huyết hải trong lao ngục nhốt thời gian một năm, tiếp đó, ngươi cũng nên rời đi hỏa loạn tinh hải. Tấm lệnh bài này ngươi lại nắm, có tấm lệnh bài này ở, toàn bộ hỏa loạn tinh hải, trừ mấy cái với ta cũng như thế lao ra hỏa, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người dám động tới ngươi chút nào. Đi đi, đi đi. Tiếng nói rơi xuống, huyết hải vương tiện tay đánh một cái, Lâm Vũ liền cảm giác một cổ không cách nào phản kháng cự lực đưa hắn cả người bọc, sau một khắc, thân hình hắn cũng đã là xuất hiện ở huyết hải bên ngoài thành. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một khối lệnh bài màu đỏ ngòm, kia lệnh bài màu đỏ ngòm thượng cũng chỉ có huyết hải hai chữ, nhưng chính là hai chữ này, lại làm cho người ta một loại phô thiên cái địa cảm giác bị áp bách, ngay cả Lâm Vũ cũng suýt nữa tâm thần thất thủ. Huyết hải lệnh. Nhìn tấm lệnh bài này, Lâm Vũ trong lòng không nhịn được một trận chấn động. Huyết hải lệnh, thấy vậy làm, tựa như cùng thấy huyết hải vương tự mình. Giám đối với nắm giữ huyết hải lệnh người xuất thủ người, tất nhiên sẽ gặp phải huyết hải vương huyết tinh trả thù. Qua nhiều năm như vậy, huyết hải vương cũng chỉ chẳng qua là đưa ra hai khối huyết hải lệnh mà thôi, chia ra cho huyết hải quân quân chủ, cùng với huyết hải thương hội đại tổng quản. Hai người này, đều là hắn tuyệt đối tâm phúc, mà khối thứ ba huyết hải lệnh, nhưng là cho Lâm Vũ. Có lệnh bài kia, Lâm Vũ liền tương đương với có một đạo hộ thân kim phủ. Trừ phi hắn không biết tự lượng sức mình đến đi dẫn đến hỏa loạn tinh hải mấy cái khác người sáng lập, nếu không lời nói, toàn bộ hỏa loạn tinh hải, tuyệt đối không có người dám động thủ với hắn. Đa tạ huyết hải vương tiền bối. Hắn thu hồi huyết hải lệnh, chợt hướng về phía huyết hải trung ương thành phương hướng, chân tâm thật ý đất cúi người hành lễ. Tiếp đó, nên trở lại đại thương phủ quân. Chợt, Lâm Vũ xoay người lại, nhưng trong lòng thì sinh ra một tia thổn thức ý nghĩ. Đang thi hành cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ trước, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần 3 tháng, tối hơn nửa năm, hắn liền có thể tất cả đều hoàn thành. Thật không nghĩ đến, 3 cái giai đoạn nhiệm vụ đi xuống, đã là quá khứ suốt thời gian 1 năm rưỡi. Đương nhiên này thời gian 1 năm rưỡi, hắn tăng lên cũng là cực lớn, từ ban đầu chẳng qua là thông thần tam trọng thiên viên mãn chiến lực, cho tới bây giờ, hắn tu vi đã đạt tới thông thần nhị trọng thiên đại thành, chiến lược càng là đủ để sánh bằng hư thần nhị trọng thiên đại thành cường giả. Loại tiến bộ này tốc độ, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, ban đầu cùng hắn đứng ở cùng độ cao Tiêu Đỉnh Dương đám người, bây giờ nhưng là chỉ có thể ngửa mặt trông lên hắn bóng lưng. Đi thôi. Thu liễm trong lòng các loại nghĩ bậy, Lâm Vũ sải bước ra, liền bước lên trở lại đại thương phủ quân đường về. Chương 1118, thầy trò. Rốt cuộc trở lại. Bằng vào huyết hải vương cấp cho lệnh bài, Lâm Vũ dọc theo con đường này có thể nói là thông suốt, chỉ hơn một tháng thời gian, liền đi ra hỏa loạn tinh hải, trở lại đại thương phủ trong quân phủ. Làm thân hình hắn xuất hiện ở nội phủ thời điểm, vô số khiếp sợ ánh mắt, nhất thời rơi ở trên người hắn. Là Lâm Vũ. Này Lâm Vũ, lại còn sống. Không phải nói hắn đã sớm bỏ mạng ở cuối cùng bên ngoài trong nhiệm vụ sao? Thời gian qua đi suốt đã hơn một năm, này Lâm Vũ lại xuất hiện lần nữa. Không tưởng tượng nổi, thật là không tưởng tượng nổi. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, một trên mặt mọi người đều là hiện ra vẻ kinh hãi, thứ ánh mắt này, để cho Lâm Vũ khẽ cau mày, chợt liền thư giãn đi xuống. Ở giai đoạn thứ ba trong nhiệm vụ, hắn dù sao cũng là bị huyết hải vương nhốt suốt thời gian một năm, thời gian dài như vậy không có phát hiện thân, đúng là đủ để cho người khác nhận định hắn đã ngã xuống. Dù sao, cuối cùng bên ngoài độ khó của nhiệm vụ mọi người đều biết, cho dù là Lâm Vũ thiên tài như vậy, bỏ mạng ở cuối cùng bên ngoài trong nhiệm vụ, cũng chưa hẳn là ly kỳ bao nhiêu sự tình. Lâm Vũ. Đang lúc này, một tên hắc bảo nam tử thân hình chợt đáp xuống, trực tiếp liền mở miệng đạo, phủ chủ đại nhân đã biết ngươi trở lại tin tức, mạng hắn ta mang ngươi đi trước thấy hắn. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, lúc này liền đuổi theo hắc bảo nam tử bước chân, một lát sau. Ở hắc bào nam tử dưới sự hướng dẫn, hắn một mình tiến vào trong một căn mật thất. Lâm Vũ, ngươi tới. Bên trong mật thất, đại thương phủ chủ chắp hai tay sau lưng, hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Ở bên cạnh hắn, tô quân chủ bóng người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Xin ra mắt tiền bối, tô quân chủ. Lâm Vũ cúi người hành lễ. Không cần khách sáo. Đại thương phủ chủ khoát khoát tay, cười nhạt nói, Lâm Vũ, ngươi một năm qua này biểu hiện. Ta đều thấy ở trong mắt, ta không khỏi không thừa nhận, cho dù là ta, cũng không cách nào chọn ra bất kỳ tật xấu gì. Ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không trở thành môn hạ ta vị thứ hai đệ tử thân truyền? Ta nguyện ý. Không chút do dự nào, Lâm Vũ lúc này liền gật đầu đáp ứng. Rất tốt. Đại thương phủ chủ trên mặt lộ ra một trận hài lòng nụ cười, hắn cười nhạt nói, Lâm Vũ, lần trước, ngươi trở thành chúng ta đồ thời điểm, ta ban cho ngươi ba loại bảo vật. Mà lần này, ta giống vậy cấp cho ngươi ba loại bảo vật. Này một món bảo vật, chính là một tấm đùa bảo mệnh làm. Bàn tay hắn vung lên, một khối kiếm hình phù lệnh liền nhanh chóng bay ra, rơi vào Lâm Vũ trong tay. Này cái phù lệnh chính giữa, phân biệt ẩn chứa ta một thành, 5 phần 10, 10 phần uy năng một chiêu. Thời khắc mấu chốt, ngươi có thể thôi phát này cái phù lệnh, tới giữ được tánh mạng mình. Thứ hai dạng bảo vật, là Xích Minh Hỏa Quyển. Xích Minh Hỏa Quyển là một vị được đặt tên là Xích Minh Kiếm Chủ cường giả sáng tạo bức họa. Mà Xích Minh Kiếm Chủ là một gã giới thần cấp khác cường giả, thực lực của hắn so với ta Khải Minh Thần Quốc quốc chủ sợ rằng còn mạnh mẽ hơn một ít. Chẳng qua là, kia Xích Minh Kiếm Chủ vô tâm tranh bá thiên hạ, ngay từ lúc mấy trăm năm trước, hắn cũng đã rời đi Khải Minh Thần Quốc, đi cảng thế giới rộng lớn lịch luyện, mà Xích Minh Hỏa Quyển chính là hắn lúc rời Khải Minh Thần Quốc trước lưu lại truyền thừa. Này Xích Minh Hỏa Quyển chính giữa, hàm chứa Xích Minh Kiếm Chủ đối với kiếm đạo các loại hiểu, thể ngộ, một khi hoàn toàn hiểu được này Xích Minh Hỏa Quyển, ngươi kiếm thuật, tối thiểu cũng có thể đạt tới bổn nguyên đệ tam tầng lần. Đại thương phủ chủ lại nói bình thản, lại để cho Lâm Vũ không nhịn được hiện ra vẻ khiếp sợ. Phải biết, bổn nguyên đệ tam tầng lần, đây đã là cực kỳ đến gần phép tắc cảnh giới, coi như là chân thần tam trọng thiên viên mãn cường giả. Cũng có thật nhiều chưa từng đạt tới cái cảnh giới này. Mà dựa theo đại thương phủ chủ từng nói, chỉ cần hiểu được này Xích Minh Hỏa Quyển, liền có thể trực tiếp đạt tới kiếm chi bản nguyên đệ tam tầng lần. Như vậy Xích Minh Hỏa Quyển, thật là cực kỳ không phải. Thật ra thì, ta trước cấp cho ngươi ba bức họa, kiếm như sơn, kiếm như hải, kiếm như thiên, cũng là xuất từ kia Xích Minh kiếm chủ số lượng. Thấy Lâm Vũ trên mặt khiếp sợ, đại thương phủ chủ nhưng là cười nhạt, bất quá. Kêu ba bức họa, chẳng qua là Xích Minh kiếm chủ tiện tay đổ nha tác phẩm thôi, không giống như là này Xích Minh hòa quyển, chính là Xích Minh kiếm chủ một thân kiếm đạo chỗ tinh hoa. Vừa nói, đại thương phủ chủ theo tay vung lên, một bức tranh, liền trực tiếp nổi lơ lửng bay về phía Lâm Vũ. Liền tạ ơn sư tôn. Không do dự, Lâm Vũ lúc này liền nhận lấy này hòa quyển, đồng thời cảm kích mở miệng nói. Mặc dù hắn chưa từng nghe qua kia Xích Minh kiếm chủ danh tiếng, nhưng hắn cũng biết, giới thần cảnh cường giả, đó là còn phải lăng giá ở trên trời thần cảnh trên cường giả, coi như là Khải Minh thần quốc quốc chủ, cũng bất quá là cảnh giới này a. Này nhóm cường giả lưu lại truyền thừa, có thể tưởng tượng được sẽ là chân quý dường nào. Ta ngươi thầy trò, cũng không cần như thế khách sáo. Đại thương phủ chủ lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, thật ra thì, ta cho ngươi trước hai món bảo vật, cũng không thể coi là cái gì, thứ ba cái bảo vật, mới là ta chân chính muốn cấp cho ngươi bảo vật, cũng là ba cái bảo vật chính giữa, chân quý nhất một món bảo vật. Ừ. Đại thương phủ chủ lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi cả kinh. Xích Minh Hỏa Quyển, đã có thể nói là vô cùng chân quý, là dạng gì đồ vật, có thể so với này Xích Minh Hỏa Quyển còn chân quý hơn, có thể để cho đại thương phủ chủ cũng trịnh trọng như vậy mà đợi. Món bảo vật này tên, gọi là Vũ Linh Tiên Y Điệ. Nói đến đây cuối cùng một món bảo vật, đại thương phủ chủ sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm, bàn tay hắn vung lên, một món trắng tuyển trường bảo, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Này Vũ Linh Tiên Y Điệ, không có bất kỳ năng lực phòng ngự, càng không có nửa điểm thủ đoạn công kích, nó tác dụng duy nhất, chính là thay đổi khí tức. Đại thương phủ chủ trầm giọng nói, chỉ cần mặc vào này Vũ Linh Tiên Y Điệ, ngươi tản mát ra khí tức, liền sẽ tự động tăng cường hai cái cảnh giới nhỏ. Nói cách khác, mặc dù ngươi chẳng qua là thông thần nhị trọng thiên cảnh giới, chỉ khi nào mặc vào này Vũ Linh Tiên Y Điệ, người ở bên ngoài xem ra, ngươi tu vi chính là hư thần nhất trọng thiên. Ngươi nếu là đạt tới thông thần tam trọng thiên, người ở bên ngoài xem ra, ngươi chính là hư thần nhị trọng thiên cảnh giới. Thay đổi khí tức. Đại thương phủ chủ lời nói, để cho Lâm Vũ cả người rung một cái, đồng thời, hắn cũng lập tức liền minh bạch đại thương phủ chủ ý nghĩ. Không sai, Lâm Vũ, ta nhớ ngươi chắc kịp phản ứng. Đại thương phủ chủ nhàn nhạt nói, chính là thông thần nhị trọng thiên cảnh giới, thì có sánh bằng hư thần nhị trọng thiên chiến lực. Lâm Vũ, ngươi chiến lực, thật sự là quá khen. Một loại yêu nghiệt, thiên tài, cũng liền có thể vượt qua một cảnh giới thôi, có thể vượt hai cảnh giới, đã là phượng mao lân giác như vậy tồn tại, về phần vượt qua ba cái cảnh giới, này đã hoàn toàn vi phạm bình thường đạo lý, căn bản không phù hợp lẽ thường. Ở đại thương phủ, võ giả kiến thức có hạn, nhiều lắm là chẳng qua là cảm thấy ngạc nhiên, không tưởng tượng nổi thôi, chỉ khi nào để cho những thứ kia cường giả chân chính chú ý tới ngươi, Lâm Vũ, ngươi liền đem sẽ tao ngộ thiên đại phiền thoái. Chương 1119, thiên hạ chấn động. Nắm giữ vượt qua ba cái cảnh giới chiến lực, đảm nhiệm ai cũng biết cảm thấy, ngươi trên người có thiên đại bí mật. Đến lúc đó, những người đó sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa ngươi bắt lại, biết dùng hết tất cả thủ đoạn, đào ra trên người của ngươi bí mật. Những người này chính giữa, thậm chí sẽ còn bao gồm thần cảnh cấp bậc đại năng cường giả. Ở đại thương phủ, coi như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cũng có biện pháp giữ được ngươi, có thể ngươi thiên phú, đại thương phủ, thậm chí còn Khải Minh thần quốc, cũng không thể để cho ngươi ngừng lưu thời gian quá dài, ngươi tóm lại là phải đi ra ngoài, mà khi đó, ta cũng không có cách nào giữ được ngươi. Đại thương phủ chủ lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ lạnh cả người mồ hôi chảy ròng. Lúc trước, hắn còn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua cái vấn đề này, có thể theo đại thương phủ chủ này nói một chút, hắn mới ý thức tới, cái vấn đề này là biết bao nghiêm trọng. Cũng may, nhiều năm lúc trước, ta ở một lần xông xáo việc trải qua bên trong, may mắn lấy được Vũ Linh Tiên Y như vậy bảo vật. Đại thương phủ chủ nói tiếp, lúc ấy, ta cũng không có cảm thấy này Vũ Linh Tiên Y có ích lợi gì, chẳng qua là nếu lấy được, ta cũng liền thu, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ngược lại thì có thể cử đi chỗ dùng. Này Vũ Linh Tiên Y, đủ để cho Lâm Vũ ngươi sử dụng đáo thần cảnh đại năng giai đoạn, mà chờ ngươi đến kia một giai đoạn, ta nghĩ, ngươi cũng có đủ sức tự vệ, cũng không cần lại dùng thượng này Vũ Linh Tiên Y. Ta minh bạch. Lâm Vũ trịnh trọng gật đầu, nhận lấy này Vũ Linh Tiên Y. Lần này, hắn cũng không có hướng đại thương phủ chủ đạo tạ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, đại thương phủ chủ phần tâm ý này, phần ân tình này, hắn đã là nhớ kỹ trong lòng. Được, ta cho ngươi ba phần lễ vật, chính là những thứ này. Dừng dưng một tiếng, đại thương phủ chủ ánh mắt nhưng là nhìn về bên người Tô quân chủ, chế nhạo nói, Tô lên, tiếp đó, ngươi cái này làm sư huynh, có phải hay không nên bày tỏ một chút? Đây là tự nhiên. Nghe được đại thương phủ chủ lời này, Tô quân chủ nhưng là không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, hắn nhìn về Lâm Vũ, lãnh đạm mặt hiện lên ra vẻ tươi cười, đạo, tiểu sư đệ, ta chuẩn bị lễ vật, tự nhiên so ra kém sư phó như vậy đại thủ bút, ngươi có thể không nên cảm thấy thất vọng. Tiếng nói rơi xuống, hắn vung tay lên, ước chừng 365 chuôi bảo kiếm nhưng là đồng loạt nổi lên. Này 365 chuôi bảo kiếm, mỗi một chuôi cũng tản ra vô cùng mạnh mẽ khí tức, lại tất cả đều là cực phẩm thần khí. Lại này 365 chuôi bảo kiếm khí tức, bộ dáng, lại tất cả là hoàn toàn giống nhau, không có khác nhau chút nào. Suốt 365 chuôi cực phẩm thần kiếm. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ chấn động trong lòng, chỉ là 365 chuôi cực phẩm thần kiếm, này giá trị cũng đã khá là xa xỉ, huống chi, còn là hoàn toàn giống nhau như lúc 365 thanh thần kiếm. Không chút nào khen nói, những thứ này thần kiếm giá trị cộng lại, cũng đã hoàn toàn không thua gì với một món phổ thông chân thần khí. Lâm Vũ, ta nghe nói ngươi tu luyện Bắc Đấu La Thiên kiếm trận, này 365 chuôi bảo kiếm, tiện lợi làm là ta cho ngươi lễ ra mắt. Tô quân chủ khẽ mỉm cười, đạo, những thứ này bảo kiếm, nghĩ đến cũng đủ ngươi sử dụng đến Bắc Đấu La Thiên kiếm trận đệ tam trọng. Đa tạ sư huynh. Lâm Vũ trầm giọng nói, hắn vị sư huynh này mặc dù nói khiêm tốn, có thể phần lễ vật này, đúng là một món lễ lớn. Những thứ này thần kiếm, đều đủ để cho hắn sử dụng đến chân thần cảnh, sau khi trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không cần phải nữa cân nhắc kiếm trận vấn đề. Được, lễ ra mắt cũng đưa, tiếp đó, ta cũng nên rời đi. Đứng lên, Tô quân chủ cười nhạt nói, tiểu sư đệ, hy vọng có ở đây không lâu đem tới, ta ngươi còn có lại lần gặp gỡ cơ hội. Tiếng nói rơi xuống, hắn bước ra một bước, thân hình nhưng là trong nháy mắt liền biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Gặp lại lần nữa. Tô quân chủ lời này, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Lâm Vũ, thật ra thì, ngay từ lúc hơn nửa năm trước, Tô lên hắn cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh, ở nơi này đại thương phủ tiếp tục dừng lại đi xuống, với hắn mà nói đã không có ý nghĩa. Cùng lúc đó, đại thương phủ chủ thanh âm nhưng là vang lên, hắn sở dĩ còn ở lại chỗ này, chính là tự mình đem phần này lễ ra mắt tặng cho ngươi, bây giờ, người cũng cách nhìn. Lễ vật cũng đưa, hắn tự nhiên liền nên rời đi. Không chỉ là hắn, Lâm Vũ, lấy ngươi bây giờ thực lực, cũng có tư cách đi cổ thần chiến trường sông sáo, ở chỗ này nghỉ ngơi một tháng sau, ngươi liền lên đường đi cổ thần chiến trường đi. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ lúc này liền chỉnh trọng gật đầu. Dầu gì ở đại thương phủ quân đợi thời gian dài như vậy, hắn tự nhiên biết, cổ thần chiến trường là cái dạng gì địa phương. Kia cổ thần chiến trường chính là một mảnh cực kỳ cổ xưa chiến trường, ở nơi nào, đã từng bùng nổ qua một trận kinh thiên động địa đại chiến, trang đại chiến kia, ngã xuống vô số cường giả, hư thần, chân thần đếm không hết, liền cả thiên thần cường giả cũng không phải số ít, thậm chí còn có giới thần cấp khác cường giả. Nguyên nhân chính là như thế, ở kia cổ thần chiến trường chính giữa có vô số cường giả lưu lại di vật, có đếm không hết bảo vật cùng cơ duyên. Hơn nữa, nay cổ thần chiến trường ở vào đại thương phủ, đại hạ phủ, đại chu phủ, đại lương phủ tứ phủ giao giới chi địa, như vậy vị trí địa lý, càng làm cho nó thành một nơi đáng sợ say thị tràng. Đại thương phủ, đại hạ phủ, đại chu phủ, đại lương phủ, đều có vô số cường giả tụ tập ở cổ thần chiến trường, mỗi một ngày, cũng sẽ phát sinh vô số tranh đấu, ở nơi nào, hư thần cảnh, chỉ có thể coi là đạt tới nhập tràng môn hạo. Chỉ có hư thần tam trọng thiên cường giả, mới xem như có nhất định dựng thân chi bản, mà coi như là chân thần cường giả, nếu là quá mức tùy ý làm bậy lời nói, cũng có vô cùng đại khả năng ngã xuống. Trên thực tế, đại thương phủ quân lực lượng chủ yếu, liền đều là tụ tập ở kia cổ thần chiến trường bên trong. Giống như là đại thương phủ quân một gã khác thiên thần cường giả, chính là đại thương phủ quân ở cổ thần chiến trường người phụ trách tối cao, trừ lần đó ra. Đại thương phủ quân gần như bảy thành trở lên chân thần cường giả, cũng tất cả đều thân ở kia cổ thần chiến trường. Ngoài ra, những thứ kia thông qua bên ngoài trong nhiệm vụ phủ thành viên, cũng đều phải ngay đầu tiên chạy tới cổ thần chiến trường tiến hành lịch luyện, cho dù Lâm Vũ là đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền, ở về điểm này cũng không ngoại lệ. Nhắc tới, Đồ Tam Thu cùng Tiêu Đỉnh Dương bọn họ, hẳn đã là đang ở cổ thần chiến trường, cũng không biết bọn họ bây giờ tình huống thế nào. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ tâm tư, đã đồng bền hướng xa xôi cổ thần chiến trường. Mấy ngày sau, một cái tin tức kinh người, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ truyền khắp toàn bộ đại thương phủ. Kế Tô quân chủ sau khi, thời gian qua đi mấy trăm năm thời gian, đại thương phủ chủ rốt cuộc lại nhận lấy một tên đệ tử thân truyền, mà danh đệ tử thân truyền tên, liền cứ gọi là Lâm Vũ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, toàn bộ đại thương phủ võ giả, cũng nhanh chóng nhớ Lâm Vũ danh tự này. Chương 1120, Cổ thần chiến trường. Ai? Ngày này, có người nghe được thiên long đạo tràng sâu bên trong, truyền tới một tiếng bất đắc dĩ tiếng thở dài. Mấy canh giờ sau, thiên long đạo tràng đạo chủ xuất hiện ở đại thương phủ quân, lấy thiên thần cường giả tôn sư, tự mình hướng đại thương phủ chủ xin tội, cũng chủ động cắt nhường thiên long đạo tràng ba thành sản nghiệp cùng địa bàn. Cùng một ngày, có người thấy ám ảnh các thái thượng trưởng lão, mang theo ám ảnh các rất nhiều chân thần, hư thần cường giả, lặng lẽ rút lui ám ảnh các, trong một đêm, toàn bộ ám ảnh các người đi lầu không. Kèm theo thiên long đạo tràng nhượng bộ, ám ảnh các rút lui. Đại thương phủ tam cường thế chân vạc cục diện tuyên bố kết thúc, chính thức tiến vào đại thương phủ quân một nhà độc đại cách cục. Đương nhiên, hết thể các thứ này phát sinh, Lâm Vũ chẳng qua là một cái phần dẫn thôi, đại thương phủ chủ thực lực tuyệt đối, mới là đưa đến hết thể các thứ này căn nguyên. Một tháng sau, một cái lưng đeo trường kiếm, người mặc thuần trắng trường bào thanh niên, không nhanh không chậm đất đi ở một mảnh trong cánh đồng hoang vu, tốc độ của hắn nhìn như không nhanh, mỗi một bước ra, nhưng đều là mấy trăm dặm cự ly. Trong nháy mắt, một ngồi dãy núi to lớn, chính là hiện lên áo dài trắng thanh niên trước mặt, ở kia trong dãy núi, bất ngờ có một tòa vô cùng to lớn quân doanh. Ẩm. Từng cổ một ngút trời khí tức, từ kia quân doanh chính giữa lan ra, cách xa khoảng cách xa, cũng làm người ta cảm thấy tâm thần rung động, phảng phất linh hồn đều phải bị miễn cưỡng ép ra ngoài thân thể. Rốt cuộc đến. Thấy này tản ra sơ xác tiêu điều khí tức quân doanh. Áo dài trắng thanh niên trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, thân hình hắn đáp xuống, bước tốc độ cũng tận lực chậm lại rất nhiều. Này áo dài trắng thanh niên chính là Lâm Vũ, mặc dù lớn thương phủ chủ cho hắn một tháng thời gian nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế, chỉ chẳng qua là nửa tháng sau, hắn liền đã không nhịn được lên đường. Trải qua hơn nửa tháng đi đường, hắn rốt cục thì đi tới cổ thần chiến trường cửa vào, đồng thời, cũng là đại thương phủ quân ở cổ thần chiến trường trú đóng quân doanh. Người tới người nào? Mắt thấy Lâm Vũ cự ly quân doanh chỉ còn lại không tới ngàn dặm cự ly, một tên người mặc áo giáp màu bạc, mặt mũi lạnh lùng người đàn ông trung niên chính là ngăn trở ở Lâm Vũ trước mặt, thanh âm lạnh như băng vang tới. Ta gọi là Lâm Lan, là mới vừa thông qua bên ngoài trong nhiệm vụ phủ thành viên. Lâm Vũ dửng dưng một tiếng, tựa hồ cũng không nghĩ là ngân giáp trung niên xuất hiện, bàn tay hắn vung lên, một tấm lệnh bài liền trực tiếp bay vào ngân giáp trung niên trong tay. Lâm Lan, là hắn ở đại thương phủ chủ dặn dò xuống, cho mình lấy một cái dùng tên giả. Đại thương phủ chủ, không chỉ là đại thương phủ đệ nhất cường giả, roi mắt đại thương phủ, đại hạ phủ, đại chu phủ, đại lương phủ tứ phủ nơi, hắn là như vậy hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Này nhóm cường giả thu học trò, đáp lời hơn mấy phủ mà nói, đồng dạng là một đại sự. Trên thực tế, khoảng thời gian này, Lâm Vũ tên cũng sớm đã chuyển vào đại hạ phủ. Đại chu phủ, đại lương phủ cường giả trong hai, nếu là có cơ hội, bọn họ tuyệt sẽ không để ý thuận tay đem Lâm Vũ chém chết. Vì vậy, Lâm Vũ nếu là muốn xông xáo cổ thần chiến trường lời nói, liền tuyệt không thể dùng vốn là thân phận. Không chỉ là dùng tên giả, Lâm Vũ bề ngoài cũng làm biến hóa không nhỏ, hơn nữa có vũ linh tiên y để che giấu, hắn ngoài mặt tu vi trực tiếp biến thành hư thần nhất trọng thiên cảnh giới. Dưới tình huống này, trừ phi là đối với Lâm Vũ cực kỳ quen thuộc, hoặc là thần cảnh đại năng trở lên cường giả, nếu không lời nói, tuyệt đối sẽ không có người có thể nhận ra Lâm Vũ thân phận chân thật. Lâm Lan sao? Quả nhiên, kia ngân giáp trung niên nhận lấy Lâm Vũ lệnh bài, cẩn thận nhìn hai lần, liền gật đầu một cái, không có bất kỳ hoài nghi nói, không sai, ngươi điều lệnh, đúng là ở mấy ngày trước liền phát tới, dựa theo điều lệnh, ngươi nên bị phân đến thứ 3 quân thứ 19 tiểu đội. Đi theo ta. Vừa nói, ngân giáp trung niên cũng không để ý Lâm Vũ có phản ứng gì, lúc này liền hướng phía trước đi tới, thấy vậy, Lâm Vũ lập tức chính là nhanh chóng theo sau. Xuyên qua từng miếng quân trướng, Lâm Vũ cùng kia ngân giáp trung niên sắp tới đạt đến một nơi luyện võ trường. Nay luyện võ trường diện tích vô cùng sự rộng lớn, đạt tới phương viên mấy trăm ngàn ngàn dặm, trong đó có mấy chục lôi đài, cơ hồ tất cả đều có võ giả ở trên lôi đài giao chiến. Ngoài lôi đài, càng có vô số võ giả hoặc là luận bàn, hoặc là một mình tu luyện, hoặc là tụ lại chung một chỗ nói chuyện phiếm, mà những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là hư thần cảnh cường giả. Thậm chí ngay cả hư thần nhất trọng thiên tồn tại, ở chỗ này đều rất ít cách nhìn, phần lớn võ giả đều là đạt tới hư thần nhị trọng thiên cảnh giới. Quả nhiên, đại thương phủ quân cường giả, có bảy thành trở lên đều tụ tập ở cổ thần chiến trường, lời này đúng là một chút không giả. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong mắt không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ là vây tụ ở nơi này luyện võ trường hư thần cảnh cường giả, liền có ước chừng mấy ngàn người. Mà, còn chỉ chẳng qua là bên trong trại lính một bộ phận võ giả mà thôi, khó có thể tưởng tượng, này quân doanh chính giữa, kết quả tụ tập cường đại cỡ nào lực lượng. Thiên Long Đạo Tràng, Ám Ảnh Các, mặc dù có thể với đại thương phủ quân chống lại nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì đại thương phủ quân chủ lực đều tụ tập ở cổ thần chiến trường. Nếu không lời nói, đại thương phủ quân chỉ cần từ cổ thần chiến trường rút về một nửa binh lực, liền đủ để hoàn toàn càn quét Thiên Long Đạo Tràng cùng Ám Ảnh Các. Thứ ba quân, thứ 19 tiểu đội, mau đi ra. Đang lúc này, kia ngân giáp trung niên đột nhiên hét lớn một tiếng, kèm theo cái kia quát lệnh thanh âm, rất nhanh, liền có 8 gã võ giả từ luyện võ trường bên trong đứng ra. Này 8 gã võ giả, trừ 2 người là hư thần nhất trọng thiên viên mãn bên ngoài, còn lại 6 người, đều là hư thần nhị trọng thiên cảnh giới, cầm đầu một tên tuấn giật trung niên, càng là hư thần nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn. Sở đại nhân, ngươi tìm chúng ta có chuyện. Kia tuấn giật trung niên, chính là này thứ 19 tiểu đội trưởng, phụ trách cùng ngân giáp trung niên giao thiệp nhiệm vụ, dĩ nhiên là rơi ở trên người hắn. Ừm. Ngân giáp trung niên gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, Khương đội trưởng, các ngươi thứ 19 tiểu đội trước đây không lâu gặp phục kích, tổn thất lượng danh đội viên, ta hôm nay tới, chính là cho các ngươi bổ sung một tên đội viên. Ồ. Kia Khương đội trưởng ánh mắt sáng lên, chợt ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, này nhìn một cái, hắn chân mày không khỏi hơi nhíu lại, trên mặt cũng là lộ ra một tia thất vọng. Chẳng qua là hư thần nhất trọng thiên cảnh giới. Không chỉ có như thế, ngay cả hư thần nhất trọng thiên viên mãn đều không đạt tới, chẳng qua là hư thần nhất trọng thiên đại thành thôi, này nhìn một cái, liền là mới vừa hoàn thành bên ngoài trong nhiệm vụ phụ thành viên. Loại người này, đừng nói đến giúp chúng ta, có thể không trở thành gánh nặng liền rất không tồi. Nếu như là bình thường cũng liền thôi, nhưng hôm nay, chúng ta thứ 19 tiểu đội vừa mới việc trải qua tổn thất thảm trọng, chính là yêu cầu đền bù chiến lực thời điểm, cấp trên người, đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Không chỉ là Khương đội trưởng, chung quanh hắn vài tên võ giả, cũng đều là lộ ra vô cùng thất vọng vẻ, thậm chí trong đó có mấy người, cũng không nhịn được trực tiếp than phiền đi ra. Chương 1121, đánh cuộc một lần. Được. Nghe đến mấy cái này người than phiền, ngân giáp trung niên sắc mặt nhất thời trầm xuống, máng, cấp trên làm việc, tự nhiên có cấp trên khảo lượng, các ngươi ở bên này rêu rao bậy bạ cái gì, không nên quên, quân lệnh như núi. Sở đại nhân, là chúng ta thất thố. Kia Khương đội trưởng trước nhất kịp phản ứng, liền nói ngay, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt vị tiểu huynh đệ này. Ừ, cái này thì đúng. Ngân giáp trung niên sắc mặt hơi chút hòa hoãn nhiều chút. Gật đầu một cái, đạo, thật ra thì ta cũng biết, các ngươi thập cửu tiểu đội lần này là thua thiệt nhiều chút, người kế tiếp đội viên, ta sẽ tận lực giúp các ngươi chọn một thực lực mạnh hơn một chút. Vừa nói, hắn vô vô Khương đội trưởng bả vai, chợt liền trực tiếp xoay người rời đi. Nghe ngân giáp trung niên cùng Khương đội trưởng đám người đối thoại, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không khỏi hiện ra vẻ cổ quái. Bây giờ nghĩ lại, cũng còn khá đại thương phủ chủ cho hắn một món vũ linh tiên y liề. Nếu không lời nói, nếu để cho những người này thấy hắn thật ra thì chẳng qua là thông thần nhị trọng thiên cảnh giới, lại sẽ là phản ứng gì? Đối với hư thần nhất trọng thiên cảnh giới, bọn họ cũng có chút không vừa ý, nếu là thông thần nhị trọng thiên, sợ rằng những người này đều phải trực tiếp điên đi. Tiểu huynh đệ, hoan nghênh gia nhập chúng ta thứ ba quân, thập cửu tiểu đội. Đang lúc này, kia Khương đội trưởng thanh âm nhưng là vang lên, đi ngang qua lúc ban đầu thất vọng sau khi... Này Khương đội trưởng rất nhanh liền bình tĩnh lại, vào lúc này đối với Lâm Vũ thái độ, cũng là lộ ra rất là nhiệt tình. tự giới thiệu mình xuống đi, ta là thập cửu tiểu đội đội trưởng, ngươi có thể trực tiếp gọi ta Khương đội trưởng, cũng có thể gọi ta Khương đại ca, không biết tiểu huynh đệ ngươi xưng hô như thế nào. Ta gọi là Lâm Lan. Lâm Vũ đối với này Khương đội trưởng cũng không ác cảm gì, lúc này liền mở miệng nói. Lâm Lan. Khương đội trưởng gật đầu một cái, đạo, tên rất hay, ta có cô con gái, tên bên trong cũng mang một lan chữ, xem ra giữa chúng ta, đảo vẫn tính là có chút duyên phận. Nếu gia nhập chúng ta thập cửu tiểu đội, từ nay về sau, mọi người liền đều là chiến hữu, tiểu đội còn lại thành viên, ngươi cũng đều tới nhận biết xuống đi. Vị này gọi là Mạnh Côn, là chúng ta thập cửu tiểu đội đội phó, cũng là tiểu đội chúng ta đệ nhị cường giả. Hắn mặc dù chỉ là hư thần nhị trọng thiên cảnh giới đại thành, nhưng lại cực kỳ giỏi thân thể, bằng vào cường đại thân thể, hắn thậm chí có thể với hư thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả đánh một trận. Vị này là Phương Hạo, hắn am hiểu nhất là tốc độ thân pháp, bình thường, tiểu đội chúng ta có cái gì dò xét nhiệm vụ, đều là giao cho Phương Hạo hoàn thành. Vị này là... Rất nhanh, Khương đội trưởng liền đem còn dư lại 7 người tất cả đều hướng Lâm Vũ giới thiệu một lần. Mà 7 người này đối với Lâm Vũ thái độ, cũng đều vẫn tính là hữu hảo. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi gật đầu một cái, đối với những người này ngược lại sinh ra mấy phần hảo cảm. Mặc dù ngay từ đầu, mấy người kia đối với thực lực của hắn rõ ràng có chút thất vọng, nhưng bọn họ cũng không có vì vậy mà đối với hắn lộ ra cái gì chê đến, có thể làm được một điểm này, thật ra thì đã tương đối không dễ dàng. Lâm tiểu huynh đệ, tiếp đó... Ngươi cũng tới giới thiệu một chút ngươi giỏi phương hướng đi. Giới thiệu xong còn lại 7 người, Khương đội trưởng lúc này liền nhìn về phía Lâm Vũ, mà còn thừa lại 7 người ánh mắt, cũng đều rối rít rơi vào Lâm Vũ trên người. Ta am hiểu nhất là kiếm đạo, trừ lần đó ra, linh hồn chi đạo cũng vẫn tính là giỏi. Ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Lâm Vũ bình tĩnh mở miệng nói. Linh hồn chi đạo sao? Nghe được hắn trả lời, Khương đội trưởng mấy người ngược lại gật đầu một cái. Nhìn như vậy đến, cấp trên an bài này Lâm Lan cho bọn hắn, cũng không hoàn toàn đúng hãm hại hắn môn. Linh hồn tu hành, bản thân chính là độ khó cực lớn, giỏi linh hồn chi đạo võ giả số lượng cũng cực ít, nguyên nhân chính là như thế, những võ giả này thủ đoạn thường thường so với võ giả bình thường càng thần bí khó lường, phát huy ra tác dụng cũng có thể lớn hơn rất nhiều. Nếu là có thể đem Lâm Vũ bồi dưỡng, có lẽ Lâm Vũ đem sẽ trở thành bọn họ tiểu đội một lá bài chủ chốt. Về phần Lâm Vũ lời muốn nói giỏi kiếm thuật, bọn họ nhưng là ai cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, một cái hư thần nhất trọng thiên võ giả, coi như kiếm thuật mạnh hơn nữa, thực lực lại có thể cường đi nơi nào. Ha ha ha ha. Đang lúc này, một đạo tùy tiện tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, nghe được thanh âm này, Khương đội trưởng, Mạnh Côn, Phương Hạo mấy sắc mặt người nhất thời thoáng cái trầm xuống. Sau đó, một cái khuôn mặt nham hiểm. Mang trên mặt một cái hẹp dài người đàn ông có thẹo, chính là ở tại hơn 9 tên võ giả vây quanh, sải bước đi đến Lâm Vũ đám người trước mặt. Chặt chặt, họ Khương, ta nghe nói các ngươi tiểu đội vừa mới thêm một tên thành viên, lại không nghĩ rằng, chỉ là một hư thần nhất trọng thiên gia hỏa. Hắn lấy một loại cư cao lâm hạ tư thế mắt nhìn xuống Lâm Vũ đám người, cười lạnh nói, các ngươi tiểu đội vận khí, xem ra thật đúng là không thế nào tốt ta, thuyết bất đắc, lần sau đi ra ngoài thời điểm. Các ngươi tiểu đội lại phải hao tổn nhiều người tay a. Ngô công, chúng ta thập cửu tiểu đội sự tình, còn luôn không được ngươi tới quản. Khương đội trưởng lạnh rên một tiếng, đối với này người đàn ông có thẻo không có chút nào khách khí, mà Mạnh Côn, Phương Hạo đám người, cũng đều là lấy tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông có thẻo. Quả thật, các ngươi thập cửu tiểu đội sự tình, theo ta cũng không có quan hệ gì. Kia người đàn ông có thẻo cười lạnh một tiếng, đạo, bất quá. Ngay tại một ngày trước, chúng ta thập thất tiểu đội cũng tăng thêm một tên thành viên, không bằng liền để cho hai người chúng ta tiểu đội thành viên mới tới tỷ đấu một phen. Nếu là ngươi môn thắng, ta liền đem ta gần đây lấy được thổ linh châu tặng cho các ngươi. Nếu là ngươi môn thua lời nói, ta cũng không lấn phụ các ngươi, chỉ cần cho ta môn 1 triệu thần tinh thì phải. Thế nào, các ngươi có dám đánh cuộc với chúng ta một cái? 1 triệu thần tinh, Ngô công, ngươi thật đúng là nói được. Nghe được người đàn ông có thẻo nói đến Thổ Linh Châu thời điểm, Khương đội trưởng cùng Mạnh Côn ánh mắt vẫn là hơi sáng lên, có thể rất nhanh, bọn họ sắc mặt liền nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Nô công, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao, các ngươi mới tăng thêm thành viên, chính là hư thần nhị trọng thiên cảnh giới, để cho một cái hư thần nhị trọng thiên ra hỏa với hư thần nhất trọng thiên đấu, ngươi cũng thật nói ra. Khương đội trưởng lạnh lùng mở miệng, trong mắt tràn đầy rùng mình. Ha ha, để cho ta một cái hư thần nhị trọng thiên cường giả xuất thủ, quả thật có chút khi dễ tiểu tử kia. Đang lúc này, người đàn ông có theo sau lưng, nhất cá diện sắc rất là tà dị thanh niên đứng ra một bước, đưa ra ba cái ngón tay, rung mấy cái, mới lười biếng đạo, như vậy đi, ba chiêu. Tiểu tử này nếu là có thể từ trong tay của ta chống nổi ba chiêu, trận chiến này, coi như là hắn thắng, như thế tới nay, trận chiến này, các ngươi cũng có thể tiếp chứ. Nghe được tà dị thanh niên lời này, Khương đội trưởng mấy sắc mặt người càng thêm khó coi. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng nhìn ra, người đàn ông có theo một phe này, căn bản liền không nghĩ bọn họ sẽ tiếp trận chiến này, bọn họ sở dĩ nói như vậy, không phải là muốn ngay trước mọi người làm nhục bọn họ một phen a. Được, trận chiến này, ta tiếp. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm, nhưng là đột nhiên vang lên. Chương 1122, một tiếng hừ lạnh. Ừ. Nghe nói như vậy, Khương đội trưởng mấy sắc mặt người nhất thời đều là trầm xuống, đồng loạt nhìn về nói ra lời này Lâm Vũ. Lâm Lan, ngươi có biết hay không, ngươi mới vừa nói gì? Kia đội phó Mạnh Côn trầm mặt nói, ngươi cho rằng là tên kia nói ba chiêu, ngươi là có thể đánh với hắn một trận sao? Đừng nói là ba chiêu, coi như chỉ có một chiêu, ngươi cũng không khả năng chiến thắng hắn. Hư thần nhị trọng thiên cùng hư thần nhất trọng thiên, kém một cảnh giới. Đây chính là danh trời như vậy chênh lệch. Vô luận là bao nhiêu chiêu, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì hắn trực tiếp là có thể đưa ngươi trong nháy mắt giết. Cũng bởi vì ngươi xung động, để cho tiểu đội chúng ta bạch mất không một triệu thần tinh. Lâm Lan, ta không thể không nói, ngươi để cho ta cảm thấy rất thất vọng. Đội phó, ngươi yên tâm. Nghe được Mạnh Côn những lời này, Lâm Vũ khẽ cau mày, chợt liền nhàn nhạt nói, trận chiến này, nếu là ta thua, kia một triệu thần tinh. Do ta tự mình tới thanh toán. Ừ. Hắn này vừa nói, Khương đội trưởng đám người đều là cả kinh, mà Ngô Công đám người nhìn Lâm Vũ ánh mắt, cũng nhiều ra vẻ kinh ngạc. Một triệu thần tinh, đây cũng không phải là một con số nhỏ, nhưng này Lâm Lan lại có thể chính mình móc ra nhiều như vậy thần tinh, xem ra này Lâm Vũ, cũng không giống là mặt ngoài đơn giản như vậy. Được, cũng đừng làm ổn. Khương đội trưởng lắc đầu một cái, đạo, Lâm Lan vừa mới đến. Trong lòng có chút ngạo khí, cũng là rất bình thường sự tình. Mạnh Côn, ngươi cũng không cần trách cứ hắn, dù sao cũng là một tiểu đội, ai có chuyện, mấy người khác tự nhiên cũng phải đồng thời đảm đương. Lâm Lan, ngươi cũng đừng cảm thấy Mạnh Côn nói chuyện khó nghe, hắn là như vậy là tiểu đội chúng ta được, về phần kia một triệu thần tinh, hay lại là do tiểu đội chúng ta đồng thời ứng tiền đi, tiểu đội chúng ta còn không đến mức ngay cả điểm này thần tinh cũng không lấy ra được. Được rồi. Nghe được Khương đội trưởng lời này, Mạnh Côn đám người trố mắt nhìn nhau một trận, chợt rối rít gật đầu một cái. Xem ra này Khương đội trưởng, ở nơi này thập cửu tiểu đội bên trong uy vọng rất cao a. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng cũng là âm thầm gật đầu, nhìn ra được, này Khương đội trưởng đối nhân xử thế quả thật tương đối khá, người như vậy, cũng xác thực có tư cách đảm nhiệm một tiểu đội đội trưởng. Được, họ Khương, nếu trận chiến này ngươi đáp ứng, vậy cũng chớ lãng phí thời gian. Thừa dịp bây giờ liền vội vàng bắt đầu đi. Lúc này, kia Ngô Công nhưng là cười lạnh một tiếng, đạo, vừa vặn, đang lúc mọi người làm chứng xuống, cũng tránh cho ngươi thua rực nợ. Ta lúc nào làm qua rực nợ sự tình. Khương đội trưởng lãnh đạo mở miệng, chật vô vô Lâm Vũ bả vai, đạo, Lâm Lan, trận chiến này, ngươi cũng không nhất định có áp lực gì, chỉ cần hết sức là được. Đội trưởng yên tâm đi. Lâm Vũ gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Một bước lướt đi, liền bước lên khoảng cách gần hắn nhất một cái trên lôi đài. Lưu Ảnh, tốc độ giải quyết tiểu tử này. Nô Công quay đầu nhìn tà dị thanh niên liếc mắt, kia tà dị thanh niên lúc này cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, cũng tương tự leo lên này lôi đài. Tiểu tử, ta mới vừa rồi nghỉ tưởng xuống, các ngươi đội phó nói cũng quả thật có chút đạo lý. Leo lên lôi đài sau, tà dị thanh niên lại không gấp động thủ, mà là ngạo nghễ nói. Đối với một mình ngươi hư thần nhất trọng thiên gia hỏa, coi như là ba chiêu, cũng có chút quá khi dễ ngươi, cũng được, chỉ cần ngươi có thể từ trong tay của ta nhận lấy một chiêu, trận chiến này, liền coi như là ngươi thắng. Thế nào, ngươi có phải hay không cảm thấy? Rất kích động. Vừa nói, Tà dị thanh niên trên mặt lộ ra một tia cười trào phúng cho. Hắn thích nhất làm việc, chính là cho người khác một cái hy vọng, sau đó, lại đem đối phương hy vọng hoàn toàn bóp chết. Hãy bớt nói nhảm đi, vội vàng động thủ đi. Lâm Vũ sắc mặt vô cùng lãnh đạm, chỉ chẳng qua là liếc về tà dị thanh niên liếc mắt, thái độ đó, nhất thời để cho tà dị thanh niên sầm mặt lại, đôi mắt cũng biến thành băng lạnh. Hảo tiểu tử, ở trước mặt ta, ngươi lại còn dám như vậy cuồng vọng, xem ra ngươi là thật tìm chết. Hắn lạnh rên một tiếng, hơi thở lạnh như băng nhất thời tràn ngập ra, cũng được, ngươi đã như thế không biết điều, ta liền cho ngươi thể hội một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng mùi vị. Ám dạ ma xúc. Hắn chợt quát một tiếng, từng luồng ma khí nhanh chóng từ quanh người hắn lan tràn ra, kia ma khí nhanh chóng ngưng tụ thành một cái to lớn đen nhánh chạm tay, chợt liền hướng đến Lâm Vũ chợt dọc theo đi. Ồ! Này lưu ảnh, lại ra tay một cái, liền trực tiếp thi triển một chiêu này. Một màn này, để cho phía dưới lôi đài Ngô Công ánh mắt có chút sáng lên, chợt cười lớn, ha ha ha, họ Khương, xem ra các ngươi đội cái đó người mới, đúng là phải bị một chiêu trong nháy mắt giết. Kia một triệu thần tinh, ngươi liền chuẩn bị tốt lấy ra đi. Hừ! Khương đội trưởng lạnh rên một tiếng, ánh mắt của hắn không nhịn được nhìn về phía Lâm Vũ, này nhìn một cái, hắn tâm lại là hoàn toàn trầm xuống. Ở đó to lớn đen nhánh xuất thủ trước mặt, Lâm Vũ lại không có làm ra một chút phản ứng, cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhìn, giống như là bị sợ ngốc như thế. Ha ha ha ha, họ Khương, các ngươi đội người mới này, không phải là bị sợ ngốc chứ. Nô Công rất nhanh cũng chú ý tới một màn này, nhất thời, hắn tiếng cười trở nên càng tùy tiện. Thua thiệt ta trước còn tưởng rằng hắn có năng lực gì đâu rồi, nguyên lai, chẳng qua là một cái chỉ có thể động động miệng lưỡi ngu xuẩn à. Có một cái như vậy người mới, họ Khương, ta có thể phải chúc mừng các ngươi thập cửu tiểu đội. Đáng ghét. Nghe Ngô Công kia trói hai tiếng cười nhạo, Khương đội trưởng mấy sắc mặt người đều là khó coi tới cực điểm. Nói thật, Lâm Vũ coi như bại bởi tà dị thanh niên, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao thực lực sai biệt bày ở nơi đó, thua, cũng là cực kỳ phương thức bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Vũ lại thua như thế mất mặt, ngay cả tượng trưng phản kháng cũng không có, cái này thì để cho bọn họ thật sự là không thể nào tiếp thu được. Đây không chỉ là thua tiền đặt cuộc, càng là thua mặt mũi, ở xưa nay cùng bọn chúng không hợp nhau thập thất tiểu đội trước mặt như thế mất mặt, này để cho bọn họ sắc mặt thế nào nhìn khá hơn. Hừ! Đang lúc này, mắt thấy kia chạm tay cách mình đã chưa đủ 10 trượng cự ly, Lâm Vũ rốt cuộc có phản ứng. Hắn vẫn là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, chỉ chẳng qua là lạnh rên một tiếng, nhưng chính là đạo này hư lạnh, lại bắt chước như lôi đình một loại nổ vang, để cho mọi người tại đây tâm đều là chợt giật mình. Đây là... Khương đội trưởng mấy người sợ run một chút, chợt đồng loạt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, mà kia Ngô Công đám người, nhưng là sắc mặt chợt đại biến. Ầm. Sau một khắc, kia to lớn đen nhánh chạm tay, cuối cùng trực tiếp nổ bể ra đến, sau đó, kia tà dị thanh niên bạch bạch bạch đất liên tiếp quay ngược lại mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngươi lại hắn mặt đầy kinh hoàng cùng vẻ không thể tin, khó khăn phun ra mấy chữ, chính là chợt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó, hắn mắt tối sầm lại, cả người trực tiếp liền bất tỉnh. Chương 1123, tuyến 2 tiểu đội. Chỉ chẳng qua là một tiếng hư lạnh. Hư thần nhị trọng thiên cảnh giới tà dị thanh niên, liền hoàn toàn bị bại. Một màn này, để cho mọi người tại đây đều là trong lòng hoảng sợ, cơ hồ không thể tin được trước mắt một màn này. Một cái hư thần nhất trọng thiên đại thành võ giả, lại một chiêu đánh bại hư thần nhị trọng thiên đối thủ, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng sẽ có loại chuyện này. Nghiêm khắc nhắc tới, Lâm Vũ thậm chí cũng không có ra chiêu, chỉ chẳng qua là lạnh rên một tiếng. Liền đánh bại tà dị thanh niên, như vậy thực lực sai biệt, cơ hồ có thể dùng nghiền ép để hình dung. Hay, hay. Lăng hồi lâu, Khương đội trưởng nhưng là chợt cười lớn, ha ha ha, Ngô Công, xem ra các ngươi tiểu đội người mới này, thực lực cũng chả có gì đặc biệt. Hãy bớt nói nhảm đi, kia thổ linh châu, ngươi chính là vội vàng giao ra đi. Ngươi, Ngô Công sắc mặt khó coi tới cực điểm, kia thổ linh châu. Nhưng là hắn tại lần trước sông sáo bên trong thật vất vả mới đến bảo vật, cứ như vậy giao ra, trong lòng của hắn thật sự là không cam lòng. Thế nào, Ngô Công, chẳng lẽ ngươi còn muốn rực nợ sao? Nhìn thấy một màn này, Khương đội trưởng cười lạnh một tiếng đạo, ngay trước nhiều người như vậy mặt, ngươi nếu là dám làm ra rực nợ sự tình, ngươi cảm thấy ngươi môn thập thất tiểu đội, sau này còn có thể có mặt lẫn vào sao? Ừ, họ Khương, lần này coi như ngươi vận khí tốt. Nô công sắc mặt khó coi tới cực điểm, có thể đúng như Khương đội trưởng từng nói, ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn đúng là không có rực nợ can đảm. Lúc này, hắn chỉ có thể lạnh rên một tiếng, một cái ném ra một viên hạt châu màu vàng đất, sau đó, hắn cũng không thèm nhìn tới kia bất tỉnh tà dị thanh niên liếc mắt, trực tiếp liền xoay người rời đi luyện võ trường. Thập cửu tiểu đội người, các ngươi chờ. Tại hắn rời đi sau khi, thập thất tiểu đội mấy người còn lại đội viên cũng không dám dừng lại lâu, gánh lên kia tà dị thanh niên, liền nhanh chóng xoay người rời đi. Ha ha ha. Nhìn Ngô Công đám người rời đi, Khương đội trưởng đám người đều là tùy ý cười lớn, hiển nhiên, có thể để cho thập thất tiểu đội người cất biết, để cho bọn họ đều là cảm thấy vô cùng thống khoái. Lâm Lan, thật là không nghĩ tới, ngươi lại có như vậy thực lực. Kia Mạnh Côn càng là trực tiếp nên hướng Lâm Vũ, trầm giọng nói, trước nói với ngươi những lời đó, là ta không đúng, ngươi có thể chớ để ở trong lòng. Không sao. Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn vốn là liền không phải là cái gì tính toán chi ly người, chút chuyện nhỏ này, hắn đương nhiên sẽ không để ý. Lâm Lan, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, mới vừa rồi ngươi kia một tiếng hừ lạnh, hẳn là thi triển linh hồn chi đạo thủ đoạn chứ. Thấy Lâm Vũ này tấm sủng nhục bất kinh bộ dáng, Khương đội trưởng càng hài lòng, không khỏi thở dài nói, rõ ràng ở linh hồn chi đạo trên có bất phàm như thế thành tựu, ngươi lại chỉ nói là coi như giỏi, ngươi cái tên này, khó tránh khỏi có chút quá mức khiêm tốn. Có ngươi đang ở đây, chúng ta thập cửu tiểu đội ngược lại đền bù thượng một tầng cuối cùng đoàn bản, thậm chí có thể nói, tiểu đội chúng ta thực lực, trực tiếp tăng lên một cấp độ. Đúng vậy, một cái giỏi linh hồn thủ đoạn võ giả. Ở tiểu đội cấp bậc trong chiến đấu, có thể phát huy được tác dụng thật sự là quá lớn. Có Lâm Lan ở, tiểu đội chúng ta, đều có thể dưới sự xung kích một đường tiểu đội. Nghe mọi người hưng phấn tiếng nghị luận, Lâm Vũ trên mặt nhất thời lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn nói mình linh hồn chi đạo coi như giỏi, thật ra thì cũng không phải là một câu khiêm tốn lời nói, tương đối hắn kiếm thuật, hắn linh hồn chi đạo quả thật cũng chỉ có thể nói là coi như giỏi. Chẳng qua là kia tà dị thanh niên thực lực thật sự là quá yếu, chẳng qua là mới vào hư thần nhị trọng thiên cảnh giới thôi. Như vậy đối thủ, hắn thậm chí đều lười cho ra kiếm, trực tiếp rên một tiếng, liền giải quyết đối thủ. Thật không nghĩ đến, hắn như vậy biểu hiện, rơi vào Khương đội trưởng đám người trong mắt, nhưng lại làm cho bọn họ nhận định hắn là cái linh hồn chi đạo tu luyện giả. Đúng, đội trưởng, kia thập thất tiểu đội người, kết quả là chuyện gì xảy ra? Lắc đầu một cái. Lâm Vũ cũng lời giải thích nhiều, lúc này liền rời đề tài. Thập thất tiểu đội. Nói đến chỗ này, Khương đội trưởng nhất thời lạnh rên một tiếng, sắc mặt cũng biến thành túc lạnh lên, lạnh lùng nói, Lâm Lan, ngươi nhớ, này thập thất tiểu đội, chính là chúng ta thập cửu tiểu đội địch thủ cũ, là không chết không thôi địch nhân. Ban đầu, ta mới vừa tới cổ thần chiến trường thời điểm, từng theo kia thập thất tiểu đội đội trưởng Ngô Công phân phối đến một tiểu đội, khi đó, hắn cũng đã là vô cùng tham lam, ích kỷ, thậm chí vì lợi ích một người, đạo đưa chúng ta lúc ấy chi tiểu đội kia cơ hồ toàn diệt. Cuối cùng, chi tiểu đội kia, cũng chỉ có ta cùng Ngô Công may mắn sống sót, sau đó, hai người chúng ta thực lực cũng có không nhỏ tăng lên, cũng làm thành một chi tiểu đội trưởng, có thể giữa chúng ta thù oán, nhưng cũng tiếp tục kéo dài, thậm chí so với lúc ban đầu còn phải sâu hơn. Nói thật, mới đầu ta cũng không có muốn với kia Ngô Công tranh đấu dự định, có thể tên kia, nhưng ở chúng ta không có dẫn đến tình huống của hắn xuống, lũ lũ xuất tay ám toán ta thập cửu tiểu đội, đưa đến ta thập cửu tiểu đội hao tổn nhiều cái đội viên. Trước đây không lâu, chúng ta thập cửu tiểu đội gặp phải đối địch trận doanh mai phục, hao tổn lưỡng danh hảo huynh đệ, ta hoài nghi, này phía sau thì có kia Ngô Công bóng dáng. Cho nên, Lâm Lan ngươi nhớ, chỉ cần là xông xáo bên ngoài, một khi đụng phải thập cửu tiểu đội người, liền trực tiếp giết chết không bị tội, không cần có bất cứ chút do dự nào. Vừa nói, Khương đội trưởng đám người trong mắt đều là lộ ra vô cùng phẫn nộ vẻ, mà Lâm Vũ sắc mặt, cũng là dần dần trở nên trang nghiêm. Đội trưởng, ngươi yên tâm. Hắn trịnh trọng gật đầu, mặc dù mới vừa mới gia nhập này thập cửu tiểu đội, nhưng hắn đối với Khương đội trưởng đám người ấn tượng coi như không tệ, thập cửu tiểu đội địch nhân, tự nhiên cũng là hắn địch nhân. Được, không nói những thứ này. Lắc đầu một cái, Khương đội trưởng mở miệng nói, Lâm Lan, ngươi vừa mới đến, ta liền giới thiệu cho ngươi này cổ thần chiến trường đi. Cổ thần chiến trường, mênh mông vô ngân, vô biên vô hạn, nhưng chung quy mà nói, đại khái có thể chia làm bên ngoài, tầng bên trong tam đại tầng thứ phạm vi. Tam đại tầng thứ, kỳ ngộ bất đồng, trình độ hung hiểm cũng có cực lớn khác biệt, nếu so sánh lại, bên ngoài nguy hiểm thấp nhất, nhưng kỳ ngộ cũng tương đối ít nhất. Nói như vậy, do chúng ta những thứ này hư thần một, nhị trọng thiên võ giả tạo thành 10 người tiểu đội, tiến hành xông xáo, tìm tòi. Mà tầng ngoài, thì cần muốn hư thần tam trọng thiên thực lực mới có thể đi vào, nói như vậy, sẽ do 3 đến 5 người liên thủ xông xáo. Về phần tầng bên trong, đó chính là chân thần cường giả xông xáo võ đài. Ở nơi nào, mặc dù hung hiểm cực lớn, ngay cả chân thần cường giả đều có ngã xuống khả năng, khả đồng dạng hàm chứa rất nhiều không biết kỳ ngộ, một khi có kỳ ngộ gì, thường thường thu hoạch cũng là cực lớn. Dĩ nhiên, cái tầng thứ kia, với chúng ta mà nói cũng không có quan hệ gì, lấy thực lực chúng ta, coi như là cả cái tiểu đội tiến vào bên trong tầng, tùy tiện đụng phải cá nhân, cũng đủ để đem chúng ta toàn diệt. Trên thực tế, tiểu đội chúng ta ở vòng ngoài, cũng chỉ có thể coi là tuyến 2 trong tiểu đội khá mạnh tồn tại. Chương 1124, công trận, cường giả di tích. Tuyến 2 tiểu đội. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái. Ừm. Khương đội trưởng gật đầu một cái, đạo, ở cổ thần chiến trường bên ngoài, các cái tiểu đội dựa theo thực lực bất đồng, đại khái có thể chia làm một đường tiểu đội, tuyến 2 tiểu đội, tuyến 3 tiểu đội 3 đẳng cấp. Ở chúng ta thứ 3 trong quân, phần lớn đội ngũ, đều là tuyến 3 tiểu đội, tuyến 2 tiểu đội, giống chúng ta thập cửu tiểu đội, còn có kia Ngô Công thập thất tiểu đội, đều thuộc về tuyến 2 trong tiểu đội khá mạnh tồn tại. Bất quá, lần này, chúng ta từ Ngô Công nơi đó thắng được một viên thổ linh châu, hơn nữa Lâm Lan ngươi gia nhập, tiểu đội chúng ta trở thành một tuyến tiểu đội, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nói đến chỗ này, Lâm Lan, có chuyện ta phải thương lượng với ngươi xuống. Khương đội trưởng vừa dứt lời, Mạnh Côn liền mở miệng đạo, Lâm Lan, ngươi vừa mới thắng được Thổ Linh Châu, đối với ta tu luyện có vô cùng trợ giúp lớn, ta nguyện ý tiêu phí 1.000 công trận hướng ngươi đổi lấy này Thổ Linh Châu, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Công trận. Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái. Ừm. Khương đội trưởng gật đầu một cái, đạo, công trận, chính là này cổ thần chiến trường chính giữa lớn nhất bị giá trị đồ vật, ở chỗ này, nó giá trị. Còn muốn vượt qua xa thần tinh. Ở cổ thần chiến trường, công trận có thể hối đoái bất kỳ hết thể ngươi muốn đổi đồ vật. Vô luận là thần vũ, công pháp, thần khí, hay lại là đan dược, các loại tài nguyên tu luyện, toàn bộ đều có thể bằng vào công trận hối đoái. Trọng yếu nhất là, cũng chỉ có công trận, mới có thể dùng đến hối đoái tiến vào cường giả di tích tư cách. Cường giả di tích. Nói đến chỗ này, Lâm Vũ trong mắt không khỏi lộ ra một trận hết sạch. Hắn biết, cổ thần chiến trường mặc dù có thể hấp dẫn nhiều như vậy võ giả tới, trọng yếu nhất, cũng là bởi vì nơi này cường giả di tích. Mặc dù không biết chiến đấu bùng nổ nguyên nhân, có thể này cổ thần chiến trường, đúng là ngã xuống vô số cường giả, chân thần cường giả cũng coi như là phổ thông, thiên thần, thậm chí giới thần cường giả cũng không phải số ít. Mà những cường giả này chính giữa, dù là chỉ có một phần nhỏ nhất lưu lại truyền thừa, có thể tính tổng cộng đứng lên. Số lượng này cũng sẽ đạt tới một cái cực kỳ to lớn trình độ. Những năm gần đây, chỉ là đã bị phát hiện cường giả di tích, liền đã vượt qua mấy trăm, trong đó phần lớn cũng là chân thần cường giả lưu lại, mà cực ít một bộ phận, chính là thiên thần, giới thần cường giả còn sót lại. Quả nhiên, Khương đội trưởng mở miệng nói, cho dù chỉ là chân thần cường giả lưu lại di tích, đối với chúng ta mà nói, thường thường cũng có không nhỏ chỗ tốt, về phần những thiên thần đó. Giới thần cường giả di tích, cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể vào. Giống như là thiên thần di tích, thấp nhất cũng cần 10.000 công trận mới có thể đi vào, lại 10.000 công trận, cũng chỉ có thể đủ tiến vào một ngày a. Về phần giới thần di tích, kia nhu cầu thì càng thêm khen, cho dù là thông thường nhất giới thần di tích, muốn đi vào trong đó, cũng ít nhất phải tiêu phí 100.000 công trận. 100.000 công trận. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Mặc dù tạm thời còn không biết công trận lấy được phương thức, nhưng hắn cũng biết, 100.000 công trận, này tuyệt đối không phải là một cái con số nhỏ. Giống chúng ta loại này chỉ có thể ở tầng ngoài sông sáo võ giả, cũng không cần cân nhắc giới thần di tích. Khương đội trưởng lắc đầu một cái, đạo, liền coi như chúng ta thành một đường tiểu đội, có thể ít nhất cũng phải góp nhặt 100 năm, mới có thể đổi lấy tiến vào giới thần di tích một ngày cơ hội thôi. Ngược lại thiên thần di tích, chúng ta còn có thể cân nhắc một chút. Cái này liền không nói trước, Lâm Lan, tiếp đó, ta tới nói cho ngươi một chút lấy được công trận phương thức. Lấy được công trận phương thức rất đơn giản, loại thứ nhất, dĩ nhiên là đánh chết đối địch trận doanh võ giả. Đánh chết một cái hư thần nhất trọng thiên võ giả, có thể được 100 giờ công trận, đánh chết hư thần nhị trọng thiên võ giả, có thể được 1000 giờ công trận, còn nếu là chém chết hư thần tam trọng thiên võ giả, liền có thể lấy được 10000 giờ công trận. Nhiều như vậy. Khương đội trưởng lời này, để cho Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra, đánh chết một tên hư thần nhị trọng thiên võ giả, thì có 1000 giờ công trận, nhìn như vậy đến, này công trận lấy được, tựa hồ cũng không phải quá khó khăn à. Lâm Lan, ngươi cho rằng là này rất nhiều sao. Khương đội trưởng rêu cực nói, ngươi phải biết, ở cổ thần chiến trường bên ngoài, bất kể là chúng ta, hay lại là đối địch trận doanh, đều là lấy tiểu đội kiểu hành động, cái này thì ý nghĩa, ngươi muốn đem khác tiểu đội một lưới bắt hết, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nói như vậy, một lần giao chiến, ngươi có thể đánh chết 2-3 cái đối địch tiểu đội thành viên cũng không tệ, mà nhiều chút công trận, gánh vác đến mỗi người trên người, thật ra thì cũng bất quá là 200-300 giờ a. Như vậy tính toán, đảo đúng là không nhiều. Lâm Vũ nhất thời hiểu ra tới, hắn không nhịn được nhướng mày một cái, đạo, nếu như là lời như vậy, kia được tới khi nào, mới có thể góp nhặt đủ công trận tiến vào cường giả di tích. Ngươi nói không tệ, cho nên, lấy được công trận phương pháp, tự nhiên không chỉ là này một loại. Đọc truy hệ. N với Khương đội trưởng đạo, trừ đánh chết địch nhân bên ngoài, nộp lên ngươi đạt được đủ loại bảo vật, cũng tương tự có thể đổi lấy nhất định chiến công, trừ lần đó ra, có thể đạt được chiến công nhiều nhất, nhưng là phát hiện một nơi chưa từng bị đảo qua cường giả di tích. Một khi phát hiện một nơi mới tinh cường giả di tích, dù là chỉ là chân thần cường giả lưu lại di tích, phát hiện di tích tiểu đội, cũng đều có thể được cực kỳ tưởng thưởng phong phú. Đầu tiên, tiểu đội tất cả thành viên, cũng có thể có được một lần không có đền bù tiến vào kêu bí cảnh một tháng cơ hội. Ngoài ra, tất cả thành viên, còn có thể thu được ít nhất 10000 công trận trở lên khen thưởng. Về phần kia công trận cụ thể số lượng, liền muốn nhìn di tích chất lượng như thế nào. Đáng tiếc, phát hiện cường giả di tích khen thưởng mặc dù phong phú, có thể này cổ thần chiến trường tồn tại nhiều năm như vậy, sớm cũng không biết bị bao nhiêu cường giả xông xáo qua, giống như là tầng bên trong cũng còn khá nhiều chút, tầng ngoài, nhất là bên ngoài, cũng sớm đã bị quét sạch hết sạch, ít ỏi khả năng phát hiện nữa mới cường giả di tích. Nói đến đây, Khương đội trưởng cũng không nhịn được lắc đầu một cái, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Quả thật là như thế. Lâm Vũ cũng lắc đầu một cái, xem ra, trước mắt hắn muốn đạt được công trận đường tắt, cũng chỉ có trước hai loại biện pháp. Đúng. Tâm niệm vừa động, hắn nhìn về Mạnh Côn, đạo, đội phó, ta vừa mới đến, này thổ Linh Châu, tiện lợi làm ta cho tiểu đội chúng ta lễ vật đi, kia 1000 công trận, ngươi cũng không cần cho ta. Này tại sao có thể? Mạnh Côn trong lòng cả kinh, chợt liền vội vàng lắc đầu đạo, Lâm Lan, này thổ Linh Châu chân chính giá trị, nhưng là tương đương với 1200 công trận bên cạnh, ta nói 1000 công trận, đã là chiếm tiện nghi rất lớn, nếu là ngay cả điểm này công trận cũng không cho lời nói, ta lại sao được? Không sao. Lâm Vũ cười nhạt, đạo, ta tin tưởng chúng ta tiểu đội sau này lấy được công trận, xa xa sẽ không dừng 1000 này công trận, huống chi đội phó thực lực ngươi tăng lên, đối với tiểu đội chúng ta cũng là một chuyện tốt. Chương 1125, Vạn Thạch Lâm. Được rồi. Mạnh Côn thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, chậm trịnh trọng gật đầu, trầm giọng nói, Lâm Lan, này thổ Linh Châu ta hay thu, tiểu xem như là ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Đều là một tiểu đội, cần gì phải khách khí như thế. Thấy vậy, Khương đội trưởng nhưng là cười nhạt, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, trở nên càng phát ra hài lòng đứng lên. Ngay từ đầu, hắn đúng là đối với Lâm Vũ thực lực có chút thất vọng, mà ở Lâm Vũ tùy tiện tiếp nhận thập thất tiểu đội khiêu chiến thời điểm, càng là cảm thấy Lâm Vũ có chút không làm. Bất quá, hắn làm người làm đem so sánh khoan hậu, mặc dù đối với Lâm Vũ biểu hiện có chút bất mãn, có thể cũng không nói gì nhiều. Hắn cũng không nghĩ tới, tiếp đó, Lâm Vũ liền cho hắn một cái khổng lồ như vậy kinh hỉ. Đang cùng tà dị thanh niên trong khi giao chiến, Lâm Vũ lại lộ ra vô cùng sự mạnh mẽ linh hồn lực, như vậy thực lực, hoàn toàn không thua gì với một cái hư thần nhị trọng thiên cường giả. Lại Lâm Vũ tiếp theo bày ra tâm tính, càng là cực kỳ đối với hắn khẩu vị, để cho hắn đối với Lâm Vũ càng hài lòng. Ở trong lòng hắn, đã hoàn toàn tiếp nạp Lâm Vũ, đem Lâm Vũ coi là bọn hắn tiểu đội một thành viên. Được, nếu tất cả mọi người từng thấy, tiếp theo liền trước tự mình tu luyện đi, bất quá chớ quên, 3 ngày sau, chúng ta cần phải đi ra ngoài sông sáo một lần, điểm tập hợp, liền hay lại là định ở chỗ này đi. Phải. Nghe được Khương đội trưởng lời này, Lâm Vũ đám người rối rít gật đầu một cái, chợt liền tản ra tới. Rất nhanh, Lâm Vũ liền tìm tới một cái tương đối trống trải xó xỉnh, khoanh chân ngồi xuống, mà ý hắn thưởng thức, chính là nhanh chóng tiến vào Xích Minh Họa Quyển chính giữa. Này Xích Minh Họa Quyển, không hổ là giới thần cường giả lưu lại truyền thừa, đúng là vô cùng huyền ảo, thậm chí so với đại thương phủ chủ giới thiệu mạnh hơn ra không ít. Ở nơi này Xích Minh Họa Quyển chính giữa, tổng cộng hàm chứa 9 chiêu kiếm thức, hợp xưng là Xích Minh Cửu Thiên Kiếm, mà dựa theo Lâm Vũ cảm giác, chỉ cần có thể đem này Xích Minh Cửu Thiên Kiếm tu luyện tới thứ 5 kiếm, hắn liền có thể đạt tới kiếm chi bản nguyên đệ tam tầng lần trình độ. Còn nếu là có khả năng đem Xích Minh Cửu Thiên Kiếm tất cả đều tu thành, hắn kiếm thuật, thậm chí có thể trực tiếp vượt qua bổn nguyên tầng thứ, chạm được phép tắc, cũng chính là thiên thần cường giả mới có thể đụng chạm lĩnh vực. Đương nhiên, này Xích Minh Cửu Thiên Kiếm tu luyện ngưỡng cửa cũng là cực cao, dù là chẳng qua là đệ nhất kiếm, nhất định phải đạt tới bổn nguyên tầng thứ 2 mới có thể tu luyện, nếu không lời nói, ngay cả vậy tu luyện tư cách cũng không có. Khoảng thời gian này tới nay, Lâm Vũ cũng chỉ chẳng qua là bước đầu nắm giữ này Xích Minh Cửu Thiên Kiếm đệ nhất kiếm mà thôi, dù vậy, một kiếm này uy năng, cũng xa mạnh hơn nhiều phần lớn ngũ giai thần vũ. Xích Cực Thiên. Hắn lệ quát một tiếng. Một đạo kiếm khí nhất thời ở này họa quyển bên trong thế giới hô khiếu nhi ra, kiếm khí chính giữa, hàm chứa vô cùng sự mãnh liệt cảm giác bị áp bách, loại này chèn ép, không chỉ có nhằm vào thân thể, càng là nhằm vào linh hồn, tâm linh. Nếu là có thể đem một kiếm này tu luyện tới viên mãn, nó uy lực, liền đủ để đạt tới ngũ giai đỉnh cấp thần vũ cấp bậc. Cảm thụ một kiếm này uy năng, Lâm Vũ âm thầm gật đầu một cái, chợt lẩm bẩm, tiếp đó cũng nên nhìn một chút này Xích Minh Cửu Thiên Kiếm kiếm thứ 2. Hắn ý niệm này vừa mới sinh ra, một tên áo dài trắng kiếm khách bóng người liền phù hiện tại ở trước mặt hắn, chính là này Xích Minh Họa Quyển người sáng tạo, Xích Minh Kiếm Chủ. Xích Minh Cửu Thiên Kiếm, nhất kiếm nhất trọng thiên, kiếm thứ 2, được đặt tên là Xích Dương Thiên. Hắn tiếng nói rơi xuống, chính là nhất kiếm hủ ở hải ra, kèm theo một kiếm này hủ ở hải ra, một vòng vô cùng chói mắt nóng bỏng thái dương. Lúc này liền là nổi lên. Nhìn kỹ một chút, kia rõ ràng không phải là cái gì thái dương, mà là bởi vì một kiếm này sinh ra ánh sáng quá mức chói mắt, quá mức nóng bỏng, mới sinh ra như vậy hiện tượng. Ở một kiếm này trước mặt, Lâm Vũ cả người cuối cùng trực tiếp bốc hơi xuất mồ hôi, hắn thậm chí có một loại cảm giác, ngay cả hắn thân thể của mình, cũng sẽ bị một kiếm này cho trực tiếp bốc hơi. Thật là mạnh nhất kiếm. Trong mắt của hắn không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Một kiếm này uy năng, thật là vô cùng đáng sợ. Xích Cực Thiên, coi như là tu luyện tới viên mãn, cũng chính là ngũ giai đỉnh cấp thần vũ thôi. Nhưng này Xích Dương Thiên, chỉ cần vừa tu luyện thành, liền đã là ngũ giai đỉnh cấp thần vũ. Nếu là đem môn kiếm thuật này tu luyện tới đại thành, kỳ uy có thể càng là không thua gì với lục giai thần vũ. Đáng tiếc, muốn đem cái môn này kiếm thuật tu thành, độ khó lại so với Xích Cực Thiên cao hơn nhiều. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ lúc này liền bắt đầu tìm hiểu một kiếm này, mà một tìm hiểu, đảo mắt chính là 3 thiên thời gian trôi qua. Đến thời gian, 3 ngày đi qua, Lâm Vũ mở mắt, ý thức từ Xích Minh Họa Quyển bên trong trở lại thực tế. Chỉ 3 ngày, tự nhiên không đủ để cho hắn nắm giữ môn kiếm thuật này, bất quá, đối với một kiếm này tìm hiểu, ngược lại thì để cho hắn đối với Xích Cực Thiên nắm giữ tăng lên không ít, ngược lại cũng coi là cái vui mừng ngoài ý muốn. Rất nhanh, hắn liền cùng Khương đội trưởng, Mạnh Quân đám người tụ tập trung một chỗ. Các vị, lần này sông sáo, chúng ta chủ yếu vẫn là lấy ma hợp làm chủ. Dù sao, Lâm Lan còn là mới vừa gia nhập tiểu đội chúng ta, cần để cho hắn làm quen một chút cổ thần chiến trường hoàn cảnh. Cho nên, chúng ta lần này sông sáo địa điểm, liền định ở trình độ nguy hiểm hơi thấp Vạn Thạch Lâm. Các ngươi cảm thấy thế nào? Khương đội trưởng ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, mà Mạnh Quân đám người chính là rối rít gật đầu một cái. Mỗi lần có người mới gia nhập thời điểm, sông sáo địa điểm sẽ gặp định ở Vạn Thạch Lâm. Đây cũng là thập cửu tiểu đội quy củ cũ. Đối với lần này, bọn họ cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Cho dù là ở cổ thần chiến trường bên ngoài, các địa phương trình độ nguy hiểm cũng là cực kỳ bất đồng, giống như là huyết cánh đồng hoang vu, loạn chôn cất núi này mấy nơi, chính là trình độ nguy hiểm cực cao, cho dù là nhất lưu tiểu đội tiến vào, cũng có vô cùng đại khả năng toàn quân bị diệt. Mà Vạn Thạch Lâm, chính là trong đó trình độ nguy hiểm hơi thấp, nói như vậy, chỉ cần có tuyến 2 tiểu đội thực lực, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lấy thập cửu tiểu đội thực lực, tự nhiên càng là dư giả. Ta không ý kiến. Lâm Vũ cũng gật đầu một cái, mấy người khác cũng không có ý kiến, hắn cái này coi như người mới, tự nhiên càng không biết có ý kiến gì. Rất tốt, đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Khương đội trưởng gật đầu một cái, bàn tay hắn vung lên, một cái đủ để chứa 12 người tiểu hình hỗn độn phi chu chính là nổi lên. Sau đó, Lâm Vũ một nhóm người cũng tiến vào hỗn độn phi chu chính giữa. Vèo. Mấy ngày sau, hỗn độn phi chu chợt dừng lại. Lâm Vũ đám người thân hình từ hỗn độn phi chu bên trong lướt đi, kia Khương đội trưởng theo tay vung lên, liền đem này hỗn độn phi chu thu. Chư vị. Đồng thời, hắn sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm, trầm giọng nói, cổ thần chiến trường, khắp nơi đều có hung hiểm, ngay cả chân thần cường giả cũng có thể ngã xuống, chúng ta càng không thể khinh thường. Mặc dù là ở nguy hiểm hơi thấp Vạn Thạch Lâm, có thể từ giờ trở đi, tất cả mọi người đều phải gợi lên 12 phân tinh thần. Nhớ, dù là chỉ phải bỏ mạng một người, đối với chúng ta mà nói chính là cực lớn thất bại, biết chưa?